Chương 626, con tin. Vân Đằng Đại Lục đối với thế lực phân chia là phi thường nghiêm khắc. Cựu phẩm cùng bát phẩm ở giữa, bát phẩm cùng thất phẩm về sau, đều tồn tại không thể vượt qua khe rãnh. Tựa như Giang Nam, có không ít gia tộc hoặc là tiểu môn phái, đều coi là cựu phẩm thế lực, thế nhưng là tại chín đại tông môn trước mặt, lại chỉ có thể lựa chọn thần phục. Bây giờ Minh Thần Giáo Phó Giáo Chủ đã tuyên bố Minh Thần Giáo bước vào thất phẩm thế lực, như vậy để bát phẩm thế lực cấp độ chín đại tông môn thần phục, đây cũng không tính quá phận. Cấp 1 đẻ chết người, cái này tại bất luận cái gì thế giới đều là vạn cổ không đổi đạo lý. Bất quá nghe nói Ngô Giang tiểu nói này, có thể trông thấy không chỉ là Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh mọi người sắc mặt biến hóa, liền đã lựa chọn đầu hàng Cửu Hoa Tông đám người, cũng đều là lộ ra hoảng sợ. Không có khả năng, 100 năm trước hắn liền đã bỏ mình. Muốn trở thành thất phẩm thế lực cần gì điều kiện, bọn hắn nhất quá là rõ ràng. Nghe đồn 100 năm trước, Minh Thần Giáo vị giáo chủ kia chính là thông thiên cảnh cường giả, bất quá không phải nghe đồn cuối cùng bị 9 tông cường giả liên thủ tru sát, chẳng lẽ bây giờ Minh Thần Giáo lại xuất hiện một tên thông thiên cảnh cường giả? Một cái thông thiên cảnh cường giả xuất hiện ý vị như thế nào, tất cả mọi người minh bạch. Đừng nói trong sơn cốc đám người này, chính là đến lại nhiều cường giả, cũng không thể đánh thắng được. Điểm này, Lý Diệp trong lòng rõ ràng nhất bất quá, lúc trước Diệp Vân thực lực, hắn đầy đủ cảm thụ qua một lần. Chỉ bất quá so với đám người đối với thông thiên cảnh cường giả loại kia phát ra từ nội tâm kính sợ cùng e ngại, hắn ngược lại không có. Dù sao hắn phóng nhãn chỗ nhìn cấp độ cùng đám người khác biệt, Diệp Vân như thế thông thiên cảnh cường giả cuối cùng đều chống cự không nổi cái kia Diệp Khánh Vũ một trường. Đừng nói chi là tương lai hắn muốn tìm tới cha mẹ mình phải đối mặt khó khăn. Hiện tại ta, còn vô pháp cùng loại kia cấp bậc người làm địch, ta cần tăng thực lực lên. Chơi sắp xuống, cái cao đỉnh lấy. Bây giờ chính là như vậy, Minh Thần Giáo tái xuất giang hồ, rất có nhất thống giang nam tình thế. Bất quá chân chính cần muốn lo lắng, là chín đại tông môn dạng này môn phái, mà không phải hắn đệ tử như vậy. Nô Giang, ngươi bước vào cảnh giới kia rồi. Phượng Minh Viễn mắt hổ vừa mở, trầm giọng hỏi. Bản tọa đương nhiên không có, bất quá bản giáo giáo chủ, lại là bước vào cảnh giới kia. Sở dĩ các ngươi lựa chọn thần phục bản giáo, cũng không phải là một loại khuất nhục. Các ngươi cần phải minh bạch, cái kia ý vị như thế nào. Phượng Minh Viễn cùng những người còn lại, đều là trầm mặc lại. Ngô giáo chủ, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, nếu như bọn hắn không nguyện ý, trực tiếp giết bọn hắn, đến lúc đó cái này 4 tông rắn mất đầu, còn không phải mặc người hành động. Nhất là Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông, bên trong nương môn đều là từng cái nũng nịu, có thể bóp xuất thủy đến lúc đó hắc hắc. Vạn Thú Sơn Trang Trang chủ Dương Hiên lúc này một điểm xấu hổ đều không có, thậm chí còn ở một bên âm trầm đưa ra đề nghị. Nhất thời ở giữa, Minh Thần Giáo một phương không ít người đều là lộ ra cười dâm. Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông nữ tử thế nhưng là văn danh thiên hạ, nhất là Liên Hoa Tông, đây chính là không ít người nam nhân tha thiết ước mơ trốn đảo nguyên. Dương Hiên, người vô sỉ. Tô Phỉ khí trước ngực liên tục chập trùng run run, nhìn Lý Diệp ở một bên kém một chút không rời mắt nổi con người. Hắn không thể không thừa nhận. So với Lý Nhã Đình dạng này ngây ngô thiếu nữ, hắn trong nội tâm càng thích loại kia thành thục xinh đẹp phụ nhân. Nhất là Tô Phỉ loại mỹ nhân này tông chủ, quả thực để hắn nước bọt đều muốn chảy ra. Bất quá Lý Diệp càng để ý, chính là Ngô Giang trong tiếng nói bị thêm vào tầng kia mịt mờ ý tứ. Chẳng lẽ Minh Thần Giáo giáo chủ năm đó chưa chết? Kỳ thật đây cũng là rất nhiều người suy đoán, nếu thật là dạng này. Như vậy Minh Thần Giáo tái xuất giang hồ, rõ ràng chính là mưu đồ đã lâu. Ẩn nhẫn 100 năm. Dù sao ngần ấy thời gian đối với vào thế tục giới người bình thường đến nói có lẽ là cả một đời, nhưng là đối với tu luyện võ đạo nghịch thiên mà đi bọn hắn đến nói, một cái tiên thiên cảnh liền có 200 năm tuổi thọ, địa huyền cảnh càng là có 300 năm tuổi thọ. Nếu như Minh Thần Giáo giáo chủ thật bước vào thông thiên cảnh, càng là có 500 năm trở lên tuổi thọ, 100 năm, đối với loại kia cường giả đến nói, còn tiêu hao lên. Dương môn chủ đề nghị bản tọa cảm thấy không sai, Tô tông chủ, Châu tông chủ, hai vị cân nhắc như thế nào? Bản tọa ngược lại là cũng đối hai tông những nữ đệ tử kia sinh lòng hướng tới, nhất là đối với hai vị tông chủ ái mộ đã lâu à. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Trước đáp ứng bọn hắn, Lý Diệp thấp giọng nói, hắn rất sợ Tô Phỉ dưới cơn nóng giận, lại đem lý trí cho từ bỏ. Tốt. Hy vọng ngươi nói đến làm lớn. Chúng ta có thể lựa chọn thần phục, nhưng là nhất định phải đáp ứng không được tùy tiện can thiệp chúng ta tông môn sự tình. Thiệu Đông Hải tự nhiên mà vậy, trở thành bốn tông lúc này đại biểu. Nghe được bốn tông nguyện ý thần phục, Nô Giang nhưng lại chưa lộ ra vui sướng, ngược lại là trong đôi mắt xẹt qua một đạo tinh mang, đã thấy đến hắn cười hắc hắc, thanh âm trầm thấp vang lên, điểm này tự nhiên yên tâm, bản tọa đã nói ra miệng, liền sẽ không đổi ý các ngươi bốn vị. Từ nay về sau chính là ta giáo 12 điện chủ một trong. Không chỉ có là Tô Phỉ cùng Châu Tuyết, Nô Giang dĩ nhiên cho Phượng Minh Viễn cùng Thiệu Đông Hải đều là như thế chức vị, nhìn ra được đối với chiêu hàng bốn tông hắn phi thường coi trọng. Kết quả này, để Võ Liệt cùng Dương Hiên có chút bắt đầu ghen tị, phải biết đồng dạng thần phục, hai người bọn họ lại chỉ là phó điện chủ chức vị, cái này để trong lòng bọn họ tương đương bất mãn. Hảo hảo một trận chín tông phong hội, cuối cùng biến thành bây giờ cái dạng này, đây là không ai từng nghĩ tới. Từ giờ khắc này bắt đầu, Minh Thần Giáo tái hiện giang hồ, không tới nửa tháng liền sẽ truyền khắp Giang Nam Đại Giang Nam Bắc. Đồng thời chín tông toàn bộ luân hãm tin tức, cũng sẽ tùy theo khuyết tán ra tới. Mặc dù Thiệu Đông Hải đám người trong lòng còn tồn lấy ý đồ khác, nhưng là cũng minh bạch, từ nay về sau. Giang Nam sẽ không còn là chín tông thiên hạ, mà là Minh Thần Giáo thiên hạ. Bởi vì cái thứ nhất phản bội, Huyền Thiên Tông vị kia ứng tính Thái Thượng trưởng lão cũng thu được một cái điện chủ phong tứ. Chỉ bất quá Huyền Thiên Tông những người kia, cực đại đa số đều là đối với hắn lộ ra phẫn hận biểu lộ. Giữa lúc Lý Diệp đám người cho rằng sự tình muốn đến đoạn kết, muốn rời đi lúc, nhưng lại là bị Minh Thần Giáo ngăn lại. Nô Giang! Ngươi đây là ý gì? Mặc dù đáp ứng thần phục, thế nhưng là Thiệu Đông Hải đám người trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Bản tọa mặc dù đáp ứng các ngươi, nhưng cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi. Nếu như không có một điểm biểu thị, các ngươi thật cho rằng bản tọa sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng các ngươi thần phục à? Lời này vừa nói ra, Lý Diệp đám người lần lượt biến sắc. Ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Các ngươi lần này không phải chín tông phong hội à, bản tọa cũng là rất là hiếu kỳ, cái gọi là chín tông phong hội, đến cùng hiện ra bao nhiêu thiên tài tới. Nói xong, hắn cười lạnh, tại mọi người sắc mặt đại biến tình huống dưới, mở miệng nói ra, các ngươi các tông, tất cả phàm là tiến vào top 100 đệ tử, toàn bộ lưu lại. Bản giáo hội hảo hảo bồi dưỡng các ngươi. Lần này, đừng nói Thiệu Đông Hải đám người. Liền là chân chính quyết định đầu hàng Vạn Thú Sơn Trang cùng Bá Võ Môn đều là lộ ra kinh sợ. Con tin. Minh Thần Giáo một chiêu này, tương đương ác độc. Bất quá bọn hắn sau đó bất đắc dĩ, để môn hạ một chút xuất sắc đệ tử đi ra. Chương 627, một mẻ hốt gọn. Một bên khác, Cửu U Môn không có bất cứ động tĩnh gì, Lý Diệp phát hiện Minh Thần Giáo dĩ nhiên cũng mặc kệ. Cái này khiến hắn càng là xác nhận trong lòng suy đoán. Cửu U Môn cũng sớm đã đầu nhập Minh Thần Giáo. Bá Võ Môn cùng Vạn Thú Sơn Trang đều đã thỏa hiệp, Cửu Hoa Tông cái này bên cạnh ngược lại là có chút do dự. Banh Điện Chủ, ngươi thế nhưng là không nguyện ý. Đối mặt lấy Ngô Giang bức người ánh mắt, Banh Bột Tích đắng chát cười một tiếng, hắn biết bắt đầu từ hôm nay, Cửu Hoa Tông cơ hồ đã biến thành Minh Thần Giáo nô lệ. Rất nhanh, chỉ nhìn thấy vô tình công tử Vũ Văn Vô Song, còn có cái gọi là Cửu Hoa Tông thập kiệt đám người, đều là một vừa đi ra khỏi, các người biểu hiện trên mặt không giống nhau. Đối với Cửu Hoa Tông khuất phục, Nô Giang nhìn rất là hài lòng, đồng dạng hắn hiển nhiên đối với các tông đệ tử thiên tài đều là sớm có giải, liếc mắt qua liền biết là có phải có người cũng chưa đứng ra. Mặc dù trước đó náo động bên trong, cũng có bộ phận đệ tử chết thảm trong lúc hỗn loạn, thế nhưng là đại bộ phận giờ phút này đều lưu lại. Bất quá nhưng vào lúc này, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Huyền Thiên Tông một phương xuất hiện tranh chấp, cái kia ứng họ lao giả muốn để Huyền Thiên Tông bên trong mấy vị đệ tử ra, lại bị tiếng phản đối. Đồng thời, Lý Diệp nhướng mày, bởi vì có thể nhìn thấy, cái kia ứng họ ánh mắt của lao giả, lạnh thấu xương hướng phía chính mình quét tới. Lý Nhã Đình, cùng Lăng Thiên, Nô Giang ánh mắt, cũng là hướng phía Lý Diệp quét tới. Thiên Kiếm Tông ngược lại là ra hai cái nhân vật khá. Rất rõ ràng, trong miệng hắn hai người chính là Lý Diệp cùng Nguyệt Thanh. Lý Diệp cảm giác được, cái này Minh Thần Giáo phó giáo chủ ánh mắt, càng nhiều chính là đặt ở trên người hắn, hiển nhiên đã sớm đang âm thầm quan sát qua hắn. Có chút một do dự, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh bốn tông, mấy người vẫn chưa dựa theo Minh Thần Giáo yêu cầu đi ra. Nô Giang, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Chúng ta đã thần phục, ngươi còn muốn như thế nào? Bản tọa nói rất rõ ràng, đây chính là cho các ngươi thông điệp. Không có chút nào giọng thương lượng, biểu hiện ra Minh Thần Giáo cường thế cùng nhất thống thiên hạ quyết tâm. Thế nhưng là Thiệu Đông Hải đám người tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Dù sao bọn hắn cũng không phải là thực tình thần phục, nếu như Lý Diệp đám người bị khống chế, khỏi cần phải nói, bốn tông liền trong lòng còn có cô kỵ vô pháp có hành động. Tiếp theo, Lý Diệp đám người dạng này thiên tài, chính là một cái tông môn căn bản. Một khi mất đi, tông môn không nói lập tức xuống dốc, nhưng cũng sẽ đi xuống dốc, không ra mấy chục năm nhiều nhất trăm năm. Nếu như vô pháp có những thiên tài khác xuất hiện, cuối cùng sẽ chỉ chôn vùi tại trong lịch sử. Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Minh Thần Giáo đây là muốn nước gấm nấu hết xanh. Triệt để diệt tuyệt chín tông A. Điểm này ai đều nhìn ra, thế nhưng là dù ai cũng không cách nào thay đổi gì. Chư cửu u môn bên ngoài, cái khác tám tông như nay đều là thịt trên thớt, chạy không thoát. Yên tâm, đối với nhân tài, bản giáo luôn luôn là đại lực bồi dưỡng. Bản giáo có thể cho các ngươi, tuyệt đối so với các ngươi tông môn có thể cho các ngươi càng nhiều. Thậm chí một chút các ngươi tông môn vô pháp cho các ngươi, bản giáo cũng có thể cho các ngươi. Ngay trước mặt đảo góc, chỉ tiếc đám người giận mà không dám nói gì. Rất nhanh, Lý Diệp liền thấy không ít người lộ ra động tâm biểu lộ. Nói thật, loại kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở đây nhiều người như vậy, gia nhập các tông vốn là vì tìm kiếm mạnh lên cơ hội, như là Lý Diệp chính mình. Lúc trước từ Ngô Châu thành loại kia địa phương nhỏ đi ra, gia nhập Thiên Kiếm Tông đồng dạng. Lòng cảm mến. Lý Diệp lắc đầu, tại càng thêm mê người điều kiện trước mặt, hết thể đều là hư. Quả nhiên, hắn nhìn thấy các tông đệ tử bên trong, gần như một hơn phân nửa, đều là sắc mặt trở nên bình tĩnh, thậm chí đã không còn loại kia khuất nhục thần sắc, yên tâm thoải mái đứng lên. Trong đó, hắn thấy được Vũ Văn Vô Song, Võ Giật Võ Nguyên đám người. Người có chi riêng, bản tọa rất hoan nghênh a. Nô Giang thấy cảnh này, cười ha ha, bất quá nhưng lại không có quá nhiều ý cười. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn nhìn ra thực tình muốn đầu nhập Minh Thần Giáo thiên tài bên trong, vẫn chưa có cực kỳ xuất sắc. Trong đó thập cường người, chỉ có một cái xếp hạng cuối cùng Vũ Văn Vô Song. Lý Diệp rõ ràng cảm giác được, Nô Giang nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, ẩn hàm xâm nhiên sắc cơ. Nếu như ta không nguyện ý biểu hiện ra thần phục bộ dáng, có lẽ người này liền sẽ lập tức ra tay với ta đánh giết ta. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp thần sắc hơi hơi biến hóa, sau đó cũng là đi ra. Nhìn thấy hắn đi ra, Thiệu Đông Hải hiện lên không thể tin thần sắc, dù sao những người khác sẽ bị Minh Thần Giáo uy hiếp thậm chí bởi vì tham lam sợ chết mà thần phục hắn tin tưởng, nhưng là Lý Diệp. Hạng người ham sống sợ chết. Phi. Phượng Vũ Thiên nguyên bản đối với Lý Diệp bao nhiêu đổi cái nhìn không ít, giờ phút này lại một mặt xem thường, trừng mắt hoạnh. Diệp ca ca, Đình Nhi tin tưởng ngươi. Còn tốt, Lý Nhã Đình phảng phất đối với Lý Diệp bất kỳ quyết định gì đều là tán thành, cùng đi theo ra. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Lý Diệp cùng Lý Nhã Đình như thế hai cái thập cường bên trong xếp hạng cũng là đỉnh tiêm thiên tài lựa chọn thần phục, Ngô Giang trong lòng cũng là có chút nhất hỉ. Chiêu hàng chín tông lớn nhất mục đích, kỳ thật chính là vì chín tông bồi dưỡng đám này thiên tài. Nhất là chín tông phong hội bên trên, có thể tiến vào top 100, thậm chí thập cường thiên tài, càng là Minh Thần Giáo cực kỳ muốn. Dù sao Minh Thần Giáo mặc dù cường đại, thế nhưng là Ngô Giang nhưng trong lòng rõ ràng, tại vực ngoại, còn có một cái quái vật khổng lồ giống nhau thiên ngoại thiên. Mặc dù thiên ngoại thiên cũng sẽ không có tâm tư đến quản loại chuyện nhỏ nhặt này, lại cũng cần bước nhanh phát triển. Xâm nhiên sắc ý, tại Phượng Vô Hối đám người trên thân sẽ qua. Lý Diệp đối với lấy mấy người bọn họ lắc đầu, sau đó đưa một cái ánh mắt. Nguyệt Thanh có chút một do dự, tiếp lấy nhẹ gật đầu, cũng là theo chân đi ra. Sau đó Ngọc Liên Hương hé miệng cười khẽ, người nhẹ nhàng đi vào Lý Diệp một bên. Nhất thời ở giữa ngược lại để Lý Diệp nhìn như trái ôm phải ấp, liền Ngô Giang đều hơi hơi ghé mắt, đối với Lý Diệp nhận biết một lần nữa cải biến. Đương nhiên, đến hắn cái này cấp bậc cường giả, đối với sắc đẹp sức chống cự lại là rất cao, trong lòng càng nhiều chính là đối với võ đạo cực hạn truy cầu. Vô Hối huynh, Phượng Vô Hối cùng Phượng Vũ Thiên, hiển nhiên không có khả năng bị Minh Thần Giáo lãng quên. Lý Diệp đối với hai người ra hiệu một chút. Tham sống sợ chết hèn nhát. Chỉ tiếc, Phượng Vũ Thiên đối với Lý Diệp phỉ nhổ một tiếng. Bất quá Phượng Vô Hối phảng phất minh bạch Lý Diệp ý tứ, nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo chính mình không cam lòng không muốn muội muội đi vào Lý Diệp đám người bên người. Cuối cùng, chín tông bên trong, trừ cửu U môn bên ngoài, cơ hồ tại lần này chín tông phong hội bên trên biểu hiện xuất sắc xếp hạng tiến vào top 100 thiên tài, chỉ cần bất tử, đều bị Minh Thần Giáo người khống chế. Trong đó Lý Diệp liền thấy Tiêu Thanh tiểu tử này, bất quá nhìn hắn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, một chút cũng không có khẩn trương cảm giác. Một đạo lạnh lùng ánh mắt đối với mình đảo qua, chính là huyết sắt công tử, bất quá lúc này hắn đã đổi lại một bộ Minh Thần Giáo trang phục. Đây càng thêm xác nhận cửu U Môn đã sớm đầu nhập Minh Thần Giáo suy đoán. Lăng Thiên đã ở bị giao cho Minh Thần Giáo người, mà Minh Thần Giáo người phảng phất đối với vị này mắt trái kế thừa bí đồng thiên tài rất là coi trọng, Nô Giang dĩ nhiên tự mình ra tay giúp hắn chữa thương, rất nhanh liền tỉnh lại. Chương 628, muốn điệu thấp cũng không được. Ngươi cùng hắn, vừa rồi một trận chiến ai thắng? Nô Giang thanh âm trầm thấp vang lên. Lý Diệp đã sớm biết, chính mình cùng Lăng Thiên một trận chiến thắng bại sẽ bị hỏi. Kỳ thật không chỉ có là Minh Thần Giáo, các đại tông môn, mọi người tại chỗ, đều rất hiếu kỳ. Ai thắng? Lý Diệp biểu lộ hơi có chút cổ quái, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có trả lời. Muốn nói hắn thắng đi, lại tại sao cùng so đấu bên trong hắn lâm vào hôn mê. Muốn nói hắn bại đi. Lăng Thiên đồng dạng cuối cùng lực lượng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Bất quá cảm giác được Ngô Giang cái kia băng lạnh ánh mắt, Lý Diệp trong lòng hơi động một chút, sau đó bả vai hơi dựng ngược lên, lộ ra một nụ cười khổ. Lăng Thiên huynh thực lực tại trên ta, càng là nắm giữ bí đồng truyền thừa, không phải ta có thể bằng. Lời này rõ ràng chính là thừa nhận mình bại, chỉ bất quá nói có chút huyền chuyển. Nhưng cũng là làm cho tất cả mọi người đều nghe mình bạch tới. Bị Ngô Giang cứu tinh Lăng Thiên song trong mắt bạo phát ra trận trận phong mang, trận chiến kia kết quả hắn giống như Lý Diệp, đều đối với cuối cùng thắng bại khó mà phán đoán. Nhưng là trên trực giác, hắn biết mình là bại. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp vậy mà lại chính miệng thừa nhận chính mình bại bởi hắn, tuyệt đối là ngoài người ta dự liệu. Ồ! Ngô Giang hơi có chút kinh ngạc. Nhìn nhiều Lý Diệp liếc mắt, nhưng cũng là nhẹ gật đầu, ngươi có thể cùng bí đồng người thừa kế chiến thành loại trình độ kia, cũng là một nhân tài, như ngươi nguyện ý thực tình gia nhập ta giáo, bản tọa ngược lại là có thể đại lực bồi dưỡng ngươi, so với tại Thiên Kiếm Tông loại kia không có Lạc Tông trong môn, ngươi tại bản tọa cái này một bên, tuyệt đối có thể có được ngươi lúc trước không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Mặc dù Lý Diệp thừa nhận chính mình thua, nói cách khác trở thành lần này chín tông phong hội thứ hai, mà không phải thứ nhất. Thế nhưng là cũng đủ để gây nên Ngô Giang coi trọng. Từ lời nói của hắn bên trong có thể nghe ra, hào không thêm vào che giấu đối với Lý Diệp ném ra cành ô liu. Đa tạ Ngô giáo chủ thưởng thức. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti, trong đôi mắt lại hơi lộ ra vẻ hưng phấn cùng vui sướng. Vẻ mặt như vậy nhìn ở trong mắt Ngô Giang, lại là để hắn rất hài lòng Lý Diệp phản ứng. Nhưng là Thiên Kiếm Tông cái này một bên, đám người lại là thần sắc lạnh lẽo, không ít người càng là đối với lấy Lý Diệp trợn mắt nhìn đứng lên. Chỉ có đối với Lý Diệp tính tình giải liệt dương, còn có Thiệu Đông Hải cùng Tiết Trường Lão, mới mơ hồ nhìn ra Lý Diệp biểu hiện có chút dị thường, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra Lý Diệp trong lòng dự định. Cảm giác được cái kia yếu ớt một tia sát ý tán đi, Lý Diệp trong lòng buông lỏng. Vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được Ngô Giang trên người có một tia mãnh liệt sát ý, đầu thật nhanh suy tư về sau liền đại khái đoán được sát ý nguyên do. Minh Thần Giáo cùng trước mắt vị này phó giáo chủ mặc dù ái tài, lại không phải thiện nam tín nữ. Lý Diệp nếu như có thể bằng chừng ấy tuổi, đánh bại bí đồng người thừa kế Lăng Thiên dạng này yêu nghiệt, đổi hắn là cao vị người, trong lòng cũng sẽ dâng lên sát ý. Nhân tài tuy tốt, nhưng cũng muốn vừa phải, nếu không cũng rất dễ dàng nuôi hổ gây họa. Đạo lý này Lý Diệp đều hiểu, hắn không cho rằng Ngô Giang dạng này lão giang hổ sẽ không rõ ràng. Hừ, liền để bọn hắn lực chú ý, đều để ở đó Lăng Thiên trên thân tốt. Thắng bại, hắn nhìn cũng không phải là rất nặng. Nói cho cùng, nguyên bản chín tông phong hội cuối cùng trước ba tên khác nhau, cũng bất quá chỉ là thứ nhất có thể nhiều đến một kiện địa khí thần binh. Bây giờ bởi vì Minh Thần Giáo trên chân, rất hiển nhiên điểm này là không cần đi suy tính. Đã như vậy, hắn còn không bằng đem đám người lực chú ý chuyển rời đến Lăng Thiên cái này quán quân trên thân. Quả nhiên, Ngô Giang ánh mắt rơi xuống Lăng Thiên trên đầu. Lăng Thiên, tiền bối. Lăng Thiên lại ngạo, bị Ngô Giang dạng này cường giả nhìn chằm chằm, cũng là toàn thân run rẩy. Mắt trái của ngươi, có phải là hay không trong truyền thuyết Thái Cổ Bát Đại Bí Đồng một trong, Tịch Diệt Chi Đồng? Thái Cổ Bát Đại Bí Đồng truyền thuyết mặc dù bình thường người không biết, Ngô Giang lại hiển nhiên rất rõ ràng, càng là liếc thấy phá năng lực đặc tính. Hồi tiên bối, chính là Lăng Thiên không biết vì sao Ngô Giang sẽ như vậy hỏi, bất quá vẫn gật đầu. Một bên Lý Diệp trợn trắng mắt, Tịch Diệt Chi Đồng. Nếu quả như thật là chân chính Tịch Diệt Chi Đồng, đừng nói hắn còn có thể sống sót, ở đây tất cả mọi người, bao quát cả cái sơn cốc làm trung tâm phương viên trăm dặm tại vừa rồi đều sẽ san thành bình địa, thậm chí liền Minh Thần Giáo trăm phương ngàn kế hoạch cùng tất cả mọi người, đều sẽ nháy mắt hóa thành hư không. Tốt. Rất tốt. Ngô Giang trên mặt lộ ra mừng rỡ, nhìn qua Lăng Thiên ánh mắt cũng là càng thâm thúy hơn đứng lên. Ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng là suy nghĩ cái gì. Lăng Thiên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa đệ tử. Ý của ngươi như nào? Đám người giật nảy cả mình, bất quá rót vào võ nguyên trở đầu nhập Minh Thần Giáo người, đều là lộ ra ghen ghét vạn phần biểu lộ. Trở thành Ngô Giang đệ tử. Đây chính là nháy mắt thân phận chuyển biến. Vận khí cất chó ra hỏa. Võ nguyên đám người trong lòng thầm đủ. Huyết sát công tử càng là trên thân khí tức chập trùng, liền hắn cái này cửu u môn nhất đệ tử xuất sắc, đều không có loại đãi ngộ này. Ngô Giang đệ tử, cái kia mang ý nghĩa tương lai tại Minh Thần Giáo địa vị sẽ là cỡ nào cao thượng. So với bọn hắn đám này đầu nhập người, hoàn toàn vô pháp so sánh. Lúc này có ba người, biểu lộ có chút quái dị. Một cái là Lăng Thiên bản nhân. Nghe tới Ngô Giang như thế sau khi nói xong, hắn phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ, mà là toàn thân phát lạnh. Như là bị rắn độc manh thú tập trung vào. Huyền Thiên Tông vị kia không có chút nào cốt khí lật bàn ứng lao, thần sắc gâm tình bất định, Lăng Thiên là đệ tử của hắn, bây giờ lại muốn bị Ngô Giang cướp đi. Chỉ tiếc hắn biết rõ Ngô Giang đáng sợ, giận mà không dám nói gì, mà lại bây giờ hắn đầu nhập Minh Thần Giáo. Giết mình tông môn tông chủ, nếu như không có Minh Thần Giáo che chở, hắn tuyệt đối sống không bao lâu. Đương nhiên, biểu lộ là cổ quái nhất người, muốn thuộc Lý Diệp. Nếu như nói, ở đây trừ Lăng Thiên cảm nhận được thấy lạnh cả người bên ngoài, còn ai có cái này giống nhau cảm giác, đó chính là Lý Diệp. Bất quá đây cũng không phải là nhằm vào hắn, Lý Diệp cũng là mừng rỡ xem kịch. Chỉ tiếc vui quá hóa buồn, giữa lúc hắn xem kịch vui lúc, lại nhìn thấy Ngô Giang xoay đầu lại, hướng phía hắn nhìn tới. Ngươi có thể cùng Tịch Diệt Chi đồng người thừa kế cơ hồ chiến cái tương xứng, con mắt của ngươi cũng hẳn là một loại nào đó bí đồng truyền thừa a. Thân xác nhất biến, Lý Diệp cố đè xuống kinh hãi, tiếp lấy lộ ra một mặt vẻ mờ mịt, tiền bối, cái gì bí đồng? Nhìn thấy Lý Diệp giả ngu, Nô Giang chỉ là cười cười, nụ cười kia bên trong lánh ý để Lý Diệp trong lòng căng thẳng. Bản tọa đối với thực tình gia nhập bản giáo người, đều sẽ phi thường coi trọng. Đương nhiên, nếu có người tồn lấy tâm tư khác, đến lúc đó cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Một tiếng này, phảng phất là đang cảnh cáo tất cả mọi người, Lý Diệp lại nghe ra cái này như là nhằm vào hắn mà đến, cái này khiến đáy lòng của hắn đối với cái này Ngô Giang, càng thêm cảnh giác lên. Cũng may Ngô Giang vẫn chưa tiếp tục hỏi nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía các tông cường giả. Ngũ thần bí cảnh đêm nay liền sẽ mở ra, từ nay về sau, ngũ thần bí cảnh tại Giang Nam cửa vào, sẽ có bản giáo trưởng quản. Đương nhiên, các ngươi các tông cũng không phải không có cơ hội. Lần này 9 tông phong hội trước 10 người, như cũ có thể tiến vào. Nô Giang lời ấy, ngược lại để đám người kinh ngạc, Minh thần giáo sẽ tốt bụng như vậy. Mà Vũ Văn Vô Song cùng số ít người, thì là lộ ra hưng phấn thần sắc. Chương 629, Sức Tâm Tán, Ngũ Thần Bí Cảnh. Có thể nói, trước tới tham gia 9 tông phong hội người tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía cái này mà tới. Ngũ Thần Bí Cảnh 10 năm mở ra một lần. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể đi vào 10 người. Chỉ tiếc, cái này chú định chỉ có thể là số người cực ít mới có thể có đến kỳ ngộ. Mấy ngàn năm qua, phàm là từng tiến vào ngũ thần bí cảnh người, ra về sau kém nhất cũng là có thể bước vào địa linh cảnh. Không ít người càng là nhất cử đột phá đến địa huyền cảnh, trưởng thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đừng nói Minh thần giáo làm như vậy rất bá đạo, đổi bất luận cái gì một tông, nếu như có Minh thần giáo thực lực hôm nay, tuyệt đối sẽ làm ra giống nhau quyết định. Nguyên bản đám người cho rằng, Minh thần giáo sẽ triệt để cầm giữ ngũ thần bí cảnh nhập khẩu. Từ đây không có cơ hội của bọn hắn. Lại không nghĩ rằng Ngô Giang vậy mà như thế rộng lượng, để bọn hắn tiến về. Cái này Minh thần giáo phó giáo chủ, đến cùng đang có ý đồ gì? Ngũ thần bí cảnh đại biểu cái gì? Đám người lòng dạ biết rõ, bất kỳ cái gì một cái lý trí người đều sẽ chỉ chính mình khống chế lại. Đổi Lý Diệp đi đứng tại Ngô Giang trên lập trường. Nói không chừng cũng sẽ từ đây ngăn chặn 9 tông bất luận kẻ nào tiến vào khả năng. Chuyện này là thật. Vũ Văn Vô Song ngạc nhiên thốt ra, sau đó mới nhớ tới tình cảnh hiện tại, sắc mặt trở nên có chút xấu hổ cùng có chút hoảng sợ. Nhìn thấy hắn cái kia hùng dạng, Lý Diệp không khỏi lắc đầu. Từng có lúc, cái kia tại Ngô Châu thành quát tháo phong vân thiên tài, bây giờ dĩ nhiên cũng sẽ lộ ra như thế thận trọng biểu lộ. Chỉ có thể nói tuế nguyệt thúc người già, vật đuổi sao rời, hoàn cảnh nhân tố thường thường có thể cải biến một người. Đối với Vũ Văn Vô Song đến nói, Minh thần giáo liền 9 tông đều có thể áp chế, càng không phải là hắn như thế một người đệ tử có thể đối mặt. Liền trước mặt mọi người người cho rằng Ngô Giang sẽ không vui lúc, lại nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói, bản tọa nói qua, chỉ nếu là thật tâm nguyện ý gia nhập bản giáo người, bản tọa đều sẽ đối xử như nhau. Coi là mình ra. Mặc dù đám người không cho rằng lời ấy bên trong có bao nhiêu phần thật thực, nhưng là chí ít mặt ngoài, Ngô Giang một câu nói kia, ngược lại để không ít 9 tông đệ tử thần sắc biến hóa không ít. Lý Diệp nhìn thấy không ít người, nguyên bản đôi mắt bên trong đối với Minh thần giáo cựu thị cùng sợ hãi tiêu tán không ít, nhiều hơn một phần khác đồ vật. Hảo thủ đoạn. Bên cạnh bên trên Liệt Dương thấp giọng nói, Ngô Giang chiêu này, rõ ràng là thu mua lòng người. Loại thủ đoạn này không coi là bao nhiêu cao minh, thậm chí chính là một loại dương lưu. Chính là nói cho tất cả mọi người, hắn Minh thần giáo tại thu mua lòng người. Thế nhưng là hiệu quả cũng là rõ rệt, nhất là đối với rộng rãi các tông đệ tử đến nói, nhưng thật ra là dấn thân vào tại cái nào tông môn đều là giống nhau, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện, mặc kệ là Huyền Thiên Tông vẫn là Minh Thần Giáo, đều là cùng bọn hắn không hề quan hệ. Điểm này, các tông ở đây cao vị người cũng là nhìn ra, không ít người đều là lộ ra vẻ giận dữ. Bất quá lại là giận mà không dám nói gì, dù sao hiện tại Minh Thần Giáo muốn giết bọn hắn chỉ cần một câu, người đều là sợ chết, kéo dài hơi tàn dù sao cũng so chết hiếu thắng. Nhất là bọn hắn đám này thân cư cao vị, quen thuộc tự thân sinh mạng cao hơn hết thể người đến nói. Không chỉ có là những tông môn khác, liền Thiên Kiếm Tông cái này một bên, cũng có mấy nhân thần biến sắc hóa, rõ ràng tâm động. Mặc dù đại bộ phận người không có khả năng tiến vào ngũ thần bí cảnh, nhưng là Minh Thần Giáo thái độ, lại tiêu trừ bọn hắn không ít địch ý. Lý Diệp cũng không thể không tán thưởng một tiếng cái này Ngô Giang thủ đoạn không sai, bất quá càng quan trọng hơn, vẫn là Minh Thần Giáo to lớn thực lực. Vô thanh vô tức xúi dục cửu u môn, lại là lựa chọn loại thời điểm này đánh chín tông một trở tay không kịp, tăng thêm bá võ môn cùng vạn thú sơn trang cỏ đầu tường. Huyền Thiên Tông nội loạn, có thể nói cục diện từ vừa mới bắt đầu, liền nắm giữ tại Minh Thần Giáo trong tay. Nghĩ tới những thứ này, Lý Diệp chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng chín tông người đều là ngớ ngẩn. Minh Thần Giáo có hành động, kỳ thật mấy tháng trước lại bắt đầu. Từ khi Tử Lao bị phá hỏng về sau, chuyện này cũng đã bắt đầu sơ hiện đầu mối. Chỉ tiếc, nhìn đối với việc này, trừ số ít người bên ngoài, phần lớn người đều không phải như vậy để bụng. Nếu như sớm một chút gây nên lòng cảnh giác, có lẽ cũng có thể tránh khỏi, chí ít sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Tình thế bây giờ, có thể nói là bị Minh Thần Giáo một tay nắm giữ, dù là Thiên Kiếm Tông chờ số ít tông môn không phục, cũng chỉ có thể tính tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn. Sau đó, phảng phất là trấn an lòng người, Minh Thần Giáo vẫn chưa tiếp tục giết người. Đồng thời càng là làm ra để lần này chín tông phong hội top 10, có thể tại ngũ thần bí cảnh mở ra về sau, cơ hội tiến vào. Bất quá Lý Diệp suy đoán, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay tại Vũ Văn Vô Song đám người âm thầm cao hứng thời điểm, Nô Giang biểu lộ lại là đột nhiên nhất biến. Các ngươi có thể tiến vào ngũ thần bí cảnh, nhưng là các ngươi mỗi người, nhất định phải ăn vào cái này. Tại Ngô Giang trong tay, xuất hiện một viên thuốc. Không cần nhìn, Lý Diệp liền biết Minh Thần Giáo dự định. Quả nhiên, Vũ Văn Vô Song bọn người là sầm mặt lại. Thứ này thấy thế nào đều biết không phải là cái gì đại bổ hoàn, rõ ràng chính là một loại độc dược. Bản tọa cũng không phải là không tín nhiệm các ngươi quy hàng, bất quá có ít người, chắc hẳn trong lòng cũng không phải là mặt ngoài nói tới đơn giản như vậy. Nô Giang không hổ là Lao Giang Hồ, cười lạnh, theo sau tiếp tục nói, đây là sức tầm tán, trong vòng một tháng, cũng sẽ không phát tác, sau một tháng, chờ các ngươi từ bí cảnh bên trong trở về, đến lúc đó bản tọa sẽ đem giải dược cho các ngươi. Lý Diệp đám người, trong tay đều nhiều một viên đen nhánh tỏa sáng, tản ra trận trận hôi thối đang ăn dược, chính là sức tầm tán. Nhìn qua cái này rõ ràng nghe xong danh tự liền biết là kịch độc đan dược, tất cả mọi người là lộ ra vẻ do dự. Tiên bối, ta chính là thật tâm quy hàng. Thứ nay về sau gia nhập Minh Thần Giáo. Cái này sức tâm tán có thể hay không? Vũ Văn Vô Song vừa mới mở miệng, liền thấy Ngô Giang cái kia băng lạnh ánh mắt rơi xuống trên người hắn, ngươi có thể lựa chọn không ăn, bản tọa tin tưởng. Sẽ có những người khác nguyện ý giúp ngươi ăn trong tay ngươi sức tầm tán. Lời vừa nói ra, Vũ Văn Vô Song lập tức một mặt tái mét. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, đồng thời cũng cảm giác được không ít ánh mắt để mắt tới hắn. Một do dự, tiếp lấy cắn răng trực tiếp há miệng nuốt vào. Ca. Không muốn. Vũ Văn Lệ Hoa kinh hô một tiếng, lại là kia không có chút nào pháp ngăn cản. Mà nuốt vào sức tâm tán Vũ Văn Vô Song, thì là lộ ra một tia đắng chát, nếu như nguyên lai hắn còn có ý nghĩ gì, giờ phút này triệt để biến mất. Hắn biết, từ nay về sau, chỉ có thực tình thần phục tại Minh Thần Giáo phía dưới, có lẽ mới là hắn sống sót vô liếng. Nhìn thấy Vũ Văn Vô Song dẫn đầu ăn vào sức tâm tán, những người khác là lộ ra vẻ làm khó. Một khi ăn vào, cơ hồ có thể nói như vậy bị Minh Thần Giáo khống chế, mặc dù có thể tiến vào ngũ thần bí cảnh, thế nhưng là dù là thu được nghịch thiên cơ duyên, ra về sau cũng bất quá là Minh Thần Giáo khống chế một cái khôi lỗi. Thế nhưng là không ăn vào, Nô Giang nói bên ngoài thanh âm đã rất rõ ràng, sẽ có người thay thế bọn hắn. Cái này còn không phải chủ yếu, chỉ cần có chút đầu óc, liền biết bị thay thế về sau, kết quả của bọn hắn. Đây không phải rõ ràng không nguyện ý thực tình thần phục A. Chương 630, Màu đen hoang nguyên. Lý Diệp trực tiếp há miệng, đem sức tâm tán nuốt xuống. Diệp ca ca. Nhìn thấy Lý Diệp cái thứ hai nuốt vào sức tâm tán, bên người Lý Nhã Đình kém một chút không có gấp nước mắt chảy ròng. Đối với Lý Nhã Đình đưa một cái nhan sắc, tình thế bây giờ không tha cho bọn họ phản kháng, cùng nó bị Minh Thần Giáo bắt đến cơ hội giúp cho đánh giết, không bằng tạm thời ẩn nhẫn. Hắn tin tưởng coi như ăn vào cái này cái gì sức tâm tán, hắn tổng có biện pháp đến giải khốn. Có thể là đối với Lý Diệp mù quáng tín nhiệm, Lý Nhã Đình sau đó cũng là nuốt vào sức tâm tán. Lập tức, Lý Diệp quả nhiên cảm giác Ngô Giang hướng lấy bọn hắn trông lại ánh mắt, so vừa rồi ít đi không ít sát ý ở trong đó. Liên thải điệp tiên tử dạng này nữ tử đều có thể ăn vào sức tâm tán. Nếu như ta một cái nam nhi còn muốn nhăn nhăn nhó nhó, cái kia thật là khiến người ta chế dễ ước. Thiên Phượng công tử cười ha ha một tiếng, sau đó đi theo ăn vào sức tâm tán. Lập tức bốn người ăn vào, như thế để Ngô Giang trên mặt biểu lộ, nhiều hơn mấy phần ý cười. Minh Thần Giáo tái xuất giang hồ, nhưng lại chưa đem chín tông đuổi tận giết tuyệt, chính là vì cái gì hấp thu nhân tài. Mà chín tông phong hội bên trên, thì là thể hiện càng tốt hơn ra các tông đỉnh tiêm đệ tử. Đây mới là Minh Thần Giáo không ngay từ đầu xuất hiện ngược lại là đợi đến cuối cùng xuất hiện nguyên nhân. Duy nhất biến số, chỉ là đột nhiên một ngọn núi rơi xuống, nhưng cũng để Minh Thần Giáo ít phí không ít công phu. Sau đó, Nguyễn Thanh, Đa Tình công tử mấy người cũng là lần lượt đem sức tâm tán an vào. Bất quá để Lý Diệp ánh mắt hơi động một chút chính là, Huyết Sát công tử cũng tương tự ăn vào sức tâm tán, cái này khiến trong lòng của hắn nhiều hơn một phần tâm tư. Cửu U Môn đã sớm đầu nhập Minh Thần Giáo, cái này Huyết Sát công tử chính là Cửu U Môn đệ tử. Đây có phải hay không nói rõ Minh Thần Giáo đối với Cửu U Môn, đồng dạng cũng không phải là hoàn toàn yên tâm. Tiến vào trước 10 người, lần lượt tan vào sức tâm tán về sau, Nô Giang trên mặt cuối cùng lộ ra tiếu dung. Bất quá các tông còn tại trận cường giả, liền sắc mặt khó coi. Nguyên bản bọn hắn còn trông cậy vào riêng phần mình đệ tử có thể từ bí cảnh bên trong trở về, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó thoát khỏi Minh Thần Giáo khống chế. Hiện tại hết thể đều tan thành bọt nước. Ngược lại là Bá Võ Môn cùng Vạn Thú Sơn Trang, từng cái trên mặt lộ ra cười lạnh. Mà Dương Phi cùng Võ Nguyên, càng là dùng ánh mắt thương hại, nhìn về phía Lý Diệp. Phảng phất bọn hắn lần thứ nhất cảm giác, vẫn chưa tiến vào trước người, là cỡ nào may mắn. Đối với hai người này ý nghĩ, Lý Diệp lòng dạ biết rõ lại nhếch miệng mỉm cười. Tiến tước sao biết trí hừng hộp. Mặc dù nuốt vào sức tâm tán, có thể là có thể tiến vào trong truyền thuyết ngũ thần bí cảnh, lại có khả năng để thực lực của hắn đề thăng một cái bậc thềm. Hai tướng vừa so sánh, Lý Diệp đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Nếu như ta liền trước mắt khốn cảnh đều không thể giải quyết, nói thế nào đi tìm cha mẹ của ta? Minh Thần Giáo bất quá là thất phẩm thế lực, so với mâu thân hắn chỗ thế lực, quả thực như là sâu kiến. Sở dĩ Lý Diệp chưa hề đem Minh Thần Giáo nguy cơ để ở trong lòng, hắn cần, bất quá là một cái tiến vào ngũ thần bí cảnh cơ hội. Ngũ thần bí cảnh nhập khẩu cho tới nay đều là một cái bí mật. Bí mật này chỉ có 9 tông thượng vị giả cùng số ít người mới sẽ biết. Đương nhiên, hiện tại Minh Thần Giáo rõ ràng cũng là biết địa điểm ở đâu. Nửa ngày thời gian, có lẽ đối với tại bình thường người đến nói bất quá chỉ là mấy chục dặm đều không nhất định có thể đuổi tới. Có thể là đối với cao thủ đến nói, nửa ngày, đầy đủ vượt ngang gần phân nửa giang nam địa khu. Minh Thần Giáo người, không chế các tông đứng đầu nhất đệ tử. Có đám người này tại, những tông môn này chắc chắn sẽ có chỗ cố kỵ. Đồng thời bây giờ Bá Võ Môn cùng Vạn Thú Sơn Trang, còn có Cửu U Môn, đều đã quy hàng, Huyền Thiên Tông lại là nội loạn, trong lúc nhất thời, coi như thả những tông môn khác người trở về, Minh Thần Giáo cũng tự tin sẽ không nhấc lên bao lớn sóng gió. Mà sự thật cũng đúng là như thế, thậm chí Thiệu Đông Hải đám người trở lại tông môn về sau, sẽ phát hiện còn có càng chuyện đại sự, đang chờ đợi bọn hắn. Bất quá Lý Diệp đám người, lại bị Minh Thần Giáo người dẫn tới một nơi. Đây chính là ngũ thần bí cảnh cửa vào nơi. Đám người chỗ đạt tới địa phương cũng không phải là cái gì bí mật sơn cốc hoặc là chỗ bí mật, ngược lại là một cái người khắp thiên hạ đều biết địa phương. Vậy mà lại là ở đây. Liên Lý Diệp đều là lộ ra một tia kinh sợ, trước mắt là một mảnh hoang dã, không có một ngọn cỏ, phảng phất một mảnh tràn đầy tử ý đại địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn đất là đen sắc, phảng phất lộ ra trận trận khí tức âm sâm. Đây là một mảnh thượng cổ chiến trường, cụ thể đã bao nhiêu năm không ai nhớ kỹ, chỉ biết là từng tại nơi này, phát sinh qua một trận khoáng thế đại chiến, vô số người chết ở đây, rất nhiều cao thủ mai táng trên phiến đại địa này. Nơi này mấy ngàn năm qua, không có một ngọn cỏ, thậm chí tất cả hiếu kỳ thăm dò trong đó người, đều sẽ mất đi bóng dáng, từ đây lại không xuất hiện. Cũng bởi vì như thế, mấy ngàn năm qua, không ai dám đặt chân nơi này. Cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ, truyền thuyết nơi này âm trầm vô cùng kinh khủng, mà lại khả năng tồn tại thượng cổ một chút oan hồn tới lui, nhìn thấy sinh linh liền sẽ phát động công kích, liền xem như tiên thiên cảnh cao thủ tiến vào, cũng sẽ sống chết không rõ, từ đây biến mất không còn tăm tích. Lý Diệp bên hai, vang lên một đạo tiếng thán phục, quay đầu nhìn lại, trông thấy Thiên Phượng công tử liền đứng trên bên cạnh. Tứ công tử bên trong, Huyết Sắt công tử cuồng vọng, Đa Tình công tử cao ngạo, Vô Tình công tử lạnh lùng. Duy chỉ có trước mắt vị này Thiên Phượng công tử, mặc dù cũng có một chút công tử nhà giàu tập tính, lại so với ba người kia, càng bình dị gần gũi một điểm. Màu đen hoang nguyên, ngũ thần bí cảnh vậy mà lại là ở đây a. Đối với mảnh này hoang nguyên, Lý Diệp cũng là đã từng nghe nói. Nghe đồn ngay từ đầu đã từng có không ít người mạo hiểm tiến vào, muốn tìm được thượng cổ một chút bảo bối, chỉ tiếc đều là từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, đưa tới một chút tiên thiên cảnh cao thủ lưu ý, sau đó càng là thỉnh thoảng có cao thủ tiến vào, lại cùng lúc trước những người kia đồng dạng. Nơi này tựa như là một cái mở ra miệng to như chậu máu hung thú, tất cả dám can đảm tiến vào người, đều sẽ bị thôn phệ hết. Lý Diệp không tin tưởng cái quỷ gì thần chi nói, coi như nơi này thật là thượng cổ mộ trận khoáng thế đại chiến di chỉ, tồn tại một thứ gì đó tại, cũng tuyệt đối không có người bình thường truyền lại nghe như vậy mơ hồ. Quả nhiên, trông thấy Lý Diệp trên mặt biểu lộ, Phượng Vô Hối mỉm cười, nói, chắc hẳn ngươi cần phải đoán được. Là chín đại tông môn liên thủ trò xiếc đem. Vì sao phòng ngừa có những người khác tiến vào? Cái này cũng không khó, Lý Diệp tưởng tượng liền biết. Đúng, cũng không đúng. Bất quá Phượng Vô Hối lại là cổ quái cười một tiếng. Ồ, như thế đưa tới Lý Diệp hứng thú, hiện tại thời gian còn chưa tới, ngũ thần bí cảnh mở ra thời gian chính là tại hôm nay nửa đêm lúc không giờ, sở dĩ bây giờ còn có thời gian. Phong tỏa nơi này, đúng là chín tông thủ đoạn, ngay từ đầu tiến vào mất tích người, cũng là chín tông người hạ thủ. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người là như thế. Chẳng lẽ còn có những người khác? Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Phượng Vô Hối bán một cái nút, cổ quái cười một tiếng. Mà Lý Diệp thì là dựng thẳng lên lông mày, nhưng cũng không truy vấn. Chương 631, Thượng Cổ Vong Linh. Rất nhanh sắc trời liền đen lại, không ai chú ý tới. Lý Diệp khi sau khi trời tối, đôi mắt bên trong chợt lóe lên rồi biến mất một đạo tinh mang. Đêm tối, đối với tại bình thường người đến nói, có lẽ không có cái gì, thậm chí còn là một loại ảnh hưởng. Đáng tiếc đối với hắn mà nói, lại hoàn toàn khác biệt. Hy vọng có thể tại ngũ thần bí cảnh bên trong, tìm tới thai nghén linh hồn dược vật. Thiệu Nguyệt Linh Chi chống đỡ không được bao lâu, bây giờ càng bị Minh Thần Giáo khống chế. Bất quá giữa lúc hắn tại lúc cân nhắc những thứ này, trước mắt lại phát sinh để hắn động dung một màn. Khi đêm tối bao phủ đại địa, quang minh dần dần lui tán về sau. Cái kia nguyên bản hoang tàn vắng vẻ màu đen trên cánh đồng hoang, đột nhiên có một chút biến hóa. Giang giác! Giang giác! Từng đợt như là xương cốt cùng xương cốt đánh nhau giống nhau thanh âm chói tai vang lên. Rất nhanh, Lý Diệp liền thấy từ mặt đất màu đen kia phía dưới, từng cỗ nhợt nhạt xương khô dĩ nhiên cũng liền như vậy từ phía dưới bò lên. Vong linh! Nếu như đây là tại địa cầu, Lý Diệp mặc dù sẽ không dọa đến hét dầm lên, chí ít cũng là sắc mặt bạc trắng. Bất quá cân nhắc đến nơi đây là Vân Đằng Đại Lục, tồn tại các loại không thể nào hiểu được đồ vật, hắn liền rất nhanh chấn định lại. Chỉ nhìn thấy cái kia từng cỗ từ lòng đất bò dậy xương khô, rất nhiều đều chỉ còn lại bộ xương, chỉ có tại đen ngòm trong hốc mắt, có yếu ớt xanh lét hỏa diễm đang thiêu đốt. Lý Diệp chú ý tới, những này vong linh trên thân, không ít đều còn có phế phẩm khôi giáp một loại đồ vật, trong tay cầm mục nát vũ khí, phảng phất là một chi quân đội đồng dạng. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Nơi này thật đã từng phát sinh qua một trận khoáng thế đại chiến. Nhìn thấy loại này hình tượng, Lý Diệp không thể không bắt đầu tin tưởng, dù sao nhiều như vậy vong linh từ lòng đất leo ra, mà lại xem xét khi còn sống chính là thân mang khôi giáp binh sĩ. Bất quá những này cũng còn chưa kết thúc, trừ những dưới nền đất kia bỏ ra tới xương khô vong linh bên ngoài, thậm chí còn có không ít như là cương thi, toàn thân như là thây khô một dạng vong linh sinh vật xuất hiện. Đồng thời, Lý Diệp chú ý tới, tại những vong linh kia ở giữa, vẫn còn có loại thứ ba vong linh sinh vật. Đó là một loại như ẩn như hiện, phảng phất linh thể giống nhau hoan hồn, có một ít thì là như là binh sĩ. Có một ít cơi tại một loại nào đó như là chiến mã giống nhau sinh vật trên thân. Nhìn thấy, Phượng Vô Hối phảng phất đã sớm biết việc này, trên mặt vẫn chưa lộ ra bao nhiêu kinh ngạc. Lý Diệp chú ý tới, trừ hắn ra, Lý Nhã Đình cùng Ngọc Liên Hương dù sao cũng là nữ tử, giờ phút này đều là gương mặt xinh đẹp bạc trắng, thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy. Không quản các nàng thực lực mạnh cỡ nào, trông thấy loại vật này cuối cùng sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi. Những tiến vào kia màu đen hoang nguyên sau như vậy mất tích người, trừ chín tông âm thầm ra tay xóa bỏ bên ngoài, là bị những vật này giết chết. Kỳ thật không cần suy đoán, khi nhìn thấy những hiện đầy kia màu đen hoang nguyên vong linh, hắn liền đã biết. Liếc nhìn lại, toàn bộ trên cánh đồng hoang, cũng không biết có bao nhiêu vong linh tồn tại, thô sơ giản lược tính ra. Liền trước mắt nhìn thấy, chí ít liền có mấy ngàn hơn vạn không chỉ. Toàn bộ màu đen hoang nguyên đến cùng lớn bao nhiêu, mấy ngàn năm qua không có người biết được. Bởi vì tất cả đã từng tiến vào người, không có bất kỳ cái gì một người trở ra qua. Nghe đồn màu đen hoang nguyên một bên khác, chính là mặt khác một phiến thiên địa, bất quá cũng không biết thật giả. Mặt khác một phiến thiên địa. Trông thấy Phượng Vô Hối trên mặt cái kia một vệ hướng tới, Lý Diệp nghĩ đến rất nhiều. Giang Nam Đạo cũng không phải là Vân Đằng Đại Lục toàn bộ, tại Giang Nam Đạo bên ngoài, còn có càng lớn ngày tồn tại. Chỉ ít, cái kia trong truyền thuyết thiên ngoại thiên, liền không tại Giang Nam Đạo khu vực bên trong. Thế giới bên ngoài đến cùng như thế nào, thật là khiến người hiếu kỳ. Chỉ tiếc, trừ phi là đạt đến địa linh cảnh, mới có thể miễn cưỡng xuyên qua mảnh này màu đen hoang nguyên, về phần có thể hay không chính đạt đến thế giới bên ngoài, ta cũng không biết. Phượng Vô Hối trong mắt hướng tới, cũng đầy đủ nói rõ những người khác ý nghĩ. Không phải còn có thiên ngoại thiên A. Thiên ngoại thiên. Nói thật, liền liền gia phụ đều cũng không rõ ràng thiên ngoại thiên đến cùng ở đâu. Không biết. Lý Diệp cái này có thể không tin. Thế nhưng là sau đó Phượng Vô Hối lại bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi đừng không tin, chín tông mặc dù cùng thiên ngoại thiên có chỗ liên hệ, nhưng là đó bất quá là thiên ngoại thiên thiết lập tại chúng ta bên này một chỗ trận pháp truyền tống quan hệ, bọn hắn người bên kia cách mỗi 10 năm, sẽ để chúng ta đưa ba tên thiên tài xuất sắc nhất đi qua, mà chúng ta người chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, cũng chưa từng đi qua thiên ngoại thiên. Cái kia thiên ngoại thiên người đâu? Không có xuất hiện qua. Làm sao cảm giác Giang Nam Đạo cái này một miếng đất lớn khu người, phảng phất ngăn cách giống nhau. Lắc đầu, tạm thời những này đều không phải hắn có khả năng đi cân nhắc. Ngũ thần bí cảnh ở đâu? Mặc dù còn chưa tới nửa đêm lúc không giờ, bất quá Lý Diệp lại hoài nghi, muốn như thế nào mới có thể lách qua những vong linh kia tiến về. Rất nhanh, là hắn biết, bởi vì tại hoang nguyên chỗ sâu, một trận kim sắc quang mang phóng lên tận trời, dù là khoảng cách lại xa, đều có thể thấy rõ ràng. Bắt đầu. Nô Giang trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn, chỉ tiếc sau đó lắc đầu, ngũ thần bí cảnh chỉ có thể để địa linh cảnh phía dưới người tiến vào, bằng không thì liền xem như hắn, đều muốn tiến đến một lần. Bất quá Lý Diệp đám người lại hiện khổ, cái kia ra hiện kim quang địa phương, chí ít cách bọn họ cái này bên cạnh có mấy chục dặm xa, mà cái này cự ly ngắn, thì là bị vô số vong linh sở chiếm cứ. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp liền phát hiện, không biết nguyên nhân gì, khi cái kia một trận kim quang phóng lên tận trời về sau, những vong linh kia phảng phất nhận lấy ảnh hưởng nào đó, vậy mà đều là không nhúc nhích, như là bị làm định thân chú. Bất quá coi như thế, tất cả mọi người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí Lý Diệp nhìn thấy, liền Ngô Giang vị này nửa bước thông thiên cảnh cường giả, dĩ nhiên giờ phút này đều một mặt cẩn thận, không có chút nào buông lỏng. Vì sao chúng ta không trước lúc trời tối đuổi tới đó? Nhưng vào lúc này, Vũ Văn Vô Song đột nhiên mở miệng. Cái nghi vấn này cũng tại những người khác trong lòng xuất hiện, bất quá bị Vũ Văn Vô Song hỏi lên. Ngũ thần bí cảnh mỗi lần xuất hiện địa điểm đều không giống nhau, có khả năng thua hoang nguyên chỗ sâu, có thể là hoang nguyên nhập khẩu. Mà những vong linh kia, chỉ có tại bí cảnh xuất hiện khoảng thời gian này, mới sẽ không có cách nào động đậy. Như thế giải thích vì sao muốn chờ trời tối sau mới hành động. Rất hiển nhiên, nếu là trước thời hạn tiến vào hoang nguyên mặc dù tại trời tối trước sẽ không gặp phải nguy hiểm, thế nhưng là một khi dự phán địa điểm không đúng, đến lúc đó đột nhiên xuất hiện vô tận vong linh sinh vật, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Các ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Nô Giang trầm mặt nói thật, ở loại địa phương này, liền hắn đều có chút cảm thấy tim đập nhanh. Nghe xong lời ấy, Vũ Văn Vô Song đám người lập tức biến sắc, tăng nhanh bộ pháp. Bên người những vong linh kia, trên người khí tức tử vong để bọn hắn toàn thân run rẩy, đồng thời theo càng sâu nhập hoang nguyên, những vong linh kia khí tức trên thân càng thêm đáng sợ. Địa huyền cảnh vong linh. Ngay từ đầu vẫn chỉ là một chút tiên thiên cảnh vong linh, theo càng sâu nhập, đằng sau dĩ nhiên phô thiên cái địa đều là địa linh cảnh thậm chí địa huyền cảnh khí tức vong linh. Chương 632, Vương Triều Cổ Chiến Trường. Năm đó nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao chết nhiều cao thủ như vậy? Khi Lý Diệp trông thấy những địa linh cảnh kia thậm chí địa huyền cảnh vong linh trên thân vậy mà đều là tiểu binh cách gan mặc lúc, trong lòng rung động có thể nghĩ. Địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh tiểu binh. Kia rốt cuộc là trình độ gì chiến tranh? Phải biết địa linh cảnh tại bây giờ, tuyệt đối là các tông ít có hảo cường giả. Tại Thiên Kiếm Tông dạng này xếp hạng mạt lưu tông môn thậm chí là cường giả đỉnh cao, liền xem như thượng ba tông loại kia mạnh đại tông môn, cũng tuyệt đối xem như hạch tâm tầng cao nhất. Về phần địa huyền cảnh, toàn bộ 9 đại tông môn cộng lại, có thể bước vào địa huyền cảnh người ở cảnh giới này, đều tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Thế nhưng là lúc này, đám người lại nhìn thấy đầy khắp núi đồi địa linh cảnh thậm chí cả địa huyền cảnh khí tức vong linh, loại kia rung động, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Thật là đáng sợ. Trách không được mấy ngàn năm qua, tất cả tiến vào màu đen hoang nguyên người, từ không có người rời đi. Đừng nói là hậu thiên linh võ giai cùng tiên thiên cảnh, liền xem như các tông trưởng lao thậm chí cả tông chủ, một khi tại đêm tối trước đó không hề rời đi, cũng tuyệt đối sẽ cựu tử nhất sinh a. Ngọc Liên Hương dù là đối mặt Minh Thần Giáo thời điểm, đều vẫn chưa lộ ra giật mình rung, thế nhưng là lúc này, gương mặt xinh đẹp tái mét, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Kỳ thật không chỉ là hắn, Lý Diệp một đoàn người liền liền vô tình công tử đều là một mặt động dung, đi đường đều là rón rén, không dám phát ra một chút xíu thanh âm ra, sợ kinh động đến chung quanh những đáng sợ kia vong linh. May mắn những này vong linh đều không động đậy, nếu không chúng ta căn bản không có khả năng xuyên qua hoa nguyên. Phải biết, liên minh thần giáo phó giáo chủ Ngô Giang dạng này cường giả, Huyền Thiên Tông tông chủ ở trước mặt hắn cũng đỡ không nổi mấy chiêu. Tại Giang Nam, cái này bên cạnh thực lực tuyệt đối có thể đứng vào trước 10, thậm chí là trước 3. Như thế mạnh như thế người, giờ phút này cũng là một mặt thận trọng, đôi mắt bên trong lộ ra nghiêm túc. Vì sao không từ không trung đi qua? Đột nhiên, Ngô Giang mở miệng hỏi. Lập tức đám người hơi hơi kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Minh Thần giáo Ngô Giang mấy vị cường giả tuyệt đỉnh. Lần này tiến về Ngũ Thần bí cảnh, Minh Thần giáo phó giáo chủ tự mình dẫn đội, đồng thời còn có Minh Thần giáo một vị địa huyền cảnh đường chủ cùng 4 vị địa linh cảnh đà chủ. Như thế đội hình, căn bản không sợ Lý Diệp đám người có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Kỳ thật cũng không cần, bởi vì Lý Diệp 10 người đều ăn vào sức tâm tán, trừ phi không muốn sống nữa, nếu không không ai sẽ nguyện ý đem cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Màu đen hoa nguyên vô pháp ngự không phi hành. Ngô Giang trầm thấp nói, bí mật này kỳ thật ở cấp trên ở giữa đã sớm không tính là gì bí mật. Năm đó liền có một ít tự kiểm chế gan lớn địa linh cảnh thậm chí địa huyền cảnh cường giả nghĩ muốn khiêu chiến nơi này, cuối cùng nhưng đều là một kết quả. Mặc dù Ngô Giang không có nói rõ kết quả là cái gì, nhưng nhìn trong mắt của hắn có chút lóe lên một tia kinh dị, đám người cũng đều rất lý trí không tại hỏi tới. May mắn một đoạn này bên trong cũng không phải là rất dài, một đoàn người đại khái đi hơn 20 dặm, khoảng cách nửa canh giờ thời gian nhanh muốn lúc kết thúc, cuối cùng là nhìn thấy kim quang dâng lên địa phương. Kia là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, so Lý Diệp đã từng thấy qua bất luận cái gì cung điện đều muốn xa hoa cùng rung động. Những kim quang kia, chính là cái này một tòa cung điện phát ra. Đồng thời tại cung điện chung quanh ước chừng một dặm phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì vong linh xuất hiện, tất cả vong linh đều phảng phất đối với cung điện kia rất là kính sợ, xa xa thối lui. Bọn chúng đang cùng bái. Một đạo tiếng kinh hô, đám người nhìn lại, quả nhiên mỗi một cái đều là con ngươi có chút co vào. Cho dù là Thiên Phượng công tử, cũng là lần đầu tiên tới màu đen hoa nguyên. Trước đó cũng bất quá là nghe nói tổ tông một chút hồi ức, bây giờ thật khi thấy, vẫn là bị hung hăng rung động đến. Chỉ nhìn thấy tại cung điện chung quanh, vô số vong linh, mặc kệ là những bộ xương kia vẫn là thây khô, thậm chí là một chút như ẩn như hiện đoan hồn, đều là như là đang hướng bái, đối với cái kia vàng son lộng lẫy cung điện quỳ lạy. Một đoàn người bên trong, chỉ có Ngô Giang phảng phất đã sớm biết, biểu lộ vẫn chưa biến hóa. Liên minh thần giáo vị kia địa huyền cảnh đường chủ cùng 4 vị địa linh cảnh đà chủ, đều là một mặt chấn kinh. Nắm chặt thời gian. Cung điện sẽ không một mực tiếp tục, mấy người các ngươi, hiện tại liền đi vào. Ngô Giang thấp giọng quát nói, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Giờ phút này đám người khẽ rửa gần, Lý Diệp minh bạch vì sao hắn khẩn trương như vậy. Những này vong linh khí tức trên thân, thật đáng sợ. Đến cùng là cảnh giới gì? Càng đến gần cung điện, chung quanh những vong linh kia khí tức trên thân càng là khủng bố. Rất đến về sau, đám người căn bản là không có cách đánh giá ra bên người những vong linh kia đẳng cấp. Chỉ có Lý Diệp, loáng thoáng đó có thể thấy được một chút, nhưng cũng là rất là mơ hồ. Chủ nhân, nhìn tới đây đã từng là một trận khoáng thế đại chiến cổ chiến trường nghe đồn không có sai. Những này vong linh thậm chí còn có thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh vong linh. Lý Diệp may mắn không nói ra miệng, nếu không tất nhiên sẽ để những người khác khuôn mặt triệt để biến trắng. Thông thiên cảnh ý vị như thế nào, ngẫm lại Minh Thần giáo liền biết. Tại Minh Thần giáo trước mặt, 9 đại tông môn căn bản là không có cách ngăn cản. Thậm chí Minh Thần giáo chỉ đã tới một cái phó giáo chủ, nửa bước thông thiên cảnh. Liền để 9 tông các cường giả thúc thủ vô sách. Đến cùng là gì nhóm cường giả quyết đấu, mới có thể có như thế lớn đội hình. Vân Đằng Đại Lục không tồn tại quốc gia cái này khái niệm, bất quá hắn ngược lại là tại không gian truyền thừa bên trong một chút trong cổ tịch nhìn thấy qua. Tại Thái Cổ thời kỳ, Vân Đằng Đại Lục ngược lại là từng có một chút vương triều thậm chí là hoàng triều. Chỉ bất quá rất nhiều ghi chép ngôn ngữ bất tường. nhưng trong đó chỉ tự phiến ngữ nhưng cũng là lộ ra đủ để cho người hoảng sợ tin tức. Chủ nhân, nếu như không sai, đây cũng là đã từng hai cái vương triều ở giữa chiến tranh. Vương triều. Lý Diệp nhẹ gật đầu, nếu là như vậy, hết thể trước mắt liền nói thông được. Những này vong linh hiện tại liền có địa linh cảnh địa huyền cảnh, thậm chí thông thiên cảnh đáng sợ khí tức, nếu như là tại khi còn sống, tu vi khẳng định còn muốn càng cường đại hơn. Bình thường mà nói, cường giả vẫn lạc về sau, hóa thành vong linh đều cần nhất định nhân tố, coi như hóa thành vong linh, tu vi cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Căn cứ một chút cổ tịch ghi chép, cho dù là thông thiên cảnh cường giả vẫn lạc về sau, tối đa cũng chính là bảo lưu lấy địa linh cảnh phía trên tu vi. Sở dĩ nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp liền một mặt động dung. Cái này cùng nhau đi tới, nhìn thấy địa linh cảnh thậm chí địa huyền cảnh vong linh không có 10.000 cũng có 8.000. Lấy liền tương đương với năm đó nơi này vẫn lạc phía trên hơn vạn thông thiên cảnh cường giả. Đây vẫn chỉ là màu đen hoa nguyên một phần nhỏ, toàn bộ cộng lại, hắn đã không cách nào tưởng tượng. Đến ở trước mắt những này đạt đến thông thiên cảnh khí tức vong linh, cái kia chỉ có một cái giải thích, những này vong linh khi còn sống, chí ít cũng là tôn giả cấp một cường giả. Cũng chỉ có dạng này, sau khi chết mới có thể giữ lại thông thiên cảnh tu vi. Thông thiên cảnh liền có thể khai sáng một cái thất phẩm thế lực. Tôn giả thậm chí tại Giang Nam đạo cái này một bên, chưa hề xuất hiện qua. Mà những cường giả này, vậy mà như thế nhiều, mà lại bất quá là một cuộc chiến tranh bên trong binh sĩ. Lý Diệp thật không cách nào tưởng tượng, thời đại thái cổ những vương triều kia đến cùng là loại nào huy hoàng cùng cường đại. Vương triều phía trên hoàng triều đâu? Chương 633, Nô Giang thủ đoạn. Thu hồi tâm thần. Mặc kệ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, chí ít bây giờ, đều đã theo lịch sử mà biến mất. Trừ trước mắt những này đáng sợ vong linh, lại có bao nhiêu người biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Đi vào cung điện trước mặt, Lý Diệp nhìn thấy toàn bộ cung điện, bị một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng trô vây quanh. Vũ Văn Vô Song thủ chức không nhịn được muốn tiến vào, lại bị lập tức gãy trở về. Cũng may những màn sáng kia vẫn chưa có bất kỳ tính công kích, nếu không Vũ Văn Vô Song giờ phút này liền sẽ không là một mặt xanh xám đơn giản như vậy. Nô Giang một mặt nghiêm nghị, sau đó cùng cái kia mấy tên minh thần giáo cường giả đồng thời xuất thủ. Cương đại lực lượng miễn cưỡng trên màn sáng xé mở một đạo chỉ cung cấp một người đi vào lỗ hổng. Đi vào. Lý Diệp mấy người cũng không do dự, liên tiếp từ cái kia lỗ hổng tiến vào. Bọn hắn cũng nhìn ra vì mở ra cái này lỗ hổng, dù cho là Ngô Giang dạng này cường giả, đều là hô hấp dồn dập, rõ ràng tiêu hao rất lớn. Chờ Lý Diệp đám người một một sau khi tiến vào, minh thần giáo mấy người lập tức thu hồi lực lượng. Phó giáo chủ, vì sao muốn để mấy cái này tiểu tử tiến vào, mà không phải ta giáo bồi dưỡng ra được người? Cuối cùng, trong đó một vị địa linh cảnh đà chủ nhịn không được mở miệng hỏi. Trong lời nói mang theo một tia không hiểu. Kỳ thật đây cũng là mấy người khác ý nghĩ, chỉ bất quá trên đường đi đều không hỏi ra miệng. Chỉ nhìn thấy Ngô Giang cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, Xuân Tài. Ngũ thần bí cảnh bên trong có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ trong đó còn có nguy hiểm? Ngoại nhân chỉ biết là ngũ thần bí cảnh tràn đầy thiên địa dị bảo cùng vô số cơ duyên truyền thừa, nhưng lại không biết trong đó hung hiểm. Mấy tiểu tử kia đi vào, cuối cùng có thể sống lấy ra một nửa người, coi như rất tốt. Minh thần giáo mấy vị đà chủ cùng đường chủ đều là nghe nói sau hơi kinh hãi, trong đó vị đường chủ kia nhíu mày hỏi, phó giáo chủ, coi như trong đó nguy hiểm trùng điệp, nhưng là nếu như trong bọn họ có người thu được thần binh lợi khí thậm chí thượng cổ pháp khí, thậm chí cả một chút cường đại truyền thừa, đến lúc đó có thể hay không đối giáo ta. Hạc đường chủ, bọn hắn đã phục sức tầm tán, cho dù có người có thể sống lấy ra đồng thời đạt được truyền thừa, đến lúc đó còn không phải tại ta giáo trưởng không phía dưới. Chờ khi đó, mặc kệ là để bọn hắn phun ra truyền thừa vẫn là thần binh lợi khí, bọn hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn đáp ứng phần. Đám người nghe xong Nô Giang lời ấy, lập tức thật sâu bái phục. Hừ! Ngũ thần bí cảnh nguy hiểm trung điệp, ta giáo ẩn nấp trăm năm, bồi dưỡng thiên tài còn có trọng dụng, không nên quá nhiều tiêu hao ở loại địa phương này, không bằng từ chín tông những cái được gọi là thiên tài giúp ta giáo trải bằng con đường, nếu như bọn hắn toàn bộ bỏ mình, cái kia cũng là vận mệnh của bọn hắn. Nếu như một khi có người may mắn đến cái gì, cũng tất nhiên sẽ rơi vào ta giáo chi thủ. Lý Diệp một mực không rõ ràng vì sao Minh Thần giáo sẽ rộng rãi như vậy, lúc này Ngô Giang mới nói ra trong lòng của hắn dự định. Không thể không nói, Ngô Giang cử động lần này đối với Minh Thần giáo đến nói thật sự chính là một vốn bốn lời, có lợi mà vô hại mưu đồ. Chỉ bất quá hắn không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu. Võ đạo tu luyện, thường thường cũng không phải là chỉ là đơn giản mạnh đại công pháp cùng thần binh lợi khí đơn giản như vậy. Thường thường rất nhiều cường giả tuyệt thế, đều là kinh lịch vô số mưa gió thậm chí cả thời khắc sinh tử bồi hồi, cuối cùng mới có thể thành tựu vô thượng thực lực. Rất nhanh, Nô Giang đám người ngay lập tức rời đi màu đen hoang nguyên. Chờ bọn hắn vừa mới bước ra màu đen hoang nguyên địa giới, liền thấy cái kia vạn trượng kim quang dần dần biến mất, cuối cùng triệt để khôi phục bình tĩnh. Đồng thời, những nguyên bản kia an tĩnh lại không nhúc nhích vong linh, cũng bắt đầu hoạt động. Nguy hiểm thật. Dù cho là Ngô Giang, đều là lau một vệt mồ hôi. Nếu là chậm như vậy một hồi sẽ ra ngoài, liền hắn cũng không có nắm chắc có thể lông tóc không hao tổn rời đi. Đừng nói chi là sau lưng Minh Thần giáo mấy vị cao thủ. Phó giáo chủ, chúng ta là ở đây chờ nửa tháng, vẫn là. Không cần, ngũ thần bí cảnh mặc dù từ nơi này tiến vào, nhưng là rời đi địa phương lại không phải nơi này. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, trừ không phải không muốn sống, nếu không đều sẽ đến đây tà giáo. Ngô Giang một mặt tự tin, nguyên nhân ngay tại ở hắn cho đám người ăn vào sức tâm tán. Phải biết thứ này, toàn bộ Giang Nam cũng chỉ có Minh Thần giáo mới có, thậm chí giải thích thuốc cũng không phải giống nhau luyện đan đại sư có thể luyện chế ra tới. Trước mắt là Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, như là đặt mình vào tại trong truyền thuyết trong Hoàng Cung. Đương nhiên trước mắt cung điện so với bất luận cái gì Hoàng Cung, đều muốn tới xa hoa. Kiếp trước Lý Diệp đã từng có một cơ hội, đi qua một lần cố cung. Lúc ấy cũng là sợ hai thán phục cố cung hùng vĩ cùng hùng vĩ. Thế nhưng là cùng trước mắt cung điện so sánh, hắn không khỏi lắc đầu. Chẳng lẽ đây chính là thời đại thái cổ cái nào đó vương triều hoàng cung? Cái này tuyệt không phải không có khả năng, chỉ bất quá bây giờ, trước mắt cung điện to lớn yên tĩnh, không có chút nào bất kỳ thanh âm gì. Không biết vì sao, Lý Diệp phát hiện mình cùng tất cả mọi người đi rời ra. Tại hắn lấy lại tinh thần một khắc, liền phát hiện chính mình thân ở không có một hai đại điện bên trong. Chủ nhân, tòa cung điện này, hẳn là cái nào đó vô cùng cường đại pháp khí. Pháp khí? Lý Diệp trong lòng giật mình, biểu lộ lại là không thay đổi. Kỳ thật hắn cũng có chút đoán được, đừng nói thái cổ thời kỳ, chính là thời kỳ thượng cổ khoảng cách bây giờ cũng là vô cùng xa xôi. Nếu thật là cái nào đó thái cổ vương hướng hoàng cung, trải qua mấy chục vạn năm cũng còn có thể giữ lại như thế hoàn chỉnh, trừ là cái nào đó pháp khí cái này giải thích bên ngoài, liền nói không thông. Không biết có thể hay không đem cung điện này cho chiếm thành của mình, nếu như có thể, toàn bộ Giang Nam đoán chừng đều có thể hoành hành. Ngẫm lại ngược lại là rất làm cho người khác tâm động, chỉ tiếc hắn biết rất không có khả năng. Xuyên qua đại điện, Lý Diệp mới phát hiện cung điện nội bộ lớn nhỏ, xa so với ngoại giới nhìn qua càng thêm to lớn. Vâng! Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ khí thế đáng sợ xuất hiện, để Lý Diệp bất ngờ không đề phòng, kém một chút liền quỳ rạp xuống đất. Lớn mật! Người nào dám xông vào cấm cung? Hét lớn một tiếng, Lý Diệp cảm giác chính mình hai lỗ tai như là bị đâm xuyên, trước mắt sao vàng bay loạn. Kém một chút liền bất tỉnh đi. Vẹn vẹn hét lớn một tiếng, liền để hắn kém chút hôn mê, có thể nghĩ thanh âm chủ nhân đến cùng kinh khủng bực nào. Cắn một chút đầu lưỡi, để cho mình không đến mức hôn mê, Lý Diệp miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước cách đó không xa, một tên thân mang áo giáp cận vệ đứng ở nơi đó. Thế mà còn có người. Cái này giật mình thế nhưng là không phải tầm thường, bất quá rất nhanh hắn cảm giác được đối phương cái kia cơ hồ thấy không rõ lắm tướng mạo thân thể phía sau, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Thế nhưng là cái kia cường đại khí thế lại không giống như là một tòa pho tượng, đồng thời cái kia áo giáp cận vệ dĩ nhiên răng rắc hướng phía Lý Diệp đi tới. Lớn mật tặc nhân, lại dám xông vào hoàng cung, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Trong tiếng hét vang, cái kia áo giáp cận vệ trong tay trọng kiếm trực tiếp đánh xuống, lập tức để Lý Diệp sắc mặt kinh hãi. Cái kia cuồng mãnh bạo liệt khí tức tuyệt đối không phải hắn có khả năng ngăn cản, cơ hồ không chút do dự, thân hình hơi chao đảo một cái, liền biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Vâng! Đáng sợ khí lưu để hắn trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Chương 634, Anh Linh Thủ Vệ. Không biết mình chạy bao xa, cuối cùng là cảm nhận được phía sau truy đuổi khí tức biến mất không thấy gì nữa, Lý Diệp cái này mới thở hồng hộc đặt mông ngồi dưới đất. Vừa rồi cái kia rốt cuộc là thứ gì? Không có chút nào bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, lại đáng sợ như thế. Muốn nói là vong linh, nhưng là đối phương lại có thể mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, vừa rồi cái kia hẳn là anh linh. Anh linh? Đúng. Kỳ thật cũng coi là vong linh một loại. Bất quá cùng vong linh loại kia bị tử vong triệt để xâm nhập mà đánh mất hết thể tư duy chỉ biết là bản năng cùng giết chóc khác biệt. Anh linh cũng là cường giả sau khi chết biến thành, bất quá lại giữ vững một chút khi còn sống ý thức. Kỳ thật Lý Diệp cũng có thể đoán được, không có sinh mệnh khí tức hiển nhiên không thể nào là người sống. Chỉ bất quá vừa rồi cái kia áo giáp cận vệ lại làm cho hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thông thiên cảnh. Cái kia rõ ràng chính là thông thiên cảnh khí tức. Lý Diệp đã từng trên người Diệp Vân cảm thụ qua một lần, sau đó cũng sẽ không có sai. Rất hiển nhiên, vừa rồi nếu như không phải hắn chạy nhanh, giờ phút này có lẽ liền đã bỏ mạng. Tại thông thiên cảnh phía dưới, hắn căn bản không tồn tại bất luận cái gì khả năng. Bởi vì có một lần kinh nghiệm, tiếp xuống Lý Diệp liền cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều. Nếu như một lần nữa, hắn cũng không thể cam đoan còn có thể thuận lợi đào thoát. Quả nhiên, tìm tòi không ít địa phương, hắn phát hiện không ít những áo giáp kia cận vệ binh sĩ. Mặc dù những cận vệ kia binh sĩ đều là toàn thân che phủ khôi giáp, thấy không rõ tướng mạo, thế nhưng là từng cái đều có thông thiên cảnh đáng sợ khí tức, để Lý Diệp không dám lỗ mãng. Chuyên nửa ngày, không chỉ có không có gặp đến bất kỳ bảo bối. Ngược lại là có mấy lần kém một chút liền xong đời, để Lý Diệp trên mặt khó coi. Nhìn tới đây còn thật có thể là đã từng cái nào đó vương triều hoàng cung, bất quá nếu như tránh đi những thủ vệ kia đâu. Kỳ thật nhiều lần, Lý Diệp đều trông thấy có mấy tòa trong cung điện, ẩn ẩn tản ra quang hoa ra, rõ ràng có bảo bối ở trong đó. Thế nhưng là thường thường loại địa phương kia, đều có loại kia anh linh thủ vệ tồn tại, thậm chí không chỉ một. Chí ít vừa rồi Lý Diệp đụng phải một cái vô cùng cung điện to lớn trước đó, dĩ nhiên lít nha lít nhít có mấy chục cái anh linh thủ vệ. Trong đó trừ Lý Diệp gặp được cái chủng loại kia thông thiên cảnh cấp bậc anh linh thủ vệ bên ngoài, còn có mấy cái khí tức trên thân đáng sợ đến để Lý Diệp căn bản không dám nhìn nhiều liếc mắt, liền lập tức rời đi. Đại khái thận trọng đi vòng vo một ngày xuống tới, Lý Diệp phát hiện một ít quy luật. Trong hoàng cung này, những anh linh kia thủ vệ cần phải có 3 đẳng cấp. Kém nhất chính là một chút địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh cấp bậc anh linh thủ vệ, sau đó chính là thông thiên cảnh anh linh thủ vệ. Hai loại thủ vệ, Lý Diệp nhìn thấy không ít, trong đó thông thiên cảnh thủ vệ số lượng cũng không phải là rất nhiều, những địa linh cảnh kia cùng địa huyền cảnh thủ vệ số lượng cũng không phải ít. Thậm chí Lý Diệp lén lén, còn làm rơi mất một cái địa linh cảnh anh linh thủ vệ. Bất quá nhất làm cho Lý Diệp trong lòng run sợ, chính là hắn từng tại cái kia chỗ gặp qua lớn nhất cung điện trước đó, nhìn thấy một cái toàn thân kim giáp, như là kim giáp chiến giống như thần anh linh thủ vệ. Một lần kia, hắn trực tiếp nhìn liếc mắt lập tức đi ngay, bởi vì tại cái kia kim giáp thủ vệ trên thân, hắn cảm thấy không kém chút nào lúc trước cái kia Diệp Khánh Vũ trên thân một dạng khí tức. Toàn bộ hoàng cung không biết lớn bao nhiêu, dù sao Lý Diệp phát hiện mình càng là xâm nhập, càng là cảm giác chính mình như là giọt nước trong biển cả, hoàn toàn đã lạc mất phương hướng. Bất quá hắn cũng đã gặp qua không ít đại môn rộng mở cung điện lầu các, chỉ tiếc đi vào xem xét, phảng phất là gió thu quét lá vàng, đã sớm bị người cướp sạch trống không. Xem ra những điều là kia đã từng bị tiến vào nơi này chín tông thiên tài cướp sạch qua, muốn tìm được công pháp truyền thừa thậm chí là thần binh, còn cần từ những như cũ kia có thủ vệ địa phương vào tay. Cái này không khó suy đoán, chỉ bất quá nghĩ phải hoàn thành, độ khó lại rất lớn. Lại là một cái bị cướp sạch không còn cung điện, Lý Diệp ở bên trong thậm chí nhìn thấy ba bộ hài cốt. Từ thi cốt dáng vẻ đến xem, chết cũng không đủ trăm năm, rất hiển nhiên chính là trước kia chín tông đệ tử vẫn lạc tại nơi này. Lý Diệp ánh mắt hơi hơi có chút không giống, có thể trước tới đây, nhất định đều là toàn bộ Giang Nam số 1 số 2 thiên tài. Chỉ bất quá ở đây, thiên tài đi nữa, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Không nói cái kia kim giáp anh linh thủ vệ cùng những thông thiên cảnh kia thực lực ngân giáp anh linh thủ vệ, chính là phổ thông anh linh thủ vệ, đều ít nhất là địa linh cảnh cấp bậc. Không biết Đình Nhi nha đầu kia hiện tại như thế nào? To lớn vô cùng bí cảnh bên trong, Lý Diệp đến nay còn chưa gặp lên bất luận cái gì người, lúc này trong lòng cũng là có chút bận tâm. Tiến đến 10 người bên trong, Nguyệt Thanh cùng hắn đồng môn, bất quá hắn cũng không lo lắng Nguyệt Thanh an nguy. Ngược lại là Lý Nhã Đình, để hắn có chút lo lắng. Lắc đầu, Lý Diệp tạm thời ánh mắt, khóa ổn định ở cách đó không xa, một tòa nhìn qua coi như tương đối phổ thông trên cung điện. So với trước đó gặp phải không ít cung điện, trước mắt cung điện có vẻ hơi keo kiệt, phảng phất cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu chỗ ở. Bất quá để hắn mừng rỡ là, tòa cung điện này trước mặt, vẹn vẹn chỉ có ba đạo anh linh thủ vệ thân ảnh. Ba cái, mà lại không có ngân giáp cùng kim giáp. Ba cái anh linh thủ vệ chẳng qua là bình thường nhất loại kia, thậm chí chỉ là địa linh cảnh. Quan sát lâu như vậy, Lý Diệp cũng là có thể tùy tiện đánh giá ra những anh linh kia thủ vệ cấp bậc, đầu tiên là trên thân khí tức, sau đó là trên người khôi giáp. Phổ thông anh linh thủ vệ cũng chia tinh anh cùng bình thường, tinh anh đều là địa huyền cảnh, hắn tạm thời còn không thể trêu vào. Nhưng là trước mắt ba cái, lại chỉ là địa linh cảnh, Lý Diệp ngược lại là tâm bắt đầu chuyển động. Lý Diệp cảnh giới bây giờ là tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong. Bất quá chân thực chiến lược so với nửa bước địa huyền cảnh đại thành đều mạnh hơn không ít. Ba cái địa linh cảnh, nếu như một đối một, ta ngược lại là có tám thành nắm chắc, nhưng là nếu như ba cái cùng đi. Mặc dù tâm động, nhưng lại không xung động. Lý Diệp ở trong lòng cẩn thận cân nhắc hồi lâu, cảm thấy nắm chắc vẫn là rất lớn. Một đầu yêu sói xuất hiện ở Lý Diệp bên người. Lúc này vượng tài đã đạt đến cửu phẩm yêu thú đỉnh phong, một tiếng khí tức thậm chí có thể so với bình thường nửa bước địa huyền cảnh nhân loại người tu võ. Vượng tài, ngươi dẫn ra một cái anh linh thủ vệ, không cần ham chiến. Ba cái Lý Diệp không có nắm chắc, nhưng là hai cái, nhưng lại có sáu thành trở lên nắm chắc. Một tiếng sói gào, lập tức hấp dẫn ba cái kia anh linh thủ vệ lực chú ý. Bất quá chỉ có trong đó một cái hướng phía Lý Diệp cái này bên cạnh mà đến, thấy cảnh này, Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thật sự là Lao Thiên Gia cũng đang giúp hắn. Nguyên bản hắn còn lo lắng vượng tài ngăn không được một cái anh linh thủ vệ bao lâu, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cũng chỉ có một tới. Đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, Lý Diệp biết đây là hắn một cái cơ hội. Cái kia anh linh thủ vệ cũng phát hiện Lý Diệp cùng bên người yêu sói, lập tức rút kiếm bổ tới. Vâng! Một người một sói kịch chiến hơn 10 chiêu, cuối cùng anh linh thủ vệ bị Lý Diệp một kiếm ném bay đầu lâu, vượng tài thì là đuổi kịp đi xé nát thân thể của nó. Một cái địa linh cảnh anh linh thủ vệ, liền dễ dàng như vậy bị Lý Diệp giải quyết hết, liền Lý Diệp chính mình cũng là bắt đầu một lần nữa dò xét chính mình thực lực hôm nay. Chương 635, Hoàng Cốt. Địa linh cảnh, cái này nếu là ở bên ngoài, chí ít cũng là danh chấn một phương cường giả. Không nói khai tông lập phái, nhưng ít ra nếu như gia tộc nào xuất hiện như vậy một cái địa linh cảnh cường giả, đó chính là cá chép vượt long môn, nháy mắt đưa thân tiến vào cửu phẩm thế lực. Mặc dù cửu phẩm thế lực chỉ là thượng cổ lưu truyền xuống thế lực phân cấp bên trong yếu nhất, lại đủ để tại Giang Nam mảnh đất này khu đặt chân. Bất quá trộm thích về sau, Lý Diệp lại là tỉnh táo lại. Những này anh linh thủ vệ mặc dù có địa linh cảnh thực lực, lại so chân chính địa linh cảnh cao thủ yếu không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, anh linh thủ vệ chẳng qua là vong linh một loại, mặc dù bảo lưu lại bộ phận ý thức cùng ký ức, nhưng cũng lại không tính là chân chính sinh linh. Lĩnh vực. Những này anh linh thủ vệ căn bản là không có cách phát huy ra lĩnh vực quy lực. Có lẽ là Lý Diệp giết chết một cái anh linh thủ vệ quan hệ, còn dư lại cái kia hai cái anh linh thủ vệ lập tức cảnh giác. Người nào? Mặc dù chỉ là bảo lưu lại một số nhỏ ý thức, bất quá hai cái này anh linh thủ vệ khi còn sống chí ít cũng là địa huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí là thông thiên cảnh cường giả. Cái này quát một tiếng phía dưới, cũng là để Lý Diệp khuôn mặt có chút động. Chỉ tiếc, bọn hắn hôm nay không còn là đã từng cường giả. Tại Lý Diệp cùng yêu sói vượng tài phối hợp xuống, không có tiêu bao nhiêu công phu liền giải quyết từng người một rơi mất. Hô! Chỉ là cấp thấp nhất anh linh thủ vệ liền phiền toái như vậy, thật không biết gặp gỡ tinh anh thậm chí là ngân giáp cùng kim giáp, phải làm sao? Chín đại tông môn để nhất đệ tử xuất sắc cách mỗi 10 năm tiến tới một lần, hiển nhiên là nhìn chúng trong hoàng cung này bảo tàng. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, chỉ có địa linh cảnh phía dưới người có thể tiến vào. Bất quá ở đây, lại là nguy hiểm trung điệp, bất kỳ cái gì một cái anh linh thủ vệ, đều mạnh mẽ hơn người tiến vào hơn nhiều. Đương nhiên, có thể đi vào, cũng đều là toàn bộ Giang Nam yêu nghiệt nhất thiên tài, cho dù không có đi đến địa linh cảnh, vượt cấp chiến đấu cái gì cũng không phải việc khó gì. Nhất là những này cái gọi là địa linh cảnh anh linh thủ vệ còn vô pháp vận dụng lĩnh vực. Đi vào trước mắt cung điện, nhìn ra được, mặc dù phủ bụi không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng là hết thể nhìn qua vẫn là mới tinh như lúc ban đầu, phảng phất không có nhiễm một tia cho bụi. Thận trọng tìm hiểu hồi lâu, xác định bên trong không có gặp nguy hiểm về sau, Lý Diệp mới bắt đầu cẩn thận quan sát. Tòa cung điện này so với trước gặp được đều nhỏ không ít, đã từng ở người ở chỗ này cần phải trong hoàng cung địa vị không cao. Bất quá cân nhắc đến ngoài cửa lại có 3 cái thủ vệ, hiển nhiên coi như địa vị không cao, cũng không phải người bình thường. Rất nhanh, Lý Diệp liền trong điện tìm được mấy bộ hài cốt. Cái này mấy bộ hài cốt cùng bình thường thi cốt khác biệt, nhìn qua hiện ra sáng bóng. Trong đó 2 bộ hài cốt rõ ràng là nữ tính, 1 bộ hài cốt thì là nam tính. 2 cố nữ tính thi cốt giữ lại hoàn chỉnh, chính là tại vị trí trái tim, phảng phất bị người tại khi còn sống xuyên thủng mà chết. Mặt khác 1 bộ nam tính thi cốt thì là so với cái kia 2 cô nữ tính thi cốt càng thêm óng ánh sáng long lanh, phảng phất bạch ngọc, để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai cũng biết, xương đầu cứng đi nữa, cũng không có khả năng 100.000 năm không thay đổi. Đây rõ ràng cũng không phải là nhất gần 100 năm mà chết. Ngoài cửa đã có anh linh thủ vệ, đã nói lên nơi này cũng chưa có người tiến vào qua. Sở dĩ rất hiển nhiên, cái này 3 bộ hài cốt chủ nhân, 89/10 là năm đó ở tại trong hoàng cung này người. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy. Dĩ nhiên có thể gặp được 1 bộ hoàng cốt. Cái này có thể là đồ tốt ta. Tranh thủ thời gian thu lại, thứ này mặc kệ là lúc sau luyện đan vẫn là luyện khí, đều là tuyệt hảo tài liệu. Hoàng cốt. Ngươi sẽ không nói, cố này nam tính thi cốt chủ nhân, đã từng là một cái hoàng cảnh cao thủ a. Hoàng cảnh. Bây giờ Lý Diệp cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu kẻ lỗ mãng. Hoàng cảnh ý vị như thế nào, hắn biết rõ. Dựa theo truyền thừa tinh linh thuyết pháp, đây chính là có thể mở tiểu thế giới cường giả tuyệt thế, tựa như là Thiên Kiếm Tông cái kia yêu thú thế giới, Cửu Hoa Tông lấy ra mê cung thế giới, đều thuộc về tiểu thế giới. Đừng nói hoàng cảnh, tùy tiện đến cái tôn giả cấp bậc cường giả, đều có thể diệt toàn bộ Giang Nam tất cả mọi người. Đương nhiên, chỉ có hoàng cảnh cường giả, tại sao khi chết mới có thể lưu lại chính mình hài cốt không lại bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà tiêu tán. Trước mắt cái này một bộ hài cốt, chính là hoàng cảnh cường giả sau khi chết lưu lại hoàng cốt. Nếu không không sẽ như thế bóng ánh sáng long lanh, bao nhiêu vạn năm còn duy trì sáng bóng. Liền xem như bên người cái kia hai nữ tính hài cốt, trước người chí ít cũng là nửa bước hoàng cảnh tu vi, mặc dù còn vô pháp ngưng tụ ra hoàn chỉnh hoàng cốt, bất quá coi như thế, cái này hai cô bán thành phẩm hoàng cốt nếu là bộc lộ đến ngoại giới, không biết sẽ nhấc lên bao lớn gió tanh mưa máu. Liền truyền thừa tinh linh đều nói cái này là đồ tốt, mà lại trong giọng nói xen lẫn cái chủng loại kia kinh hỉ cùng tham lam, để Lý Diệp biết chính mình đây là đụng phải vận khí cất chó. Hắn nguyên bản cho rằng, mấy cái cấp thấp nhất anh linh thủ vệ thủ hộ trong cung điện, cho dù có bảo bối, cũng sẽ không quá tốt. Không nghĩ tới sự thật ngoài dự liệu của hắn. Chủ nhân, ngươi kia là tư duy chỗ nhầm lẫn. Ngươi phải biết, cái này nói không chừng chính là thái cổ thời kỳ các đại vương triều hoàng triều đặt song song niên đại lưu truyền xuống cái nào đó vương triều hoàng cung. Bên trong cho dù là một ngọn cây cọng cỏ, cũng đều là bây giờ ngoại giới không thấy được tuyệt thế chân bảo. Có thể tại vương triều trong hoàng cung ở lại, liền xem như địa vị giống nhau người, thả đến bây giờ, đó cũng là thông thiên đại năng. Vương triều đến cùng cường đại cỡ nào, Lý Diệp không hiểu. Nhưng là hiện tại, hắn lập tức không chút do dự đem một bộ hoàng cốt cùng hai cô bán thành phẩm hoàng cốt ném vào không gian truyền thừa bên trong. So với không gian nạp giới, không gian truyền thừa càng thêm an toàn, hơn nữa còn sẽ không để cho người phát hiện. Về phần lúc trước gia tộc Thái Thượng trưởng lao cho hắn viên kia không gian nạp giới, hắn đã sớm cảm giác không đủ dùng, chỉ cho là vật phẩm trang sức mang theo trên tay. Sau đó, hắn tại toàn bộ cung điện bên trong tìm tòi một phen, sau đó tìm được một thanh kiếm cùng một bản kiếm pháp bí tịch. Kiếm tên Thu Thủy, Lý Diệp tạm thời nhìn không ra là đẳng cấp gì vũ khí, nhưng là có thể qua nhiều năm như thế, rút ra vẫn là thổi tóc tóc đứt liền biết không phải là phàm phẩm. Về phần kêu bản kiếm pháp bí tịch, thì là khả năng thời gian quá lâu, hư hại không ít, miễn cưỡng có thể từ bìa trông thấy mơ hồ mấy chữ. Vô cực kiếm pháp. Lý Diệp đánh giá nửa ngày, cuối cùng là nhìn ra tên kiếm pháp. Rất hiển nhiên. Trôi này Thu Thủy kiếm cùng cái này vô cực kiếm pháp, đều là vị kia hoàng cảnh cao thủ lưu lại hạ, bây giờ ngược lại là tiện nghi Lý Diệp. Mặc dù không biết Thu Thủy kiếm cùng vô cực kiếm pháp đẳng cấp, nhưng Lý Diệp bao nhiêu có thể đoán ra, chí ít cũng là thiên cấp thậm chí là thượng cổ pháp khí cấp bậc. Trách không được các tông đều là muốn để đệ tử tiến vào, mặc dù có thể sẽ chôn vùi đệ tử thiên tài tính mạng, nhưng là một khi có thu hoạch, lại đủ để cho người thậm chí cả cái tông môn để thăng một cái bậc thềm. Những thứ không nói khác, liền Lý Diệp trong tay hai thứ này, nếu là lấy về cho Thiên Kiếm Tông, trời mới biết sẽ khiến bao lớn doanh động. Đương nhiên Lý Diệp lại rõ ràng, có thể hay không còn sống rời đi nơi này còn là ẩn số, đừng nói chi là rời đi về sau, còn có Minh Thần Giáo ở một bên nhìn chằm chằm. Chương 636, kẻ xông vào. Hắn cũng không nốc, đổi hắn là Ngô Giang, hào phóng như vậy đưa bọn hắn tiến đến, cuối cùng sẽ không làm chút gì. Sức tâm tán. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, hắn tin tưởng Minh Thần Giáo không chỉ chuẩn bị sức tâm tán cho bọn hắn đơn giản như vậy. Thu đồ tốt, Lý Diệp rời đi cái này một tòa nhìn như phổ thông cung điện. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Để một vị hoàng cảnh cao thủ cùng hai vị nửa bước hoàng cảnh cao thủ chết ở đây. Vừa rồi mặc dù hắn nhìn kỹ, thế nhưng là Lý Diệp vẫn nhớ, cái kia hai cô nữ tính thi cốt vị trí trái tim bị người xuyên thủng, mà cô kia nam tính thi cốt thì là cái trán phá một cái ngón trỏ giống nhau cửa hang, rõ ràng là bị người một chỉ đâm xuyên qua đầu lâu mà chết. Tăng thêm toàn bộ cung điện cơ hồ nhìn không ra đánh nhau vết tích, vậy thì mang ý nghĩa, ba vị mạnh như thế người, dĩ nhiên là không có chút nào chống cự hoặc là nói không phản ứng chút nào phía dưới, liền bị người đánh chết. Giết chết bọn hắn người, đến cùng là thực lực gì? Có thể nháy mắt giết chết một tên hoàng cảnh cao thủ cùng hai tên nửa bước hoàng cảnh cao thủ, Lý Diệp không dám tưởng tượng tiếp. Chủ nhân, vừa rồi cái kia ba bộ hài cốt, hẳn là năm đó trong hoàng cung một vị nào đó không đắc thế vương tử cùng hắn ái thiếp. Nói đối với vương triều hiểu rõ, hiển nhiên truyền thừa tinh linh biết đến không ít. Vương tử cùng ái thiếp. Lý Diệp hơi sững sờ, bởi vì căn cứ suy đoán của hắn, hắn ngay từ đầu cho rằng kia là trong hoàng cung một vị nào đó cường giả trụ sở, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại không đúng. Mặc dù đời trước trải qua xã hội đã sớm thoát ly chế độ phong kiến, không tồn tại vương triều nói chuyện, nhưng cũng biết giống nhau trong hoàng cung, cũng sẽ không tùy tiện ở nam tính. Một cái vương tử liền có thể có loại kia tu vi. Còn có hai cái ái thiếp. Chủ nhân, ngươi không hiểu, thái cổ thời kỳ các đại vương triều, xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Thân là vương tử, nếu như không có quả nhiên tu vi, thậm chí sẽ bị đâm chết. Đừng nói chi là càng cường đại hơn hoàng triều. Hoàng triều bên trong có chút cường giả thậm chí gần như thần linh. Thái cổ truyền thuyết, bây giờ lưu truyền xuống không nhiều, nhưng là từ truyền thừa tinh linh trong miệng, nghe vào ngược lại là rất mơ hồ. Lắc đầu, Lý Diệp nghĩ đến những anh linh kia thủ vệ, những phổ thông kia anh linh thủ vệ khi còn sống chí ít cũng là địa huyền cảnh đỉnh phong thậm chí thông thiên cảnh tu vi. Tính như vậy đến, hắn ngay từ đầu gặp được ngân giáp anh linh thủ vệ nói không chừng khi còn sống chính là tôn giả cấp. Thậm chí cái kia kim giáp thủ vệ, càng thêm khoa trương. Vẹn vẹn trong hoàng cung thủ vệ liền phần này thực lực, thái cổ vương hướng đến cùng đã từng huy hoàng bực nào, đại khái cũng có thể tưởng tượng ra được. Rời đi cung điện về sau, Lý Diệp lại là phát hiện mấy chỗ có khả năng tồn tại bảo tàng cung điện, nhưng đều là liếc mắt phiết qua, sau đó rời đi. Nói đùa, những cung điện kia mặc dù so với hắn đạt được bảo tàng cung điện lớn thêm không ít, thế nhưng là yếu nhất một cái, bên ngoài đều có mười mấy cái anh linh thủ vệ tồn tại, trong đó không thiếu một chút ngân giáp thậm chí kim giáp anh linh thủ vệ. Bảo tàng tuy tốt, có thể cũng phải có mạng đi lấy. Lại là một ngày, Lý Diệp dần dần phát hiện, cái này hoàng cung to lớn, xa không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Không được, tiếp tục như thế ta chỉ là tại lãng phí thời gian. Tiến đến tính lên, 3 ngày sau đó, Lý Diệp dừng bước. Hiện tại thực lực của ta ở đây, trừ phi vận khí tốt gặp được ngay từ đầu cung điện kia, nếu không mặc cho núi vàng núi bạc thả ở trước mắt, ta cũng không chiếm được. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệp đột nhiên có ý nghĩ. Hắn một đường hướng phía hắn đạt được thu thủy kiếm cái kia một chỗ cung điện mà đi, hắn chuẩn bị ở nơi đó hảo hảo tu luyện một phen, tranh thủ trong thời gian ngắn, từ tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong, đột phá đến tiên thiên cửu trọng cảnh. Chỉ cần ta đột phá đến tiên thiên cửu trọng cảnh, đến lúc đó liền xem như gặp được 3 cái trở lên địa linh cảnh thủ vệ, ta cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhiều lần, hắn phát hiện mấy chỗ cung điện, thế nhưng là đều không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng là bởi vì không có lượng quá lớn lắm. Những có kia ngân giáp cùng kim giáp anh linh thủ vệ bảo hộ cung điện, hắn căn bản không có cân nhắc qua, bất quá cũng không ít cung điện chỉ có phổ thông thủ vệ tồn tại, đó mới là mục tiêu của hắn. Từ đoạn đường này đến xem, bị người đánh cướp không còn cung điện, cơ hồ đều là loại kia nhỏ nhất. Rất hiển nhiên, qua nhiều năm như vậy, 9 đại tông môn tiến đến những thiên tài kia, cũng là không nốc, biết quả hồng nhạt mềm bóp. Ken ken ken. Ngay tại Lý Diệp nhanh muốn tới gần trước đó có thu hoạch cung điện kia lúc, lại nghe được phía trước truyền đến trận trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Ừm. Có người. Một nghe thanh âm, hắn lập tức trong lòng giật mình, tiếp lấy linh cơ khẽ động, dưới chân lập tức dẫm lên cựu cung bộ, thân hình dần dần phiêu miểu đứng lên. Không biết là có hay không là nơi này đặc thù hoàn cảnh, mặc dù cũng không phải là thuần túy đêm tối, nhưng là ngẩng đầu nhìn lại là như cùng một mảnh tinh không. Ở trong môi trường này, Lý Diệp mặc dù không cách nào thi triển chân chính hắc ám xâm nhập biến mất thân hình, lại có thể phối hợp cựu cung bộ, làm được gần như ẩn thân một dạng hiệu quả. Chậm rãi tới gần, Lý Diệp cái này mới nhìn rõ. Tại lúc trước hắn đạt được thu thủy kiếm cùng vô cực kiếm pháp cái kia một tòa cung điện trước mặt, đang có 3 đạo nhân ảnh chính đang kịch liệt đánh nhau. A. Nhìn kỹ, Lý Diệp trong đôi mắt có chút xẹt qua một đạo dị sắc. trong đó hai đạo nhân ảnh, đúng là hắn quen thuộc huyết sát công tử cùng thiên phượng công tử. Bất quá lúc này hai vị này tại toàn bộ Giang Nam đều là tiếng tăm lừng lây yêu nghiệt thiên tài, lại dĩ nhiên liên thủ đối địch, đồng thời còn bị người thứ ba đánh liên tục bại lui, thậm chí có thể nói không có chút nào bất luận cái gì công kích, chỉ là tại miễn cưỡng phòng thủ. Ha ha ha! Hai người các ngươi phế vật, cũng dám cùng ta đoạn. Cút đi! Vâng! Người thứ ba Lý Diệp cũng không nhận ra, cũng nhưng nhìn ra chính là một cái niên kỷ nhiều nhất bất quá 25-26 thanh niên. Giờ phút này chỉ nhìn thấy người kia một mặt tùy tiện, cười ha ha bên trong, phân biệt một trưởng đánh bay thiên phượng công tử cùng huyết sắt công tử, nhìn qua liền xem như một người độc chiến hai người, cũng là nhẹ nhõm tự nhiên. Mà bị hắn đẩy lui thiên phượng công tử cùng huyết sắt công tử thì là biểu lộ xanh xám. Trong đó huyết sắt công tử đôi mắt bên trong đều là kinh hãi, không có chút nào bất luận cái gì đấu trí, mơ hồ manh động kiếp ý. Về phần thiên phượng công tử, khoe môi nết lên một tia máu tươi, rõ ràng bị thương, bất quá nhưng lại chưa giống huyết sắt công tử như vậy đánh mất đấu trí, chỉ là biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng. Còn có những người khác, khi nhìn thấy cái kia người thứ ba cũng không phải là lần này tiến đến bất kỳ người nào lúc, Lý Diệp trong lòng lóe lên một tia cổ quái. Bất quá hắn vẫn chưa vội vã hiện thân, mà là ẩn ở một bên nhìn xem là tình huống như thế nào. Ngươi là người phương nào? Nơi này chính là bản công tử phát hiện. Huyết sát công tử một tiếng quát chói tai, Lý Diệp nhưng nhìn ra đáy lòng của hắn khủng hoảng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Trái lại thiên phượng công tử, mặc dù thụ thương, ánh mắt nhưng vẫn là như vậy lạnh tấu xương. Vậy thì nhìn ra cả hai khác biệt, lập tức phân cao thấp. Quả nhiên, liền vị kia thanh niên xa lạ, đều là khinh bỉ nhìn liếc mắt huyết sắt công tử, ngược lại là đối với thiên phượng công tử hơi có chút ngoài ý muốn quét liếc mắt, tiếp lấy cười lạnh. Nơi này ta nhìn chúng, hai người các ngươi không muốn chết, liền cút. Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn giết người. Chương 637, Thiên Khuyết các đệ tử. Như thế khẩu khí, cái này nếu là tại Giang Nam bên trong, cũng không có mấy người có thể đối với tứ công tử trong đó hai người nói ra được. Dù là Lý Diệp sắp xỉ đoạt được 9 tông phong hội đệ nhất, nhưng cũng không có loại này lực lượng, một người đồng thời đối mặt tứ công tử hai người, như thế tùy tiện. Người này ngược lại là phách lối, bất quá thực lực thật mạnh. Nhìn kỹ, Lý Diệp thần sắc ít nhiều có chút cổ quái. Cái kia có thể lực lượng một người đánh thiên phượng công tử cùng huyết sắt công tử hoàn toàn ở vào hạ phong thanh niên, kỳ thật cũng bất quá chỉ là nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, nhìn qua mạnh hơn hai người không có bao nhiêu. Nhưng là cẩn thận quan sát xuống dưới, Lý Diệp thần sắc đã từ từ thay đổi. Linh hồn người này chấn động, dĩ nhiên cùng ta tương tự. Cái này giật mình thế nhưng là không phải tầm thường. Phải biết cho đến nay, Lý Diệp gặp được đối thủ, tu vi cảnh giới bên trên đều là vượt qua hắn rất nhiều, nhưng là hắn đáng tự hào nhất, chính là linh hồn của hắn cảnh giới. So với cùng thế hệ bất kỳ người nào, đều là vượt qua một mảng lớn. Cho dù là danh xưng tu vi cảnh giới mạnh nhất tứ công tử, linh hồn của bọn hắn cảnh giới cũng bất quá là mới vào chân linh cảnh mà thôi. Mà Lý Diệp, bây giờ thì là chân linh cảnh đỉnh phong. Đừng xem thường cái này kỳ ở giữa chênh lệch, Lý Diệp tự tin, thuần lấy linh hồn cảnh giới mà nói, chính mình một giây đồng hồ liền có thể đè sập mới vào chân linh cảnh tứ công tử. Bây giờ hắn cũng là suy nghĩ ra một vài thứ, vì sao tứ công tử gắt gao dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, không làm đột phá. Vì chính là để thăng linh hồn cảnh giới. Một khi linh hồn cảnh giới tăng lên, chờ bọn hắn sau khi đột phá, trực tiếp liền có thể vừa sải bước qua địa linh cảnh, trực tiếp tiến vào địa huyền cảnh. Phải biết, chờ bước vào địa linh cảnh về sau, lại tu luyện linh hồn, hiệu quả liền bây giờ 1% đều không có. Hậu thiên linh võ giai là luyện thể, tiên thiên cảnh là luyện khí, mà địa linh địa huyền cảnh là luyện hồn. Chỉ bất quá muốn tại địa linh địa huyền cảnh bên trên luyện hồn, độ khó gấp 100.000 lần để thăng. Trừ phi là một chút đại thọ sắp tới tiên thiên cảnh cường giả, mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn đột phá, nếu không, như là tứ công tử dạng này, đỉnh tiêm yêu nghiệt, đều là dã tâm to lớn, muốn vừa bước một bước vào địa huyền cảnh. Thậm chí địa huyền cảnh tiểu thành. Chân linh cảnh mới vào, nếu như đột phá, cũng bất quá chỉ là nhiều nhất địa linh cảnh hậu kỳ cảnh giới đại thành, có lẽ khả năng bước vào địa linh cảnh đỉnh phong, lại tuyệt đối không có khả năng bước vào địa huyền cảnh. Ngược lại là người này, linh hồn cảnh giới dĩ nhiên cùng ta tương tự. Đến cùng là ai? Chín tông phong hội bên trên bất kỳ người nào, Lý Diệp đều nhớ rõ, chí ít nhớ kỹ tướng mạo. Nhưng là người này rõ ràng cũng không phải là chín tông phong hội bên trên xuất hiện bất kỳ một cái nào thiên tài, nhưng lại xuất hiện ở đây bí cảnh bên trong. Bằng hữu, nơi này chính là ta cái thứ nhất phát hiện. Làm sao đến trong miệng ngươi, lại biến thành là ngươi vật trong túi. Huyết sát công tử có chút phẫn nộ, lại không dám lại động thủ, phải biết vừa rồi nguyên bản hắn chính là cái thứ nhất phát hiện nơi này. Vui mừng muốn đi vào lại đúng lúc Thiên Phượng công tử cũng là xuất hiện, sau đó hai người đại chiến một trận, lại không đánh mấy chiêu, lại là xuất hiện một cái người xa lạ, đồng thời mới mở miệng chính là rong rạc để bọn hắn cút. Lúc ấy huyết sát công tử liền nổi giận, lại không nghĩ rằng không đến ba chiêu liền bị đối phương kém một chút đả thương, sau đó rơi vào đường cùng Thiên Phượng công tử liên thủ, lại phát hiện như cũ đánh không lại. Liền ngươi phế vật như vậy, cũng dám giành với ta. Thừa dịp ta tâm tình tốt, mau cút. Nếu không, đến lúc đó các ngươi muốn đi cũng đi không được. Đối phương cười lạnh. Thiên Phượng công tử mặc dù không có huyết sát công tử xúc động như vậy, nhưng giờ phút này cũng là bị khơi dậy nộ khí. Khẩu khí thật lớn. Ngươi đến cùng là môn nào phái nào, làm sao có thể tiến cái này ngũ thần bí cảnh. Mặc dù giận, Phượng vô hối nhưng cũng trong lòng hiện lên một tia cùng trong bóng tối Lý Diệp tương tự nghi vấn, người này là ai? Như thế nào tiến đến? Ta chính là Thiên Khuyết các môn hạ, nhìn hai người các ngươi dáng vẻ liền biết là môn phái nhỏ đệ tử, mau cút. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Thiên Khuyết các? Đó là cái gì môn phái? Phượng vô hối sững sờ, trong bóng tối Lý Diệp cũng là nhướng mày. Hắn chưa từng nghe qua Thiên Khuyết Các, thế nhưng là nhìn đối phương bộ dáng, cũng biết không thể nào là lấn lừa bọn họ. Nhìn thấy Phượng vô hối cùng huyết sát công tử lộ ra mê vẻ nghi hoặc, người kia cũng là có chút kỳ quái, tiếp lấy phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt càng thêm kinh miệt. Các ngươi mới vừa nói ngũ thần bí cảnh. Ta khi là cái gì đây, nguyên lai dĩ nhiên là từ hoang vu phế địa loại địa phương kia tới phế vật. Thật không rõ ràng vì sao thiên ngoại thiên cách mỗi 10 năm vậy mà lại đem bí cảnh cửa ra vào hướng các ngươi mở ra, quả thực chính là lãng phí danh lệch. Hoang vu phế địa. Từ đối phương ngôn từ bên trong, chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể nghe ra một vài thứ. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao biết cái này bí cảnh? Huyết sát công tử càng là kinh hô một tiếng, ngươi chẳng lẽ là thiên ngoại thiên người? Thiên ngoại thiên. Đây chính là chín đại tông môn đều muốn ngưỡng vọng run rẩy tồn tại, nếu thật là ở đâu tới người, xuất hiện ở đây ngược lại cũng bình thường. Thiên ngoại thiên. Đối phương nghe xong tên thiên ngoại thiên, cũng là hơi lộ ra một tia kính sợ, lắc đầu, ta không phải thiên ngoại thiên tới. Không phải. Lần này ngược lại để Phượng vô hối hai người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải thiên ngoại quá, liền xem như minh thần giáo người. Ở đây bọn hắn cũng dám giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn đánh thắng được đối phương. Một đám man di, xem ra các ngươi tông môn trưởng bối đều không có cùng các ngươi nói quá a. Các ngươi chỗ cái chỗ kia, bất quá chỉ là hoang vu phế khí chi địa, thiên địa nguyên khí mỏng manh, căn bản là không có cách ở người. Cái này bí cảnh chính là thiên ngoại thiên 10 năm một lần đối với thuộc hạ từng cái phụ thuộc tông môn đệ tử mở ra lịch luyện chi địa. Ta chính là thất phẩm thế lực Thiên Khuyết các đệ tử. Các ngươi chỗ tông môn, nhiều nhất là bát phẩm A. Nhìn bộ dáng của các ngươi liền biết, đồ nhà quê một cái. Bị ngươi ở trước mặt khinh bỉ, nếu như đổi lúc trước, cho dù là Phượng vô hối dạng này tính cách, đều nổi giận hơn. Nhưng là bây giờ. Hai người cũng không dám. Mặc dù bọn hắn vẫn chưa nghe nói Thiên Khuyết các chi danh, thế nhưng là quang từ đối phương tự xưng thất phẩm thế lực đến xem, liền biết ít nhất là cùng Minh Thần Giáo một cái cấp bậc, thậm chí cường đại hơn Minh Thần Giáo. Trong bóng tối Lý Diệp, cũng là ánh mắt có chút ngưng lại. Cái này ngũ thần bí cảnh, lại còn có cái khác cửa vào. Thiên ngoại thiên thuộc hạ thế lực, không vẹn vẹn chỉ có 9 đại tông môn. Kỳ thật cái này cũng bình thường, nếu như thiên ngoại thiên thật là lục phẩm thậm chí là ngũ phẩm thế lực, thuộc hạ thế lực tuyệt không có khả năng chỉ có 9 đại tông môn cái này cũng bát phẩm thế lực. Bất quá coi như đối phương đến từ thất phẩm thế lực, muốn để hai người từ bỏ cung điện bên trong tồn tại bảo tàng, cũng là không có cam lòng. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp lỗ thai hơi động một chút, cảm giác được lại là có mấy cỗ khí tức, hướng phía cái này bên cạnh mà tới. Còn có người. Cái này khiến hắn càng là thu liễm tự thân khí tức, dự định nhìn xem tình huống. Rất nhanh, lại là mấy thân ảnh từ xa đến gần, rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Một người trong đó trông thấy cùng huyết sắt công tử đánh nhau thanh niên kia, rõ ràng nhãn tình sáng lên, xem xét chính là cùng một bọn. Bất quá ba người khác rõ ràng không phải, bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy cửa cung mở rộng cung điện, cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 638, âm thầm ra tay. Lập tức tới bốn người, nháy mắt liền để nguyên bản âm u đầy tử khí bí cảnh bên trong, nhiều sơ qua sát thái. Nhìn kỹ bốn người này, một người trong đó sau khi rơi xuống đất, lập tức cùng cái kia cùng huyết sắt cùng phượng vô hối giao chiến thanh niên đứng đến cùng một chỗ. Từ hai người thân mang cách gan mặc đến xem, hiển nhiên đều là đồng xuất một môn. Trương Sư Huynh. Nguyên lai hai người dĩ nhiên là Sư Huynh đệ, đều là thiên khuyết các môn hạ đệ tử. Bất quá Lý Diệp nhìn kỹ lại, cái này mới ra hiện nam tử muốn so trước đó người kia yếu một bậc. Nhưng cũng so phượng vô hối hai người muốn cao. Ta khi là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là tìm được giúp đỡ. Cái kia đuổi theo người này mà đến trong ba người một người, lập tức cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại phượng vô hối trên thân hai người đảo qua, tiếp lấy khinh bỉ nở nụ cười. Ta nói Trương Hồng, ngươi muốn tìm giúp đỡ cũng không tìm hai cái có thể đánh một chút, dĩ nhiên tìm như thế hai cái phế vật, ha ha ha. Người này tựa hồ hoàn toàn không có đem phượng vô hối cùng huyết sát hai người để vào mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Cái này khiến phượng vô hối cùng huyết sát trên thân tức giận dâng lên, bất quá hai người cũng tuyệt không đơn giản mặt hàng, mặc dù giận nhưng cũng tỉnh táo lại. Mặc kệ là tự xưng thất phẩm thế lực thiên khuyết các hai người này, vẫn là truy đuổi mà đến ba người kia, thực lực đều so với bọn hắn hiếu thắng. Bất quá có một cái địa phương để hai người cũng nhiều ít thở phào, đó chính là nhìn như hai phe này, cũng không phải là người một đường, thậm chí còn có mâu thuẫn ở bên trong. Đánh giám. Phùng Nghĩa, ngươi thật sự coi chính mình là mặt hàng gì? Hoa cực điện bên trong hạng như ngươi không biết có bao nhiêu, ngươi bất quá chỉ là vận khí tốt, có cái hảo muội muội, cột lên hoa cực điện một cái hạch tâm đệ tử. Liền thật coi tự mình là cái nhân vật. Cút. Lời vừa nói ra, cái kia lên tiếng trước châm chọc phượng vô hối cùng huyết sắt nam tử kia lập tức sắc mặt tái xanh một mảnh. Trương Hồng. Người muốn chết. Vâng. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, thậm chí để huyết sắt cùng phượng vô hối hai người cảm giác được tim đập thình thịch. Trước mắt mấy người kia, rõ ràng đều là giống như bọn hắn nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, thế nhưng là bất kỳ người nào thực lực vậy mà đều tại bọn hắn phía trên. Phải biết, tại Giang Nam một vùng, tu vi của bọn hắn tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm. Liền xem như Lăng Thiên, cũng bất quá là dựa vào mắt trái kế thừa một bộ phận tịch diệt chi đồng lực lượng, mới có thể đủ đánh bại bọn hắn. Nhưng là bây giờ xem xét, mặc kệ là cái này thiên khuyết các vẫn là cái kia hoa cực điện, người ở bên trong vậy mà đều lợi hại như thế. Cái này thiên khuyết các cùng hoa cực điện, hiển nhiên so 9 đại tông môn lợi hại không ít. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Lý Diệp nhìn thấy song phương buộc phát đại chiến, có chút kinh hãi. Nhất là câu nói kia thấu lộ ra ngoài, một nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong thậm chí so tứ công tử còn người còn mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên chẳng qua là hoa cực điện một cái ngoại môn đệ tử. Cái này tuyệt đối là như là lật đổ thường thức rung động. Bất quá nghĩ lại, Lý Diệp liền thoải mái đứng lên. Xem ra cái này Hoa Cực Điện cũng ít nhất là thất phẩm tông môn, nếu không một nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong đệ tử, lại còn chỉ là ngoại môn đệ tử. Ở trong đó nội môn đệ tử là tu vi gì? Hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử đâu? Sự thật cũng như Lý Diệp đoán như thế, Thiên Khuyết Các cùng Hoa Cực Điện đều là thất phẩm tông môn, so với chín đại tông môn cường đại hơn nhiều, thậm chí thật muốn so ra, so cái gọi là bước vào thất phẩm tông môn Minh Thần Giáo, còn mạnh hơn rất nhiều. Vậy thì giống đồng đẳng phẩm cấp thế lực, cũng có phân chia mạnh yếu đồng dạng. Minh Thần Giáo không thể nghi ngờ là vừa mới bước vào thất phẩm tông môn trình độ, thuộc về thất phẩm thế lực bên trong yếu nhất một tầng. Mà cái này Thiên Khuyết Các cùng Hoa Cực Điện, thì không tầm thường, hẳn là uy tín lâu năm thất phẩm tông môn. Chỉ nhìn thấy cái kia Thiên Khuyết Các Trương Hồng cùng cái kia Hoa Cực Điện Phùng Nghĩa giao thủ, song phương thực lực tại sàn sàn với nhau, nhất thời ở giữa rất khó phân ra thắng bại. Mà một bên khác, Hoa Cực Điện hai tên đệ tử khác thì là nhe răng cười hướng phía Thiên Khuyết Các một tên khác đệ tử công tới, để người kia sắc mặt nhất biến, nhưng cũng là cắn răng một cái, lấy một địch hai. Nhưng trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, tràn ngập nguy hiểm. Trông thấy song phương đánh lên, Huyết Sắt con ngươi đảo một vòng, phảng phất có tâm tư gì. Từ một nơi bí mật gần đó, Lý Diệp đem tất cả mọi người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt, vừa nhìn thấy Huyết Sắt biểu lộ liền biết trong lòng của hắn đang có ý đồ gì. Quả thực là muốn chết. Quả nhiên, như là Lý Diệp sở liệu, Huyết Sắt dĩ nhiên thừa dịp song phương đánh lên. Thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến cái kia cửa cung mở rộng cung điện lao đi. Muốn chết. Một tiếng gầm thét, không có chờ Huyết Sắt tới gần cửa cung, liền cảm giác phía sau đáng sợ phong mang như là muốn đem hắn toàn bộ xé nát, bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi thân hình, vội vã tránh đi. Vâng. Không biết những cung điện này có phải là hay không bị một loại nào đó mạnh hữu lực kết giới bảo vệ, chỉ là hung hăng rung động run một cái. Liền không có phản ứng. Động thủ chính là Hoa Cực Điện một tên đệ tử, lúc này có một người bỏ xuống Thiên Khuyết Các đệ tử kia, hướng thẳng đến Huyết Sắt công tới. Dám cướp đoạt ta Hoa Cực Điện bảo vật. Muốn chết. Một hơi này, phảng phất trong cung điện đồ vật trở thành Hoa Cực Điện vật sở hữu đồng dạng. Bất quá cái này cũng bình thường, Vân Đằng Đại Lục tập tục chính là như thế, ai thực lực mạnh, thì người đó có lý. Rõ ràng, Hoa Cực Điện tuyệt không phải tông môn tầm thường thế lực, từ môn hạ đệ tử khẩu khí đến xem, liền có thể thấy được chút ít. Đánh giám. Nơi này rõ ràng là ta phát hiện ra trước. Huyết Sắt cái kia giận a. Hắn phát hiện sớm nhất nơi này, chính là muốn đi vào lại liên tiếp gặp được cản trở. Giờ phút này hắn cũng biết, nghĩ muốn cầm tới đồ vật quả thực là khó càng thêm khó. Nhưng là đặt vào bảo tàng không cần. Hắn tuyệt đối làm không được. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng hắn dù sao cũng là danh chấn giang nam thiên tài đứng đầu. Một tay Huyết Sắt càng là ác độc vô cùng, nhất thời ở giữa thực cũng đã tên kia Hoa Cực Điện đệ tử không dám quá phận tới gần. Phượng Vô Hối, nhanh tới giúp ta. Huyết Sắt một người tuyệt không phải đối phương địch, lập tức vang lên Thiên Phượng công tử. Hai người mặc dù giao tình không sâu, thậm chí mới vừa rồi còn đánh một trận, thế nhưng là dù sao cũng là một cái địa phương người, lúc này Huyết Sắt cũng là không có cái khác lựa chọn, cao giọng hô. Phượng Vô Hối có chút do dự một chút, liền gật đầu. Chính như Huyết Sắt suy nghĩ, hai người làm sao nói đều là giang nam xuất thân, giờ phút này đối mặt ngoại địch, cũng là nhất trí đối ngoại. Cái kia Hoa Cực Điện đệ tử không bằng cái kia Thiên Khuyết Các Trương Hồng. Bất quá muốn phân ra thắng bại cũng khó. Lấy thế chiến thứ hai một người, nhất thời ở giữa cũng là đánh một cái ngang tay. Lúc này trên trận hình thức liền có chút giằng co, cái kia Trương Hồng cùng Phùng Nghĩa hai người cờ trống tương đương, muốn phân ra thắng bại ít nhất là ngoài trăm chiêu. Còn một tên khác Thiên Khuyết Các đệ tử cùng Hoa Cực Điện đệ tử, hai người cũng là tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lý Diệp biết, chính mình cơ hội xuất thủ đến rồi. Không nhìn kỹ, cơ hội vô pháp phát hiện tung tích của hắn. Siêu. Một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền nghe được hét thảm một tiếng. Sư đệ! Phùng Nghĩa điên cuồng gào thét một tiếng, cái kia đang cùng huyết sát cùng phượng vô hối giao thủ thanh niên cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, đỏ chơi ở giữa vật từ bên trong chảy ra, trong đôi mắt còn mang theo mê mang cùng đối nhau lưu luyến, thi thể ẩm vang ngã xuống đất. Chương 639, huyết sát cái chết. Là ai? Cút ra đây cho ta. Chẳng ai ngờ rằng, nhìn như cục diện giằng co, đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Hoa Cực Điện một tên đệ tử bị người giết chết, đồng thời Lý Diệp thân hình cũng hiện ra. Là ngươi? Lý Diệp. Huyết sát cùng phượng vô hối chính một mặt sốt ruột, lại phát hiện đối thủ bị người giết chết, nhìn kỹ, lại trông thấy Lý Diệp vừa vặn rút kiếm lộ ra thân hình, đều là lập tức minh bạch là ai trong bóng tối giúp bọn hắn. Huyết sát biểu lộ có chút phức tạp, đôi mắt bên trong còn mang theo địch ý bất quá phượng vô hối lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi muốn chết. Phùng Nghĩa nổi giận giống lên một tiếng, liền muốn giết tới, lại bị Trương Hồng gắt gao cuốn lấy. Ha ha ha. Phùng Nghĩa. Xem ra ngươi Hoa Cực Điện đệ tử cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngày bình thường ngươi Hoa Cực Điện khắp nơi áp chúng ta Thiên Khuyết Các một đầu, không phải rất phách lối à. Hôm nay, ta ngay ở chỗ này đem các ngươi đều giết, nhìn các ngươi Hoa Cực Điện tiến đến còn thừa lại mấy người. Rõ ràng Thiên Khuyết Các cùng Hoa Cực Điện ngày bình thường là tử đối đầu, giờ phút này xem xét đối thủ có người chết thảm, Trương Hồng cùng một tên khác đồng môn lập tức lộ ra trộm thích chi sắc. Trong bóng tối đã thương người, tính cái gì anh hùng hảo hán. Phùng Nghĩa quả thực phổi đều muốn tức nổ tung, thế nhưng là Trương Hồng thực lực không kém hắn, nghĩ đánh bại rất khó, giờ phút này càng bị một mực ngăn chặn, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Về phần Trương Hồng, thì là cao giọng nói, mấy người các ngươi giúp ta giết hai người này, đến lúc đó ta có thể cân nhắc phân ra một thành bảo bối cho các ngươi. Hắn thấy, cái này tuyệt đối là thiên đại ban ân. Nếu như không phải là vì giết chết Hoa Cực Điện mấy người kia, hắn cũng không nỡ như thế mở ra điều kiện. Đương nhiên tại hắn tâm lý, không có chút nào bất cứ chuyện gì sau thực hiện dự định, thậm chí có sau đó giết người diệt khẩu ý nghĩ. Cái này vừa nói, Phùng Nghĩa quá sợ hãi. Nguyên bản hắn cái này bên cạnh ba người, thực lực chiếm ưu, nhưng là bây giờ chết một người nếu như lại có những người khác xuất thủ, liền nguy hiểm. Hắn cũng nhìn ra Lý Diệp ba người cũng không phải là Thiên Khuyết Các đệ tử, bất quá muốn để hắn giống như Trương Hồng mở miệng lôi kéo nhưng cũng là làm không được. Dù sao Lý Diệp giết bọn hắn một người, giờ phút này hắn liền đánh chết Lý Diệp tâm đều có. Chỉ tiếc, mặc kệ là Phùng Nghĩa vẫn là Trương Hồng, đều cũng không hiểu rõ Lý Diệp là người. Một thành. Quá ít một chút ta. Ngay tại chỗ lên giá, Lý Diệp là nhìn đúng hai phe này hiện tại lâm vào giằng co. Hắn cái này bên cạnh chính là duy nhất có thể lấy cải biến tình thế nhân tố, sở dĩ cũng không nóng nảy. Hừ. Lý Diệp, cùng bọn hắn lời thừa cái gì? Nơi này là ta phát hiện, đồ vật bên trong lẽ ra là ta được đến. Xem ở ngươi cùng phượng vô hồi giúp mức của ta, ta phân cho hai người các ngươi các hai thành. Trong lòng ngầm chửi một câu xuân tài, quả nhiên, huyết sát vừa mới nói xong, bên kia hai phe liền không hẹn mà cùng dừng tay lại, đồng thời dùng đến đằng đằng sát khi ánh mắt quét tới. Ngớ ngẩn. Rõ ràng đối bọn hắn phi thường có lợi tình thế, lại bởi vì huyết sát một câu, hoàn toàn thay đổi tới. Huyết sát cũng là nhìn ra điểm này. Mặc dù có chút hiện lên một tia hối hận, lại mặt ngoài bất động thanh sắc. Phùng Nghĩa, xem ra chúng ta có cần phải trước giải quyết cái này ba tên phế vật, sau đó lại đàm phán như thế nào phân bảo tàng bên trong như thế nào. Đề nghị này không tệ, ba người này dĩ nhiên giết ta Hoa Cực Điện đệ tử, không quản các ngươi là cái kia cái tông môn, đều chết chắc. Rất hiển nhiên. Hai phe này đều muốn trước hết giết Lý Diệp cái này bên cạnh ba người, sau đó lại phân ra thắng bại đến quyết định bảo tàng thuộc về. Đi! Lý Diệp thấp giọng quát nói, đã tình thế bị huyết sát ngu xuẩn làm hỏng, nơi đây cũng không phải nơi ở lâu, lập tức chính là chuẩn bị rời đi. Mặc dù hắn vẫn có niềm tin cùng trong mấy người này bất kỳ người nào đối đầu bất bại, thế nhưng là đối phương có 4 người, cái này bên cạnh tăng thêm Phượng Vô Hối cùng Huyết Sát mới 3 người, đừng nói chi là Lý Diệp không tin tưởng Huyết Sát người này sẽ liều chết một trận chiến. Đối với cung điện, hắn kia không lưu luyến chút nào, dù sao những người khác không biết, hắn lại biết đồ vật bên trong đã bị hắn đoạt được, lại đi vào cũng là không cần thiết. Thế nhưng là Huyết Sát lại đột nhiên thân hình như thiểm điện hướng phía cung điện lao đi, rõ ràng là không nghĩ đến tay thịt mỡ bị người đoạt đoạn. Đồ đần! Nhìn thấy hắn dạng này, Lý Diệp không khỏi lắc đầu. Coi như hắn không biết bên trong đã sớm không có chút nào bất luận cái gì vật có giá trị, cho rằng bên trong tồn tại cái gì bảo tàng, hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này đi vào. Quả nhiên, nhìn thấy Huyết Sát muốn cái thứ nhất tiến vào, Hoa Cực Điện cùng Thiên Khuyết các người lập tức ném lập tức, hướng phía Huyết Sát đuổi theo. Phượng Vô Hối vẫn chưa động, bất quá trên mặt cũng là lộ ra một tia giãy giụa. Phượng Vô Hối, ngươi nói bọn hắn ai có thể sống sót ra? Đã Hoa Cực Điện cùng Thiên Khuyết các người đều đuổi đi vào, Lý Diệp ngược lại là cũng không nóng nảy rời đi. Dù sao đồ vật bị hắn đạt được, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, mấy người kia ra lúc, đến cùng là biểu tình gì. Ngươi đối với bên trong có đồ vật gì, cũng không hiếu kỳ. Đối với Lý Diệp bình tĩnh như vậy, Phượng Vô Hối hơi kinh ngạc. Liên liên tâm tính của hắn, đều kém một chút giống như Huyết Sát, vọt vào. Lý Diệp bả vai hơi dựng ngược lên, chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, kỳ thật hắn đã sớm đi vào qua, đồ vật đều bị hắn cầm đi. Không nói trước hắn cùng Phượng Vô Hối giao tình không sâu, thậm chí đã từng còn có chỗ xung đột. Liền xem như giao tình sâu, lòng người khó dò, nhất là cái kia Thu Thủy Kiếm cùng Vô Cực Kiếm Pháp chính là có khả năng thái cổ lưu truyền xuống đồ vật. Trời mới biết biết về sau, Phượng Vô Hối là phản ứng gì. Vì lợi ích, phụ tử bất hòa, huynh đệ tương tàn cũng không từng ít có. Ngươi quả nhiên không giống bình thường. Phượng Vô Hối đối mặt Lý Diệp loại kia bình tĩnh như nước thái độ, cũng là tự than thở không bằng, đối với Lý Diệp càng là coi trọng một chút. Người này không chỉ có tuổi còn trẻ liền đoạt được 9 tông phong hội 3 vị trí đầu, thậm chí cái kia Lăng Thiên cơ hồ bất phân thắng bại, tâm tính cũng là không sai, nếu như có thể nhập ta Phượng gia. Nghĩ đến nơi đây, hắn không khỏi lắc đầu, muốn để Lý Diệp nhập Phượng gia lôi kéo tới chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để Lý Diệp cùng Phượng gia cái nào đó trực hệ nữ tử thành hôn, ở rể Phượng gia. Mà bây giờ Thiên Phượng Sơn Trang vừa độ tuổi, hơn nữa có thể xứng với Lý Diệp dạng này, chỉ có một người. Muội muội của hắn, Giang Nam Tứ Tiên Tử một trong Phượng Vũ Thiên. Chỉ tiếc, hắn lại cảm thấy hy vọng không lớn. Đầu tiên Phượng Vũ Thiên mắt cao hơn đầu, bình thường nam tử căn bản trướng mắt, thậm chí tuổi tác vẫn còn so sánh Lý Diệp lớn mấy tuổi. Tiếp theo, tại lần này 9 tông phong hội bên trên, cùng Lý Diệp có chỗ dây dưa nữ tử liền không chỉ một. Thiệu Nguyệt Linh, Lý Nhã Đình, thậm chí cái kia Ngọc Liên Hương. Từng cái không thua Phượng Vũ Thiên. Tỉ mỉ nghĩ lại, Phượng Vô Hối nhịn không được cười lên, thậm chí cảm giác có một loại vô cùng cảm giác cổ quái, đó chính là phảng phất trước mắt cái này so với hắn nhỏ 10 năm gần đây tiểu tử, dĩ nhiên cùng Giang Nam xuất sắc nhất 4 nữ tử, đều có chỗ liên lụy. Lý Diệp đương nhiên không biết Phượng Vô Hối giờ phút này suy nghĩ trong lòng, nếu không tất nhiên sẽ một té ngã ngã xuống. Ai có thể nghĩ tới, danh chấn Giang Nam Tứ Công Tử một trong Thiên Phượng Công Tử, dĩ nhiên sức tưởng tượng phong phú như vậy. Vâng! Cung điện bên trong truyền ra to lớn chấn động, để hai người tâm tư đều là chuyển trở về, có chút biến sắc. Sau đó một cái bóng bị quăng ra, nhìn kỹ dĩ nhiên là Huyết Sát. Bất quá lại là tốt không một tiếng động. Chết rồi! Chương 640, Phùng Nghĩa Đào Tẩu. Đông! Huyết Sát thi thể đúng lúc liền rơi xuống tại trước mặt hai người cách đó không xa, nhìn qua cái kia tốt không một tiếng động, thậm chí trên mặt còn mang theo không cam lòng cùng sợ hãi biểu lộ, không phải Huyết Sát là ai? Chết rồi! Huyết Sát công tử làm sao nói cũng là đại biểu Giang Nam một đời thế hệ trẻ tuổi bên trong, cao cấp nhất thực lực. Mặc dù tại 9 tông phong hội bại bởi Lý Diệp, nhưng cũng không ai sẽ cảm thấy hắn yếu. Nhưng là giờ phút này, nhìn qua thi thể của hắn, liền xem như Lý Diệp đều là hơi khẽ hít một hơi. Trong cung điện đánh nhau vẫn còn tiếp tục, thậm chí mơ hồ để lộ ra tới. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, huyết sát, ngươi có thể từng muốn đến chính mình kết cục vậy mà lại là như thế. Dù sao cũng là đã từng cùng chính mình nổi danh thiên tài, Phượng Vô Hối mặc dù trơ chén huyết sắt làm người, giờ phút này cũng hơi hơi có một loại thọ tử hồ bi cảm xúc tản ra. Hoặc là nói, từ khi chín tông phong hội bên trên thất bại, đến tiến vào nơi này gặp phải thiên khuyết các cùng hoa cực điện cường giả đệ tử, để hắn nhất quán tự tin, bị đả kích không ít. Bất quá đồng thời, hắn cũng là âm thầm may mắn, vừa rồi chính mình không có đầu góc một hốn, đi theo huyết sát sông đi vào, nếu không giờ phút này nói không chừng hắn cũng là giống nhau hạ tràng. Lý Diệp, cái kia thiên khuyết các cùng hoa cực điện, không phải chúng ta có khả năng trêu chọc, vẫn là nhanh chóng rời đi vi diệu. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng là Phượng Vô Hối vẫn là thấp giọng nói. Đáng tiếc Lý Diệp lại lắc đầu, tại Phượng Vô Hối ánh mắt kinh ngạc hạ, thấp giọng, Vô Hối huynh. Có hứng thú hay không đến cái bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu? Có ý tứ gì? Phượng Vô Hối rõ ràng không có minh bạch tới, thế nhưng là chờ nhìn thấy Lý Diệp chỉ cung điện kia, tiếp lấy lộ ra một tia âm hiểm cười, lập tức liền minh bạch tới. Người là nói. Hắn mở to hai mắt, đối với Lý Diệp ý nghĩ điên cuồng cảm thấy chấn kinh, thế nhưng là nghĩ lại, nhưng lại là tâm động. Bọn hắn hiện tại khẳng định đánh thật hoan. Cuối cùng có thể còn sống sót mấy người cũng không biết, chúng ta không bằng ở bên ngoài dùng khỏe ứng mệnh, đến lúc đó nếu như nhìn gặp bọn họ nhiều người, chúng ta liền lập tức đi. Nếu như có cơ hội để lợi dụng được, Vô Hối huynh, cái kia hoa cực điện cùng thiên khuyết các thế nhưng là thất phẩm thế lực, môn hạ đệ tử trên thân tuyệt đối có đồ tốt. Lý Diệp lời nói bên trong, trực tiếp lướt qua cung điện bên trong bảo tàng, chỉ tiếc Phượng Vô Hối vẫn chưa nghe được. Do dự một chút, cuối cùng hăng hái gật đầu. Có thể xông ra tứ công tử tên tuổi, Phượng Vô Hối cũng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Nhất là tại chín tông phong hội thất bại cùng thấy đến ngoại giới cường giả về sau, tâm tính cũng là phát sinh cải biến. Không có đợi bao lâu, Lý Diệp liền thần sắc nhất biến. Quả nhiên, cửa cung điện bên ngoài một thân ảnh như thiểm điện từ trong đó bỏ trốn mà ra, nhìn cái kia dáng vẻ chật vật. Dĩ nhiên là cái kia thiên khuyết các Trương Hồng. Hắn nhìn thấy Lý Diệp hai người chờ ở bên ngoài hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá cũng không nghĩ nhiều, cả người trực tiếp cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Tại hắn về sau, lại là hai thân ảnh đuổi theo ra, chính là Hoa Cực Điện Phùng Nghĩa cùng một tên khác đệ tử. Bất quá giờ phút này trên thân hai người đều là mang theo tổn thương, rõ ràng tại cùng thiên khuyết các giao phong bên trong mặc dù thắng, nhưng cũng là bỏ ra cái giá đáng kể. Phùng sư huynh, tiểu tử kia chạy. Chạy không xa. Truy. Hai người vừa định muốn truy Trương Hồng lại đột nhiên biến sắc. Một tiếng vượng gáy, Phượng Vô Hối xuất thủ trước, không cần Lý Diệp mở miệng, nhìn thấy hai người mang thương xuất hiện liền biết phải nên làm như thế nào. Đột nhiên xuất hiện đánh lén, để hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá cái kia Phùng Nghĩa phản ứng cũng là nhanh, gầm nhẹ một tiếng trên thân yếu ớt lĩnh vực lực lượng ầm vang nở rộ. Bất quá hắn bên người kia phản ứng chậm đi một chút, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, mặc dù không chết, lại làm cho hắn thương càng thêm tổn thương, ngực càng bị đốt bị thương một mảnh, phát ra xì xì xì thanh âm. Người nào dám đánh lén lao tử? Muốn chết? Phùng Nghĩa giận dữ hét. Chỉ tiếc trước mắt một đạo kiếm mang xẹt qua, bị hù hắn vội vàng lăn khỏi chỗ, vô cùng chật vật né tránh. Đứng dậy xem xét, thấy là Lý Diệp về sau, lập tức gào thét mà ra. Tiểu xuất sinh, ngươi còn có lá gan lưu lại. Trong lòng hắn, Lý Diệp cái này tiên thiên cảnh kẻ yếu không bị hù đảo tẩu cũng không tệ rồi, lại còn dám đánh lên hắn. Tiểu xuất sinh mắng ai? Tiểu xuất sinh mắng ngươi. Phùng Nghĩa vừa nói xong, liền biến sắc, mà bên kia Lý Diệp thì là phình bụng cười to, liền Phượng Vô Hối cũng là không khỏi mỉm cười. Người muốn chết. Từ trên thân Phùng Nghĩa, một cỗ cùng loại với địa huyền cảnh cường giả mới có uy áp mạnh mẽ ầm vang bộc phát. Bất quá Lý Diệp liền thông thiên cảnh thậm chí tôn giả cấp khí thế đều cảm thụ qua, khí thế như vậy kia không có chút nào pháp ảnh hưởng đến hắn. Bên kia, Phượng Vô Hối cùng Hoa Cực Điện một người đệ tử khác đánh lên. Mặc dù Phượng Vô Hối so với đối phương hơi yếu nửa bậc, thế nhưng là giờ phút này đối phương lại có thương tích trong người, ngược lại là có chút ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Cái này một bên, Phùng Nghĩa lên cơn giận dữ, thề phải chém Lý Diệp lại không cách nào đuổi theo Lý Diệp bước chân. Lý Diệp mặc dù tu vi thượng sai hắn không ít, thế nhưng là thân pháp bên trên lại hiển nhiên so với đối phương càng cao minh hơn. Cựu cung bộ để thân hình hắn phiêu miểu mơ hồ, hoàn toàn bắt không được. Ngược lại là thỉnh thoảng một kiếm chém ra, để Phùng Nghĩa vội vàng ngăn cản. Thật cứng rắn. Liên tiếp mấy kiếm, Lý Diệp không giữ lại chút nào, lại phát hiện căn bản là không có cách phá Phùng Nghĩa lĩnh vực. Dù chỉ là nửa bước địa huyền cảnh, lĩnh vực của hắn dĩ nhiên so với địa linh cảnh cường giả đều muốn hùng hậu. So sánh dưới, lúc trước Thẩm Hạo lĩnh vực, quả thực chính là một lớp giấy. Cái này chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau, nhất là Phùng Nghĩa vẫn là Hoa Cực Điện dạng này thất phẩm thế lực tông môn đệ tử, càng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Xem ra chỉ có thể làm thật. Huyết đồng. Tinh thần chi nhãn. Một đạo vô cùng sắc bén tinh thần lực chi nhận nháy mắt bắn ra, bất quá giữa lúc Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, chuẩn bị trông thấy đối phương phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thời điểm, lại nhìn thấy đối phương tại tinh thần lực chi nhận bắn ra nháy mắt, thần sắc nhất biến, lộ ra một tia cảnh giác, sau đó gầm nhẹ một tiếng thân hình thoát một cái, dĩ nhiên tránh khỏi. Cái gì? Đây là Lý Diệp lần thứ nhất thất thủ, trước đó liền xem như Thẩm Hạo loại kia địa linh cảnh cao thủ, cũng chưa nhiều mở hắn huyết đồng tinh thần công kích. Lại là một đạo tinh thần lực chi nhận, lần này đối phó vẫn như cũ là tránh đi, đồng thời còn lộ ra càng thêm cảnh giác thần sắc. Ngươi dĩ nhiên tu luyện đồng thuật. Nếu như nói một lần là ngẫu nhiên, hai lần giải thích như thế nào thích. Huống chi đối phó một cái nói toạc ra, mang theo một tia cảnh giác cùng hoảng sợ chất vấn, để Lý Diệp trong lòng giật mình. Đối phó dĩ nhiên xem thấu. Có cảnh giác, Phùng Nghĩa rõ ràng không dám tiếp tục động thủ, trong đôi mắt cũng là xẹt qua một đạo không hiểu quan mang, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt cũng không có khinh miệt, ngược lại mang theo một tia sợ hãi. Đột nhiên, hắn quay người từ bỏ cùng Lý Diệp đánh nhau, dĩ nhiên không để ý chính mình đồng môn. Nhanh chóng lấp loe thân hình rời đi. Đây chính là ngoài Lý Diệp đoán trước, càng ngoài một cái khác Hoa Cực Điện đệ tử đoán trước. Phùng Nghĩa đi quá đột ngột, Lý Diệp ngăn không được. Nhưng là cái kia còn dư lại Hoa Cực Điện đệ tử lại khác, Lý Diệp ánh mắt không có hảo ý trực tiếp nhìn qua, làm cho đối phương toàn thân run lên, nghĩ muốn đi theo rời đi lại đã muộn. Huyết đồng. Linh hồn chi nhãn. Chương 641. Trong bí cảnh tranh đấu. Vâng. Phảng phất một đạo như là như thực chất quang mang từ Lý Diệp trong hai mắt bắn ra, cái kia Hoa Cực Điện đệ tử thậm chí liền thời gian phản ứng đều không, trực tiếp kêu thảm một tiếng. 3. Phượng Vô Hối cũng không có lãng phí cơ hội này, thừa dịp đối phương kêu thảm thất thần một lát, một chưởng trực tiếp đập nát đầu của đối phương. Hô. Bị bọn hắn chạy trốn một người. Hy vọng sẽ không dẫn tới càng nhiều Hoa Cực Điện người, nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Mấy lần giao thủ, Phượng Vô Hối cũng là nhận thức lại đến mình cùng những người kia chênh lệch. Mặc dù hắn là Giang Nam đứng đầu nhất thiên tài, thế nhưng là cùng những người kia so sánh, vẫn là có chênh lệch. Bọn hắn dám đến, ta liền dám giết. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lý Diệp ngược lại là một mặt không quan trọng, dù sao từ Ngô Châu Thành bắt đầu. Hắn liền đối mặt liên tiếp khiêu chiến cùng nguy hiểm, mỗi một lần gặp phải đều là mặt ngoài xa không phải hắn có khả năng đối kháng cường địch. Hiện tại, bất quá lại là nhiều một địch nhân. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, bất quá cũng là, tiểu tử ngươi thủ đoạn quỷ dị, ta thật hoài nghi ngươi cùng Lăng Thiên một trận chiến, là có hay không như cùng ngươi lời nói, cuối cùng là Lăng Thiên thắng. Lúc ấy Lý Diệp thừa nhận chính mình thua với Lăng Thiên. Liền có không ít người sinh ra hoài nghi, chỉ bất quá bởi vì Minh Thần giáo sự tình, đám người cũng không hỏi nhiều. Bây giờ Phượng Vô Hối lại là trực tiếp thổ lộ tiếng lòng, hiển nhiên cũng là không quá tin tưởng. Ai thắng ai thua, bây giờ còn trọng yếu hơn a. Nhìn xem Lý Diệp cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, Phượng Vô Hối nhịn không được cười lên, đúng vậy à, không phải rất trọng yếu. Vơ vét thi thể một phen, Lý Diệp tìm được một viên không gian nạp giới, cưỡng ép xóa đi phía trên linh hồn ấn ký về sau, đi vào xem xét cũng là hơi có chút động dung. Thật là lớn không gian, thất phẩm thế lực hạ đệ tử chính là không tầm thường. Phải biết, không gian nạp giới tại Giang Nam một vùng là rất hy hữu bảo vật, liền xem như chín đại tông môn, cũng chính là số ít người có thể nắm giữ. Đương nhiên Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối trên thân đều có không gian nạp giới, thậm chí Phượng Vô Hối trong tay cái kia một viên bên trong có thể là có gần 10 mét khối lớn nhỏ. Nhưng là ở đây Hoa Cực Điện đệ tử trong tay, lại có gần 15 mét khối không gian. Ta đã có không gian nạp giới, cái này liền cho ngươi đi. Phượng Vô Hối lại đem chân quý như thế không gian nạp giới chủ động cho Lý Diệp, để hắn hơi có chút giật mình. Dù sao coi như trên người có không gian nạp giới, ai cũng chê ít, hơn nữa còn là so trong tay mình không gian càng lớn. Bất quá Phượng Vô Hối lại một mặt bình tĩnh, dù sao vừa rồi nếu như không phải Lý Diệp, kết cục của hắn rất khó tưởng tượng. Thậm chí giết chết cái này Hoa Cực Điện đệ tử, cũng là Lý Diệp công lao. Lý Diệp cũng không có chối từ, mặc dù trong tay hắn có gia tộc Thái Thượng trưởng Lão Lâm Trung cho cái kia một viên, bất quá chỉ có rất nhỏ không gian, hôm nay đã sớm trải qua không đủ dùng. Chỉ bất quá kể từ khi biết không gian truyền thừa có thể giữa trời ở giữa nạp giới sử dụng về sau, hắn cũng rất ít tại vận dụng. Bất động thanh sắc mang theo trên tay, không gian truyền thừa bí mật chính là hắn tuyệt đối cơ mật. Không gian nạp giới chính dễ dàng xem như một cái ngụy trang. Đem một vài không quá quan trọng đồ vật, cùng chính hắn tùy tiện luyện chế một chút linh khí cùng phổ thông đan dược bỏ vào về sau, lần nữa tìm tòi một bên, nhưng cũng không có thu hoạch quá lớn. Bất quá Hoa Cực Điện cái này vị đệ tử không gian trong nạp giới, ngược lại là phát hiện không ít đồ tốt, tỉ như mấy kiện huyền khí thậm chí ba kiện chuẩn địa khí. Còn có mấy quyển công pháp bí tịch loại hình. Thất phẩm thế lực chính là thất phẩm thế lực, cái này xuất thủ chính là hào phóng. Huyền khí cùng chuẩn địa khí tại chín đại tông môn, thế nhưng là không phải đứng đầu nhất đệ tử không thể nắm giữ. Đừng nói chi là tìm tới mấy bản bí tịch chí ít đều là địa cấp bên trên giai, liền Phượng Vô Hối đều là lộ ra kinh ngạc. Xem ra cung điện bên trong bảo vật, cần phải bị trước đó đào tẩu cái kia thiên khuyết các đệ tử đạt được. Nếu không cái này Hoa Cực Điện người sẽ không đuổi giết hắn. Hơi có chút đáng tiếc, Phượng Vô Hối cũng không biết đồ vật đã sớm tại Lý Diệp trong tay. Bất quá điểm này, Lý Diệp cũng sẽ không nói rõ. Giả vờ như cái gì cũng không biết, Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối tiến vào cung điện lần nữa nhìn một lần, cuối cùng xác định không có chút nào thu hoạch, chỉ nhìn thấy một tên thiên khuyết các đệ tử thi thể. Không gian nạp giới bị người cầm đi. Không biết là Hoa Cực Điện cái kia Phùng Nghĩa vẫn là thiên khuyết các Trương Hồng. Rời đi cung điện về sau, có lẽ là ở vào sự tình vừa rồi, Phượng Vô Hối ngược lại là cùng Lý Diệp cảm giác quan hệ gần thêm không ít, bây giờ lại là ở đây nguy hiểm trùng điệp bí cảnh bên trong, tạm thời không có tách ra. Dựa theo vừa rồi cái kia hai cái tông môn đệ tử thuyết pháp, bây giờ ở đây bí cảnh bên trong, không vẹn vẹn chỉ có chúng ta bên này người. Còn có không ít thiên ngoại thiên thuộc hạ thế lực tông môn đệ tử tiến vào. Nghĩ đến nơi đây, Phượng Vô Hối mang trên mặt một vẻ sầu lo. Hắn tại Giang Nam, là đỉnh cấp thiên tài, số người cực ít mới có thể cùng hắn sóng vai. Thế nhưng là ở đây, tùy tiện đụng phải mấy người, vậy mà đều không thua với hắn, thậm chí mạnh hơn hắn. Trách không được mỗi 10 năm một lần bí cảnh. Có thể cuối cùng còn sống rời đi người sẽ không vượt qua một nửa, xem ra trừ bí cảnh bản thân nguy hiểm, càng nhiều chính là còn lại mấy cái bên kia ngoại giới tông môn cường giả chặn giết. Từ vừa rồi thiên khuyết các đệ tử cùng Hoa Cực Điện đệ tử thái độ liền nhìn ra, bọn hắn căn bản xem thường bọn hắn, càng là một biết bọn hắn là từ Giang Nam đạo xuất thân, đôi mắt bên trong xem thường nhìn một cái không sót gì. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể tiến đến bí cảnh tu vi cao nhất cũng bất quá là nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, cho dù là những người đến từ kia tại thất phẩm thế lực, cũng vô pháp vượt qua cái này hạn chế. Lý Diệp một câu, ngược lại để Phượng Vô Hối trong lòng bóng tối bao nhiêu tán đi không ít. Đúng vậy a, ngươi nói rất đúng. Phượng Vô Hối dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, cũng không phải là nói hắn thiên phú không bằng Hoa Cực Điện hoặc là Thiên Khuyết các loại địa phương kia đệ tử, thiếu khuyết, bất quá chỉ là tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Chỉ bất quá hắn đầu óc lập tức không có quẹo góc, không giống với hắn, Lý Diệp bản thân liền là từ tầng dưới chốt nhất ra, chưa hề từng có cảm giác ưu việt, thủy chung là lạc hậu hơn những người khác. Duy trì một viên không chịu thua tâm để hắn một đường đi đến bây giờ. Về sau, hai người cũng là phát hiện mấy chỗ cung điện, bất quá hoặc là không phải bọn hắn có khả năng vọng động, hoặc là chính là đã sớm bị người cướp sạch trống không. Ở tại bí cảnh thời gian chỉ có nửa tháng, nếu như không có chút nào thu hoạch, thời gian một đến chỉ có thể ra ngoài. Đây là tiến đến trước đó, mọi người đều biết. Ai cũng không biết vì sao như thế. Nhưng là đã mấy ngàn năm qua đều là truyền miệng, so sánh cũng không phải không có đạo lý. Thu hoạch là không có gì cả, ngược lại là hai người trên đường đi, phát hiện không ít thi thể, mà lại xem xét chính là vừa mới chết không bao lâu, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba ngày. Xem ra trừ cái kia Hoa Cực Điện cùng Thiên Khuyết Các, còn có những người khác tiến đến bí cảnh. Những thi thể này, rất nhiều trên người trang phục đều là xa lạ. Tuyệt không phải Thiên Khuyết Các cùng Hoa Cực Điện loại kia, cái này khiến Phượng Vô Hối cùng Lý Diệp nhìn nhau, đều là nhíu mày. Người tiến vào càng nhiều, tranh đấu cũng càng nhiều, thậm chí nương theo lấy nhiều nguy hiểm hơn. Nhất là những thi thể này bên trên, rõ ràng nhìn ra cũng không phải là những anh linh kia thủ vệ hạ thủ vết tích, liền càng khiến người ta minh bạch, bí cảnh bên trong nguy hiểm lớn nhất, còn là người sống. Chương 642 Nữ yêu tinh. Một trận tiếng đánh nhau truyền đến, đồng thời từ thanh âm đến xem, là hướng phía hai người cái phương hướng này mà tới. Có người tới. Nghe được thanh âm, Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối đều là nghiêm sắc mặt, rất nhanh liền nhìn thấy mấy cái bóng người, chính hướng lấy bọn hắn cái này bên cạnh mà tới. Trong đó có một nữ tử, ở phía trước vừa đánh vừa lui, bất quá xem ra có chút không kiên trì nổi. Sau lưng nữ tử kia, thì là có hai người từng kia đuổi theo không thả, đồng thời chiêu chiêu đều là hướng phía trước nữ tử bộ vị nhạy cảm xuất thủ, một người trong đó càng là phát ra trận trận tiếng cười dâm đãng, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải người tốt. Một người khác mặc dù gương mặt lạnh lùng, thế nhưng là đôi mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua đạo đạo ánh sáng, vẫn là để lộ ra bản tính của hắn. Nữ tử kia giờ phút này đã gần như dầu hết đèn tắt, gương mặt xinh đẹp tái mét, gắt gao cắn môi anh đào, trong đôi mắt đẹp để lộ ra một chút tuyệt vọng. Tiểu tiện nhân, người chạy không thoát, ngoan ngoan đem đồ vật giao ra, sau đó bồi huynh đệ chúng ta hai cái thoải mái một lần, nói không chừng còn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, nếu không, chờ chúng ta bắt đến ngươi, hút hết ngươi nguyên âm. Nghe xong liền biết người này tu luyện chính là tà ma chi đạo, đồng thời trên thân hai người thấu lộ ra ngoài khí tức, cũng là dâm tà vô cùng. Phía trước nữ tử kia nghe xong, chỗ nào sẽ còn thúc thủ chịu trói, sau lưng hai người kia bắt lấy kết quả của nàng nàng so với ai khác đều rõ ràng, dưới chân tăng nhanh tốc độ, nhất thời ở giữa ngược lại là kéo ra song phương một điểm khoảng cách. Chỉ tiếc, nàng đã sớm thụ thương. Đồng thời khoảng cách dài buôn tập, càng là tăng thêm thương thế, không có mấy bước chính là phun ra một ngụm máu tươi, cả người dưới chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Trông thấy nữ tử chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, sau lưng hai người kia lộ ra kinh hỉ ánh mắt tham lam. Đúng lúc này, giữa lúc nữ tử kia muốn tuyệt vọng cắn lưỡi tự sát lúc, ba người đồng thời nhìn thấy Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối. Lý Diệp! Cứu ta! Một tiếng ngạc nhiên thấp giọng hô, đồng thời Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối cũng là thấy rõ ràng ngã xuống đất nữ tử là ai, nháy mắt biến sắc. Nguyên lai nữ tử chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến Ngọc Liên Hương, chỉ bất quá nguyên bản như là yêu tinh giống nhau quyến rũ động lòng người Ngọc Liên Hương, lúc này lại gương mặt xinh đẹp tái mét, bờ môi phát tím, khí tức yếu ớt, rõ ràng bị thương rất nghiêm trọng. Nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện, cái kia sau lưng truy đuổi hai người ngược lại cũng là cả kinh, bất quá nhìn thấy Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối rất là lạ mặt, hai người ngừng lại, ánh mắt lại tràn đầy uy hiếp. Bằng hữu, chúng ta chính là âm dương môn người, nữ nhân này trộm huynh đệ chúng ta đồ vật, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Ánh mắt hai người, càng nhiều chính là nhìn về phía Phượng Vô Hối, dù sao Phượng Vô Hối tu vi cao nhất, ngược lại là Lý Diệp, trực tiếp bị hai người không để ý đến đi qua. Âm dương môn. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái chưa từng nghe tông môn thế lực. Bất quá nghĩ tới trước đó gặp được Hoa Cực Điện cùng Thiên Khuyết Các, Lý Diệp liền biết, cái này âm dương môn hiển nhiên cũng là thiên ngoại thiên thuộc hạ thế lực bên trong một cái, thậm chí đồng dạng là một cái thất phẩm thế lực. Không muốn nghe bọn hắn nói bậy. Ta không có trộm bọn hắn đồ vật. Ngọc Liên Hương hiện tại là một thân lực lượng gần như toàn không, nếu như không phải cắn răng, nói không chừng đều muốn đã hôn mê, miễn cưỡng thấp giọng hô phản bác. Xú nương môn. Còn dám rào biện. Đem đồ vật giao ra. Cái kia âm dương môn bên trong, cái cao một người liền muốn xuất thủ, lại đột nhiên bị người ngăn lại. Bằng hữu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta âm dương môn đối nghịch? Xuất thủ người chính là Phượng Vô Hối, mặc dù hắn không giống đa tình công tử như thế đối với nữ nhân xinh đẹp nhu tình giống như nước, nhưng cũng là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lý Diệp trực tiếp đỡ dậy Ngọc Liên Hương, không biết là có hay không là không thể nghi ngờ, vừa vặn một cái tay đặt tại ngực nàng bên trên, vào tay mềm mại cùng co giãn, để trái tim của hắn hung hăng khẽ nhăn một cái. Đối với Lý Diệp trợn nhìn liếc mắt, Ngọc Liên Hương ngược lại cũng không nói gì, có lẽ là không còn khí lực, một mặt mảnh mai dáng vẻ, càng là kích phát ra trong lòng nam nhân ý muốn bảo hộ. Nữ nhân này. May mắn Lý Diệp coi như tỉnh táo, trong ngực nữ nhân này thật đúng là lông mày xương trời sinh, cho dù là bây giờ loại thời điểm này, một cái nhăn mày một nụ cười thậm chí mọi cử động mang theo vô thượng mị hoặc. Bên kia tự xưng âm dương môn hai người, càng là kém một chút chảy ra nước bọt. Lúc này đối phương cũng nhìn ra Lý Diệp hai người cùng Ngọc Liên Hương là cùng một bọn, lập tức ánh mắt liền thay đổi. Các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, cùng chúng ta âm dương môn đối nghịch hạ chẳng đến cùng là cái gì? Nói, trên thân hai người khí tức đều là để lộ ra đến, thậm chí so với vừa rồi gặp phải Hoa Cực Điện cùng Thiên Khuyết các người còn phải mạnh hơn ba phần. Ngươi mang nàng đi, ta ngăn trở bọn hắn. Phượng Vô Hối thấp giọng nói, thực lực đối phương so với Hoa Cực Điện cái kia Phùng Nghĩa cùng Thiên Khuyết các Trương Hồng đều mạnh hơn không ít, hiển nhiên liều mạng không phải lên sách. Lý Diệp cũng không có phản đối, trực tiếp một bao cơ lấy Ngọc Liên Hương mềm mại mùi thơm thân thể liền xoay người mà đi. Chỗ nào đi? Đối phương vừa định muốn ngăn cản, lại cảm giác trước mắt một mảnh cực nóng biển lửa, đồng thời một đầu thiêu đốt lên liệt diễm thần điểu hướng lấy hai người bọn họ một móng vuốt chụp tới. Một đường ôm Ngọc Liên Hương chạy một đoạn, cảm giác phía sau đã không có truy binh, Lý Diệp mới cuối cùng ngừng lại. Ngươi vừa rồi vì sao không lưu lại, cùng Phượng Vô Hối cùng một chỗ. Lúc này Ngọc Liên Hương trên mặt cũng nhiều một chút huyết sắc, cuối cùng mở miệng hỏi. Đối phương hai người thực lực rất mạnh, coi như ta lưu lại, cũng vô pháp thay đổi gì, không bằng trước mang theo bên trong rời đi, lấy Phượng Vô Hối thực lực, muốn chạy trốn, không thành vấn đề. Nếu như là cái khác nữ tử, hoặc là Phượng Vũ Thiên ở đây, nghe được Lý Diệp giải thích tất nhiên sẽ lộ ra xem thường. Bất quá Ngọc Liên Hương đôi mắt bên trong chỉ là hiện lên một tia không hiểu quan mang, nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Đúng rồi, ngươi là thế nào chọc bọn hắn? Hai người kia, rõ ràng thực lực cường đại vô cùng, mặc dù vẫn chưa giao thủ, thế nhưng là Lý Diệp lại ẩn ẩn cảm thấy, liền xem như hắn, không sử dụng huyết đồng tình huống dưới, cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Hắn cùng Ngọc Liên Hương tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng nhìn ra nữ nhân này không đơn giản, làm sao sẽ rơi vào tình trạng như thế. Rất nhanh hắn từ Ngọc Liên Hương trong miệng được biết chuyện đã xảy ra. Rất đơn giản, Ngọc Liên Hương phát hiện một cái cung điện, anh linh thủ vệ cũng không nhiều, lại không phải nàng có khả năng giết đi vào. Bất quá so với Lý Diệp đám người, nàng phát huy trọn vẹn ưu thế của mình. Ngươi dĩ nhiên câu dẫn hai người kia giúp ngươi giải quyết cung điện bên ngoài anh linh thủ vệ. Lý Diệp sau khi nghe xong trợn mắt hốt mồm, đồng thời trong lòng thì là thầm than cái này nữ yêu tinh gan to bằng trời. Phải biết cung điện kia bên ngoài, thậm chí còn có tinh anh cấp anh linh thủ vệ, tương đương với địa huyền cảnh cao thủ. Cái kia hai cái âm dương môn người dĩ nhiên có thể giải quyết rơi, hiển nhiên thực lực so với hắn vừa rồi dự liệu càng thêm đáng sợ. Đồ vật bên trong, bị ngươi đạt được rồi. Kỳ thật không cần đoán, Lý Diệp đều biết kết quả cuối cùng. Mà sự thật cũng xác thực như thế, Ngọc Liên Hương cũng không có giấu giếm, từ trên thân lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ. Bất quá Lý Diệp ánh mắt lại cũng không ở đằng kia bạch ngọc bình sứ bên trên, mà là trực lăng lăng nhìn chằm chằm Ngọc Liên Hương vừa mới móc ra địa phương, dĩ nhiên là cái kia trước ngực nàng. Thậm chí hắn còn có thể trông thấy ẩn ẩn thấu lộ ra ngoài một vệt tuyết trắng, lập tức cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Yêu tinh. Chương 643, Đan Điện. Phảng phất đối với Lý Diệp cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn như không thấy, bất quá mơ hồ còn có thể nhìn ra nàng gương mặt xinh đẹp có chút nhiều một tia đỏ ửng. Dù sao cũng là chưa nhân sự xử nữ, dù là biểu hiện lại phóng đãng, thực chất bên trong còn là có nữ tử thẹn thùng. Khu khu. Ho nhẹ một tiếng, Lý Diệp cũng là mặt mò đỏ ửng, đời trước hắn điều ti một cái, cũng không tiếp xúc qua nữ tính. Đời này mặc dù cơ biết không ít, chỉ tiếc hắn cho đến nay, vẫn là không có chân chính trải qua. Tăng thêm Ngọc Liên Hương cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo cùng trên thân mỗi giờ mỗi khắc tản ra mê người hương thơm, Lý Diệp cảm giác như thế tiếp tục, chính mình không chừng một đoạn thời khắc một cái nhịn không được, liền làm một điểm gì đó. Đây là cái gì? Vì chuyển di lực chú ý, Lý Diệp ánh mắt nhìn về phía Ngọc Liên Hương trong tay bạch ngọc bình sứ. Một viên thuốc, bên trong tòa cung điện kia tìm đánh. Rất hiển nhiên, âm dương môn hai người đuổi theo Ngọc Liên Hương không thả, trừ bởi vì sắc đẹp bên ngoài, càng nhiều còn là bởi vì cái này. Đan dược gì, dĩ nhiên để hai người kia như thế đuổi sắt không buông. Bất luận cái gì tại bí cảnh bên trong đồ vật, hiển nhiên đều không phải hàng thông thường, nhất là Lý Diệp biết, cung điện càng lớn, anh linh thủ vệ số lượng cùng thực lực càng cao. Đồ vật bên trong càng tốt. Kim đan. Kim đan. Lý Diệp sững sờ, ngay sau đó thần sắc nhất biến, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thật chứ? Hắn minh bạch vì sao cái kia âm dương môn hai người sẽ liều mạng như vậy đuổi theo, dĩ nhiên là kim đan. Mặc dù cũng tính là chân chính luyện đan sư, thế nhưng là Lý Diệp lúc trước cũng trên luyện dược phòng, cùng dược lao xin chỉ giáo không ít thứ. Trong đó liên quan tới rất nhiều đan dược, mặc dù hắn không biết luyện chế, khi chí ít vẫn là hiểu qua. Trong đó kim đan, chính là dược lao đã từng nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết một loại cường đại đan dược. Dĩ nhiên là kim đan, không phải là giả chứ. Mặc dù biết rất không có khả năng, bất quá Lý Diệp vẫn còn có chút hoài nghi. Phải biết kim đan, liền xem như tại thời đại thượng cổ. Đều là tương đối nổi danh một loại đan dược, có thể làm cho người tu võ linh hồn, ngưng kết thành một khỏa kim đan. Từ đây đối với một chút linh hồn một loại công kích, đều có cực lớn sức chống cự, thậm chí đây cũng là người tu võ bước vào thông thiên cảnh phải qua đường. Muốn nhập thông thiên trước phải ngưng đan. Mà cái này ngưng đan, chính là chỉ kim đan. Có thể nghĩ, vì sao Ngọc Liên Hương xuất ra bạch ngọc bình sứ lúc, trên mặt sẽ có loại kia biểu lộ, lại càng không cần phải nói âm dương môn hai người kia chết truy không thả lý do. Ngươi liền không sợ nói cho ta về sau, ta đem kim đan đoạt. Nói thật, tỉnh táo lại về sau, Lý Diệp ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Cái này kim đan, cho dù ai gặp, đều sẽ lộ ra tham lam ý nghĩ, cho dù là hắn, vừa rồi đều một nháy mắt trong đầu xẹt qua cướp đi kim đan ý niệm. Nô gia mạng đều là ngươi cứu được, một khỏa kim đan mặc dù chân quý, bất quá bây giờ Nô Gia bản thân bị trọng thương, kim đan trên người Nô Gia cũng bất quá là dẫn tới nguy hiểm, không bằng cho ngươi, có lẽ xem ở cái này tình cảm bên trên, ngươi có thể đối với Nô Gia chiếu cố một hai, Nô Gia cũng liền đủ hài lòng. Nhìn qua Ngọc Liên Hương một mặt nhu nhược bộ dáng, bất kỳ cái gì nam nhân đều không đành lòng cự tuyệt. Lý Diệp cũng là nam nhân, đồng dạng hô hấp có chút tăng thêm, bất quá sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Hương Lan tiên tử, ngươi thật đúng là cho ta ra cái vấn đề rất lớn a. Kim đan tuy tốt, bất quá thứ này không đến địa huyền cảnh đỉnh phong, cũng không có cách nào sử dụng. Hiện tại nếu là ăn vào, 100%, sẽ bạo thể mà chết. Bất quá muốn uổng phí bỏ lỡ vật này, Lý Diệp cũng không phải người ngu, cũng không khách khí, trực tiếp đem kim đan bắt lại, ném vào không gian truyền thừa. Cung điện kia ở đâu? Nghe được Lý Diệp hỏi lên như vậy, Ngọc Liên Hương liền nở một nụ cười, kỳ thật giảng nhiều như vậy, kim đan bất quá là thứ yếu, chân chính trọng yếu chính là phát hiện kim đan cái kia một tòa cung điện. Kim đan có lẽ đối với tại bọn hắn đến nói là chân bảo, có thể là đối với cung điện chủ nhân đến nói hiển nhiên chẳng phải là cái gì. Lý Diệp không tin tưởng bên trong tòa cung điện kia chỉ có kim đan, hiển nhiên sẽ còn có càng nhiều bảo vật. Mặc dù có chút lo lắng Phượng Vô Hối an nguy, bất quá Lý Diệp biết, lấy âm dương môn cái kia thực lực của hai người, Phượng Vô Hối mặc dù đánh không lại, muốn đi, nhưng không có vấn đề quá lớn. Rất nhanh, Lý Diệp ngay tại Ngọc Liên Hương chỉ dẫn hạ, phát hiện một tòa cung điện to lớn. Từ vẻ ngoài đến xem, trước mắt cung điện cùng hắn khi trước phát hiện cũng không giống nhau, nhìn qua cũng không hùng vĩ, lại ẩn ẩn lộ ra khác phong cách. Đây là một tòa đan điện. Bên tai truyền đến ôn nhu thì thầm, cũng không biết thế nào, Ngọc Liên Hương bây giờ toàn bộ liền dựa sát vào nhau trên người Lý Diệp, không nói ra được mềm mại. Đan điện. Lý Diệp đương nhiên biết điều này có ý vị gì, trong đầu truyền thừa tinh linh càng là ngạc nhiên hô, chủ nhân. Dĩ nhiên là đan điện. Nhanh. Nhanh đi vào. Chủ nhân ngươi vận khí quả thực nghịch thiên. Đây chính là trong truyền thuyết vương triều đan điện A. Đan điện, rất hiển nhiên đã từng nơi này chính là luyện đan nơi trốn. Luyện đan sư tại Vân Đằng Đại Lục địa vị, luôn luôn tôn sùng. Mà thái cổ thời kỳ vương triều trong hoàng cung đan điện, hiển nhiên không phải bình thường luyện đan sư có thể vào ở. Kim đan. Lý Diệp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, so này trước mắt đan điện mang đến ý nghĩa, một khỏa kim đan lại đáng là gì? Chính như Ngọc Liên Hương nói, cửa cung điện anh linh thủ vệ đều sẽ giải quyết, còn có thể nhìn thấy không ít anh linh thủ vệ thi thể. Vừa bước vào cửa điện, đập vào mặt nồng đậm mùi thuốc liền để Lý Diệp tinh thần chấn động. Không biết có thể hay không tìm tới thai nghén linh hồn dược vật hoặc là đan dược. Thiệu Nguyệt Linh bị vô tình công tử gây thương tích, đến nay còn rơi vào Minh Thần Giáo trong tay. Lần này tiến vào bí cảnh, hắn cũng muốn tìm kiếm chữa khỏi nàng tổn thương dược vật. Chỉ tiếc trước đó cũng không tìm được, nhưng là lúc này, hắn lại dấy lên một chút hy vọng. Bất quá ngay tại hắn vừa bước vào bên trong đại điện, liền nghe được có âm thanh từ điện bên trong vang lên, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức mang theo Ngọc Liên Hương né qua một chỗ trô bóng tối. Ha ha ha! Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên là đan điện. Nương theo lấy thanh âm, Lý Diệp trông thấy có một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Đối phương vẫn chưa chú ý tới còn có những người khác, lúc này một mặt kinh hỉ. Bất quá liền sau đó, lại là cảm giác được mấy cỗ khí tức tới gần, để người kia sắc mặt nhất biến. Người nào? Vâng! Một đạo đáng sợ trưởng lực từ bên ngoài hướng thẳng đến người kia đánh tới, bất ngờ không đề phòng, để hắn liền lùi lại mấy bước. Cút ra đây! Cũng dám ra tay với ta! Không muốn sống! Người kia bị người xuất thủ đánh lén, gào thét lên tiếng. Đáng sợ khí tức để ẩn từ một nơi bí mật gần đó Lý Diệp đều là trận trận kinh hãi. Người này dĩ nhiên so với vừa rồi âm dương môn hai người còn mạnh hơn rất nhiều. Ta tưởng là ai, nguyên lai là quỷ cốc người. Một tiếng cười khẽ, thanh thúy êm hai, đồng thời một tên tuổi trẻ nữ tử phiêu nhiên đi vào, hiển nhiên vừa mới ra tay chính là nàng. Đồng thời còn có một người cũng là theo chân tiến vào, từ lúc đóng vai đến xem, hai người chính là đồng môn. Bích Thủy Hiên. Các ngươi là Bích Thủy Hiên người. Nhìn thấy hai người, cái kia quỷ cốc nam tử quá sợ hãi, trái ngược vừa rồi lửa giận, dĩ nhiên trên mặt xẹt qua một đạo sợ hãi. Chương 644, lòng nghi ngờ. Một nam một nữ này, nam tuấn nữ xinh đẹp, khí chất bất phàm thần sắc cao ngạo, vừa nhìn liền biết xuất từ danh môn hàng hiệu. Mặc dù cái kia quỷ cốc nam tử thực lực cũng là không tầm thường, thế nhưng là vừa thấy được hai người này lập tức liền thay đổi vừa rồi đắc ý cùng phách lối, thần sắc hiện lên một tia không cam lòng, hiển nhiên đối trước mắt một nam một nữ này rất là kiên kỵ. Nếu biết, còn không mau cút đi. Nữ tử kia mặc dù mỹ mạo vô cùng, theo Lý Diệp cũng chính là vẹn vẹn so bên người khuynh quốc khuynh thành Ngọc Liên Hương kém hơn một chút, tuyệt đối là thế gian ít có mỹ lệ nữ tử. Chỉ tiếc nàng này thần sắc lộ ra một loại hương ngạnh cùng không ai bị nổi, bao nhiêu phá hủy khí chất của nàng. Ngươi! Cái kia quỷ cốc nam tử trên mặt xẹt qua một đạo tức giận, phải biết nơi này chính là hắn phát hiện, hơn nữa còn không phải phổ thông cung điện, để hắn như thế nào cam tâm. Có thể là nghĩ đến trước mắt thân phận của hai người, hắn lại là do dự. Quỷ cốc người, thừa dịp sư muội ta còn không có động thủ, sớm làm thức thời cút, nếu không đến lúc đó, ngươi muốn đi cũng là đi không nổi. Nam tử kia mặc dù không có nữ tử kia như vậy ương ngạnh, thế nhưng là ngôn ngữ cùng trong thần thái mơ hồ lạnh lùng, để ẩn từ một nơi bí mật gần đó Lý Diệp trong lòng phán đoán, hai người này kỳ thật đều là kẻ giống nhau. Nếu là Bích Thủy Hiên bằng hữu, ta quỷ răng tự nhận là không phải là đối thủ của các ngươi, bất quá nơi này chính là ta chỗ cái thứ nhất phát hiện, hai người các ngươi vừa đến, liền muốn để ta tay không nhường ra. Phải chăng cũng quá mức làm khó rồi. Phải biết người này cũng là thực lực không yếu. Theo Lý Diệp, nếu là đi tham gia chín tông phong hội, có lẽ trừ hắn cùng Lăng Thiên, không có bất kỳ cái gì một người có thể đánh với hắn một trận. A, sư huynh, xem ra người này là nếu muốn cùng chúng ta kiếm một chén canh. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, khoe miệng xẹt qua một đạo băng lãnh độ cong, như thiểm điện xuất thủ. Chiêu này liền Lý Diệp cũng là không ngờ đến, không nghĩ tới nữ tử kia lại đột nhiên xuất thủ. Bất quá rõ ràng cái kia quỷ răng cũng là sớm có phòng bị, gầm nhẹ một tiếng, chỉ nhìn thấy vài đầu dương nanh múa vướt quỷ quái phát ra trận trận gầm rú, sát khí mười phần. Thật là kỳ lạ lực lượng. Tại Giang Nam đạo một đời, trừ Minh thần giáo bên ngoài, có rất ít người chọn tu luyện loại này âm hàn tà ác công pháp. Liền xem như Minh thần giáo, cũng cực ít có người thật đi tu luyện tà ác công pháp, càng nhiều chính là tác phong làm việc bên trên, thiên hướng về tà đạo. Bất quá trước mắt cái này quỷ răng, hiển nhiên ngoài Lý Diệp đoán trước. Quỷ cốc bách quỷ dạ hành. Chỉ tiếc ngươi tu vi cạn một chút. Nhìn thấy vài đầu quỷ quái, nữ tử kia cười duyên một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt, làm tay nhẹ vây ở giữa. Sóng nước dập dờn, như là cầu vồng bảy màu giống như nháy mắt xẹt qua cái kia mấy đầu dương nanh múa vướt quỷ quái. Thất sắc Bích Thủy. Ngươi là Bích Thủy Hiên Vưu Hồng Yên. Vài đầu quỷ quái nháy mắt liền bị cầu vồng bảy màu chỗ vỡ nát, dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Cái kia quỷ răng hét lên một tiếng, sau một khắc nơi nào còn có tâm tư tái chiến, trực tiếp xoay người rời đi. Muốn đi. Hiện tại đã muộn. Câu vông bảy màu phảng phất hóa thành một đầu dải lụa màu, hướng thẳng đến đảo tẩu quỷ răng bay tới. Càng tiên tử, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Rất hiển nhiên, cái kia quỷ răng thực lực tuyệt đối đánh không lại cái này Vưu Hồng Yên, nhìn thấy đối phương dĩ nhiên có chủ tâm nghĩ muốn giết hắn, cũng là không để ý mặt mũi, hét dầm lên. Chỉ tiếc, nàng này tuyệt đối tâm ngoan thủ lạn. Căn bản không quản đối phương xin khoan dung cùng uy hiếp, cầu vồng bảy màu trực tiếp đụng nát đối phương thả ra mấy đầu quỷ quái. Tiếp theo tại đối phương oán hận gào thét bên trong trực tiếp từng vòng đem đối phương toàn bộ cuốn lên. Vâng! Tự bạo! Đối phương vậy mà tại trong tuyệt vọng, lựa chọn tự bạo. Nháy mắt một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm ẩm vang dâng lên, chỉ tiếc Bích Thủy Hiên hai người đã sớm chuẩn bị. trước thời hạn lựa chọn triệt thoái phía sau, mới không có bị cuốn vào. Hừ, chỉ là thất phẩm quỷ cốc, cũng dám cùng bản tiểu thư có kẻ mặc cả, không biết sống chết. Một tên nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong cao thủ liền dễ dàng như vậy bị giết chết, nàng này phảng phất làm một kiện cỡ nào không đáng chú ý coi thường, để chỗ tối Lý Diệp trong lòng hung hăng co quắp một chút. Đây chính là nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong. Cái kia chết đi quỷ răng thực lực thậm chí so với tứ công tử đều mạnh hơn một bậc không chỉ. Nữ nhân này thực lực thật mạnh, người kia dĩ nhiên ngăn không được mấy chiêu liền bị giết. Lý Diệp tự hỏi, chính mình muốn giết cái kia quỷ răng, liền xem như vận dụng huyết đồng, đều cần tốn nhiều sức lực. Trừ phi là lấy di thiên chi nhãn phát động hủy diệt chi nhãn, có lẽ có thể nháy mắt miểu sát. Nhưng là một chiêu kia, lấy năng lực hiện tại của hắn, nhiều nhất sử dụng một lần, sau đó liền sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu cùng thời kỳ dưỡng bệnh. Nghĩ đến nơi đây, hắn càng là không dám tùy tiện lộ diện. Tiến cái này bí cảnh về sau, hắn phát hiện gặp được bất kỳ người nào, đều là cường đại trước nay chưa từng có, cũng làm cho hắn lại bắt đầu lại từ đầu nhận thức đến Giang Nam bên ngoài thiên địa, xa không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Bọn hắn xưng hô Giang Nam đạo là hoang vu chi địa, từ bọn hắn thực lực đến xem, so với Giang Nam đạo bên kia, cao hơn không ít. Rất hiển nhiên, có rất nhiều chuyện, đều là lúc trước hắn trô không hiểu rõ, thậm chí là chín đại tông môn đều không rõ ràng. Một nam một nữ này, trực tiếp thu lấy cái kia tự bạo mà chết quỷ răng còn sót lại không gian nạp giới, chỉ tiếc, có lẽ là bởi vì tự bạo quan hệ. Không gian nạp giới xuất hiện tổn hại. Cho rằng dạng này là được rồi à, chờ trở về tìm luyện khí sư luyện chế lại một lần một chút, còn không phải có thể mở ra. Nữ tử kia khinh thường cười cười, sau đó đem không gian nạp giới thu hồi. Sau đó hai người đi vào bên trong đại điện, chỉ bất quá khi đi ngang qua Lý Diệp vị trí lúc, chỉ nhìn thấy nữ tử kia hơi nhíu lên lông mày. Sư muội, thế nào? Sư huynh, tại sao ta cảm giác phảng phất bị người nào tại giám thị bí mật, ngươi không có cái loại cảm giác này à? Lý Diệp nghe xong trong lòng lập tức giật mình, đồng thời cũng là để khí tức của mình càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Đồng thời Ngọc Liên Hương cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng, vừa rồi nàng cũng là trông thấy hai người này, nhất là thủ đoạn của nữ nhân này, mặc kệ là nàng vẫn là Lý Diệp, nếu như bị phát hiện, đều là tuyệt không đường sống. Sư muội ngươi quá lo lắng đi, ngoại giới không dám nói, nhưng là ở đây bí cảnh bên trong, tu vi cao nhất chỉ có thể là nửa bước địa huyền cảnh, lần này tiến đến ba tông sáu môn người bên trong, sư muội thực lực của ngươi chí ít cũng là xếp hạng trước 10, liền xem như cơn lốc kia, muốn giám thị bí mật sư muội ngươi cũng là tuyệt đối không thể. Nghe xong lời ấy, Vưu Hồng Nghiên phát ra tiếng cười như chuông bạc, sư huynh nói cũng đúng. Bây giờ cái này bí cảnh bên trong, trừ có mấy người bên ngoài, ta còn không thấy được sợ qua ai tới. Trông thấy hai người đi vào đại điện chỗ sâu, Lý Diệp lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên trong lòng một trận cảm giác nguy hiểm lóe lên liền biến mất, không chút nghĩ ngợi theo bản năng lại một lần nữa bưng kín Ngọc Liên Hương miệng đồng thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giữa lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại khoảng cách Lý Diệp cách đó không xa, chính là đi mà quay lại Vưu Hồng Nghiên hai người. Sư muội, ta liền nói là ngươi đa tâm, làm sao có thể có người buồn bản lĩnh ở trước mặt ngươi giấu tại chỗ tối giám thị ngươi ta, ngươi nhìn, không ai đi. Chương 645, Cửu Long Thương Đỉnh. Nguyên lai, cái này Vưu Hồng Nghiên bệnh đa nghi rất nặng, mặc dù mặt ngoài chứa thoải mái, kỳ thật trong lòng vẫn là có hoài nghi. Vừa rồi cố ý rời đi, lại đột nhiên giết một cái hồi mã thương, may mắn Lý Diệp phản ứng rất nhanh, nếu không thật đúng là sẽ bạo lộ ra. Lúc này hai người này mới chính thức yên tâm, tiếp lấy đi vào đại điện. Hô! Nguy hiểm thật! Nếu như là Lý Diệp một thân một mình, có lẽ hắn còn sẽ cân nhắc cùng đối phương giao thủ thử một chút. Chỉ tiếc còn mang theo một cái trọng thương Ngọc Liên Hương. Đối phương còn có một cái khác thực lực chẳng biết sâu cạn nam tử, Lý Diệp do dự mãi về sau, vẫn là quyết định tạm thời không bạo lộ ra. Xem ra hai người này cùng vừa rồi cái kia người bị giết, đều là muốn ở đây đan điện bên trong tìm tới một thứ gì. Mặc dù biết đối phương hai người lợi hại, bất quá Lý Diệp lại không nguyện ý từ bỏ trước mắt lợi ích. Nhất là, hắn còn muốn tìm được trị liệu linh hồn bị thương đan dược cho Thiệu Nguyệt Linh, càng thêm sẽ không cứ vậy rời đi. Ngươi còn muốn đi vào. Điên rồi. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên không đi, Ngọc Liên Hương thấp giọng hoảng sợ nói. Mặc dù nàng cũng là trông mà thèm đồ vật bên trong, thế nhưng là trông thấy vừa rồi cái kia thực lực so với tứ công tử còn cường đại người, dĩ nhiên ngăn không được nữ nhân kia hai ba chiêu liền bị giết, Ngọc Liên Hương cũng là có chút tim đập nhanh. Lý Diệp không có trả lời, mà là coi trên người mình là sơ dược lao cho hắn chữa thương đan dược cho Ngọc Liên Hương một viên, ta vào xem tình huống, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Nếu như một canh giờ sau ta không có ra, hoặc là hai người bọn họ trước ra, ngươi ghi nhớ, trực tiếp đi. Không cần quản ta. Nói xong, cũng không chờ Ngọc Liên Hương phản ứng, thân hình thoát một cái, cũng là xâm nhập tòa cung điện này chỗ sâu. Nhìn xem Lý Diệp thân ảnh biến mất, Ngọc Liên Hương cắn răng một cái, hung hăng dậm chân một cái, do dự một chút về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong đôi mắt đẹp xẹt qua một đạo dị sắc, lập tức thân hình lóe lên rời khỏi nơi này. Một bên khác, Lý Diệp khi tiến vào điện bên trong về sau, phát hiện nội bộ hoàn cảnh xa so với ngoại giới thấy muốn nhiều phức tạp, bảy cuốn tám ngoặt, cũng không biết đi bao xa, dần dần nghe được phía trước truyền đến một tia thanh âm. Còn có những người khác, từng tia khẽ kêu âm thanh. Rất hiển nhiên vừa rồi cái kia Bích Thủy Hiên nữ tử phảng phất như gặp phải đối thủ. Thận trọng tới gần xem xét, Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Đây là một chỗ nhìn như phòng luyện dược điện đường, bên trong lại là không gian rất lớn, khoảng chừng một trận bóng rổ một kích cỡ tương đương. Trong đó, ở trung ương bộ vị, một tôn to lớn vô cùng, phảng phất trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan một dạng dược đỉnh phụ cận. Hai thân ảnh đang giao thoa bên trong, phát ra kịch liệt va chạm. Nhìn kỹ, một người trong đó chính là trước kia cái kia Vưu Hồng Yên, một người khác thì là một tên thanh niên tóc đỏ. Người này thực lực thật mạnh, dĩ nhiên có thể cùng nữ nhân này bất phân thắng bại. Cái này Vưu Hồng Yên thực lực, Lý Diệp thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, hắn không hoài nghi chút nào, nữ nhân này nếu là đặt ở chín tông phong hội. Đoán chừng trừ hắn gì Lăng Thiên hai người bên ngoài, những người còn lại đều là miểu sát phần. Bất quá cái kia thanh niên tóc đỏ thực lực càng mạnh, mơ hồ còn đè ép nữ nhân này nửa bậc, nếu như không phải một bên một người khác thỉnh thoảng xuất thủ ảnh hưởng đến hắn, nói không chừng đã phân ra thắng bại. Bọn hắn đang tranh đoạt chiếc đỉnh kia. Nhìn đến đây, Lý Diệp ánh mắt hướng phía chiếc đỉnh kia nhìn lại, thô nhìn phía dưới, phảng phất vẫn chưa có cái gì chỗ kỳ lạ. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện phía trên mơ hồ có từng tia sáng bóng đang lưu chuyển, rõ ràng không là phàm phẩm. Nhất là đen trên đỉnh, có chín đầu thương long giao nhau vần quanh, mơ hồ dĩ nhiên phát ra trận trận tiếng long ngâm, phảng phất trước mắt cũng không phải là chín đầu điêu khắc yêu long, mà là chín đầu chân chính yêu tộc chí tôn. Yêu long, dĩ nhiên là cửu long thương đỉnh. Chủ nhân. Đây chính là thái cổ thập đại thần đỉnh một trong cửu long thương đỉnh. Vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cửu long thương đỉnh. Rất hiển nhiên, cái này miệng to lớn vô cùng đen đỉnh không phải bình thường mặt hàng. Liền truyền thừa tinh linh đều âm thanh run rẩy, tăng thêm bên kia hai người đối với cái đỉnh này tranh đoạt, đều để Lý Diệp biết, chính mình đụng đại vận. Chủ nhân, ngươi nhất định muốn bắt lại cửu long thương đỉnh. Đây chính là thập đại thần đỉnh một trong. Nếu như đạt được nó, chủ nhân ngươi mượn cửu long thương đỉnh, cho dù là kim đan đều có thể tùy tiện luyện chế, đến lúc đó những cất chó kia luyện đan đại sư ở trước mặt ngươi, không đáng kể chút nào. Luyện đan, cho dù đối với dược liệu cùng khống hỏa còn có dược đỉnh đều có rất lớn tính ỷ lại, thế nhưng là càng nhiều vẫn là cá nhân đối với luyện đan tạo nghệ. Nhưng là rất hiển nhiên, đây chẳng qua là người bình thường ý nghĩ. Trước mắt cái này một tôn to lớn vô cùng dược đỉnh, thì là vượt xa ra người bình thường tưởng tượng. Cửu Long Thương Đỉnh. Thứ này có thể để cho ta so luyện đan đại sư đều lợi hại hơn. Lý Diệp có chút không tin. Chủ nhân ngươi đừng không tin, phải biết đây chính là trong truyền thuyết thái cổ thập đại thần đỉnh một trong cửu long thương đỉnh. Nghe đồn đỉnh này chính là dùng 9 đầu chân chính yêu long toàn thân huyết nhục cùng hồn phách luyện chế, lấy xương rồng làm cơ sở, yêu long huyết nhục vì liệu, rót vào 9 đầu vô cùng cường đại yêu long tinh phách. Không nói những cái khác, đạt được đỉnh này, liền xem như một cái gì cũng không biết phàm nhân, chỉ cần quyên góp đủ dược liệu, đều có thể luyện chế ra kim đan loại kia cấp bậc đan dược. Nếu như là một tên luyện đan đại sư đạt được, thậm chí có thể luyện chế ra chỉ có dược tôn mới có thể luyện chế hoàng cực đan. Hoàng cực đan là cái gì Lý Diệp không biết, nhưng là dược tôn đại biểu cái gì hắn lại minh bạch. Vân Đằng Đại Lục, chỉ có luyện đan sư mới có thể luyện chế các loại thần kỳ đan dược, mà đánh giá một cái luyện đan sư cao thấp, từ luyện đan sư đẳng cấp bên trên liền có thể nhìn ra. Cấp thấp nhất chính là luyện đan sư, coi như thế, cũng là địa vị tôn sùng. Sau đó chính là luyện đan đại sư, toàn bộ Thiên Kiếm Tông mới một vị. Có thể thấy được cỡ nào thưa thớt. Tại luyện đan đại sư phía trên, còn muốn luyện đan tông sư. Toàn bộ Giang Nam Đạo đều tìm không ra một vị luyện đan tông sư ra. Mà tại luyện đan tông sư phía trên chính là dược tôn. Nói cách khác, bất kỳ người nào đạt được cái này cửu long thương đỉnh, luyện dược trình độ trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc. Lý Diệp hít vào một hơi, nếu thật là dạng này, thứ này thật đúng là nghịch thiên. Phải biết, đan dược đến đằng sau, càng cao cấp đan dược luyện chế càng khó. Thậm chí có chút đan dược bản thân liền cần muốn vô số thiên tài dị bảo mới có thể bắt đầu luyện chế, xác suất thành công càng là cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, một khi luyện chế thành công về sau, cũng là nghịch thiên vô cùng. Tỷ như cái kia kim đan. Một khi địa huyền cảnh đỉnh phong người phục dụng, chí ít có 6 thành cơ hội phá vỡ mà vào thông thiên cảnh. Muốn là bình thường địa huyền cảnh cường giả tối đỉnh đột phá, có thể có 1 thành cơ hội liền xem như may mắn. Đương nhiên không có khả năng. Liền xem như thái cổ thập đại thần đỉnh, cũng không có khả năng như thế nghịch thiên. Bất quá chí ít tại chủ nhân ngươi trở thành dược tôn trước đó. Cửu Long Thương Đỉnh đều tuyệt đối không có bất kỳ vật gì có thể thay thế. Trong lòng hơi động, bất quá bây giờ cái kia Vưu Hồng Nghiên cùng mặt khác thanh niên tóc đỏ chính tại tranh đoạt Cửu Long Thương Đỉnh. Lý Diệp một khi xuất hiện, nói không chừng sẽ khiến hai người đồng thời ra tay với hắn. Xem ra ta cần phải nghĩ cái biện pháp, đem cái này Cửu Long Thương Đỉnh cho thần không biết quỷ không hay lấy đi. Chương 646, Hạ Thủ Muốn Quả Quyết. Lúc này điện bên trong, hai đại cường giả một bước cũng không nhường, hiển nhiên cũng là biết chiếc đỉnh này chỗ chân quý. Vâng! Hai đạo nhân ảnh riêng phần mình tách ra, đều là khí tức có chút tán loạn, hô hấp run rập, rõ ràng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Vưu tiên tử, nhiều không gặp, thực lực của ngươi thế nhưng là lại tiến triển không ít ta. Cái kia thanh niên tóc đỏ cười hát hát nói. Bất quá trong đôi mắt lại không có bất kỳ cái gì ý cười. Tôn Hồng, cái này Cửu Long Thương Đỉnh đã bị ta Bích Thủy Hiên gặp phải, hôm nay liền không có việc của ngươi. Vưu tiên tử lời này sai rồi, cái này Cửu Long Thương Đỉnh chính là thái cổ chi vật, người có đức chiếm lấy, không nói nơi này là ta trước ngươi tìm tới, liền xem như ngươi so ta tới trước, ai có thể lấy đi đỉnh kia cũng phải nhìn riêng phần mình trong tay bản lĩnh. Người khác sợ ngươi Bích Thủy Hiên, ta Tôn Hồng cũng sẽ không sợ. Rõ ràng người thanh niên tóc đỏ phía sau tông môn thực lực không thể so với Bích Thủy Hiên yếu bao nhiêu, thậm chí là cùng một cấp độ, cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi. Mà cái kia vừa rồi không chút do dự ra tay giết người nữ tử, cũng là vẫn chưa cùng vừa rồi đồng dạng, rõ ràng đối với thanh niên tóc đỏ thế lực sau lưng tất cả kiên kỵ. Ừ, Tôn Hồng. Ngươi hắc tử nhai người hiện tại liền ngươi một cái ở đây, chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta Bích Thủy Hiên tranh đoạt không thành? Lúc này song phương so sánh, Bích Thủy Hiên nhiều một người, mặc dù thực lực so với hai người bao nhiêu yếu một bậc, thế nhưng là cái kia thanh niên tóc đỏ cũng là sau khi nghe, bao nhiêu sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù không nói gì, nhưng cũng là nhìn ra nhiều hơn một phần cảnh giác. Lý Diệp không dám hành động thiếu suy nghĩ. mà là tại chỗ tối chậm rãi quan sát. Mắt ba người trước, cái kia Bích Thủy Hiên nam tử thực lực yếu nhất, nhưng coi như như thế, Lý Diệp chí ít cũng cần vận dụng huyết đồng mới có cơ hội giết hắn. Về phần cái kia Bích Thủy Hiên mỹ mạo nữ tử cùng cái kia hắc tử nhai thanh niên tóc đỏ, thì là thực lực càng mạnh, rõ ràng muốn cao hơn một cái cấp bậc không thôi. Cũng là cho đến nay, Lý Diệp đã thấy thực lực mạnh nhất hai người. Vì tranh đoạt Cửu Long Thương Đỉnh, ba người chiến thành một đoàn. Thanh niên tóc đỏ thực lực mạnh nhất, nhưng là bị hai người vây công, cũng là rơi vào hạ phong. Bất quá cái kia Bích Thủy Hiên nam tử thực lực trên lệch không ít, mặc dù phối hợp nữ tử kia chế trụ thanh niên tóc đỏ, nhưng cũng rất khó tạo thành đa số uy hiếp. Ba người đánh nhau, làm cho cả điện đường có chút lay động, bất quá cũng không biết những kiến trúc này là như thế nào kiến tạo, vậy mà như thế kiên cố, không có chút nào bất kỳ nứt ra cùng sụp đổ. Không biết là có hay không là trùng hợp, đột nhiên cái kia thanh niên tóc đỏ một trưởng đánh vào Bích Thủy Hiên nam tử kia nơi bả vai, chỉ nghe thấy rên lên một tiếng, người kia hướng thẳng đến Lý Diệp vị trí bay tới. Không được. Muốn trốn tránh đã không kịp, thoáng một cái Lý Diệp trực tiếp hiện lộ ra tung tích. Không chút suy nghĩ, trực tiếp một cước đá vào người kia cái mông bên trên, đồng thời đi theo bổ sung một trưởng khắc ở hắn sau lưng. Đột nhiên sau lưng gặp một cước một trưởng, tuy là một thân tu vi thâm hậu, người này cũng là hét thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Còn có những người khác. Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Nghiên song song giật mình, lấy tu vi của bọn hắn lại bị người tới gần đến như thế khoảng cách đều không có phát hiện, tuy là bọn hắn tâm trí cứng cỏi cũng không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Bất quá chờ bọn hắn trông thấy Lý Diệp bất quá chỉ là tiên thiên bắt trọng cảnh tu vi về sau, đều rõ ràng nhất sững sờ, ngay sau đó liền lộ ra vẻ khinh bỉ. Tiên thiên bắt trọng cảnh. Trong mắt bọn hắn thậm chí đều liền con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Mặc dù bọn hắn vẫn chưa ý thức được, vì sao tại bí cảnh bên trong sẽ có tu vi như thế thấp người xuất hiện, nhưng lại cũng là buông lòng xuống. Hiện tại bọn hắn sợ nhất chính là có những cường giả khác chen chân tiến đến, đến lúc đó Cửu Long Thương Đỉnh thuộc về liền càng thêm phức tạp. Bất quá là một cái tiên thiên bắt trọng cảnh không biết tên tiểu tử, căn bản không thả ở trong mắt hai người bọn họ. Thật can đảm. Cũng dám trong bóng tối đánh lén làm tổn thương ta Bích Thủy Hiên người. Ngươi là cái kia cái tông môn. Vưu Hồng Nghiên đối với lần này tiến vào bí cảnh các cái thế lực đều trước đó hiểu qua, trong đó mấy cái thất phẩm thế lực căn bản không có để ở trong lòng, duy chỉ có trước mắt thanh niên tóc đỏ phía sau hắc tử nhai cùng mặt khác nước sạch chùa đều là cùng nàng Bích Thủy Hiên một dạng lục phẩm thế lực. Bất quá nàng vẫn chưa nhận ra Lý Diệp sở thuộc cái kia cái tông môn, nhưng cũng là nhìn ra tuyệt không phải là hắc tử nhai hoặc là nước sạch chùa người. Chỉ cần không phải hắc tử nhai cùng nước sạch chùa người, cho dù ngươi là ai, làm tổn thương ta Bích Thủy Hiên đệ tử, đều phải chết. Đừng nhìn Vưu Hồng Nghiên mỹ mạo động lòng người, tâm địa lại tàn nhẫn vô cùng. Từ vừa rồi hắn không chút do dự giết chết quỷ cốc người nhìn ra được, nàng này thủ đoạn. Một cỗ khí thế đáng sợ để Lý Diệp cảm giác đối mặt mình phảng phất không phải nửa bước địa huyền cảnh, mà lại như là chính mình sư tôn tàng kiếm lao nhân như vậy chân chính địa huyền cảnh cao thủ. Sự đáng sợ, tuyệt đối vượt qua Thẩm Hạo loại kia cái gọi là địa linh cảnh cao thủ hơn gấp 10 lần. Bất quá nàng nghĩ muốn xuất thủ giết chết Lý Diệp, bên kia thanh niên tóc đỏ lại tuyệt đối sẽ không để nàng toại nguyện. Tôn Hồng, ngươi có ý tứ gì? Vưu tiên tử, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Có thanh niên tóc đỏ ngăn cản, Lý Diệp ngược lại là tránh thoát một kiếp. Vừa rồi một nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác chính mình cũng vô pháp thở dốc. Cái này cho hắn biết, mình cùng hai người trước mắt trên lệch lớn, đã vượt ra khỏi hắn hiện tại tiếp nhận cực hạn. Bất quá hắn cũng nhìn ra, thanh niên tóc đỏ ra tay giúp hắn cũng không phải là thực tình cứu hắn. Chẳng qua là không muốn mình bị người vây công. Mà cái này bên cạnh Lý Diệp cũng là tặng hắn cái thuận nước dong thuyền, trực tiếp đối với cái kia bản thân bị trọng thương Bích Thủy Hiên nam tử một trường đập xuống. Tiểu tử! Ngươi dám! Và anh! Mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng là người này cũng là phấn khởi phản kháng, chỉ tiếc Lý Diệp đã sớm tất cả chuẩn bị, tinh thần chi nhãn nháy mắt đâm vào đối phương thức hải. Đông. Bất ngờ không đề phòng, người này phát ra kêu thảm, bất quá Lý Diệp đồng thời lộ ra vẻ khác lạ. Trước mắt người này tuổi tác cũng chính là 25-26 dáng vẻ, thậm chí nhìn so Phượng Vô Hối đều muốn trẻ tuổi không ít, thế nhưng là một thân tu vi dĩ nhiên kỳ cao. Đồng thời trong thức hải, dĩ nhiên cũng là ngưng tụ ra một tôn tiểu nhân, linh hồn cảnh giới đạt đến chân linh cảnh đỉnh phong. Lý Diệp cái này liếc mắt vẫn chưa xoắn nát đối phương thức hải, mặc dù cũng làm cho cái kia một tôn tiểu nhân phát ra thét lên, lại không đủ để triệt để xóa bỏ. Linh hồn chi nhãn. Giết chết người này thời cơ chỉ có ngắn ngủi mấy tức, Lý Diệp đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Tinh thần chi nhãn cường hóa chiêu thức linh hồn chi nhãn trực tiếp phát động, gần như một đạo như là thực chất giống nhau tinh thần lưỡi dao nháy mắt đâm vào đối phương sâu trong thức hải, đem cái kia một tôn tiểu nhân đâm xuyên. Vâng! Ẩn ẩn nhìn ra được như là chân nhân giống nhau linh hồn hóa hình tiểu nhân trực tiếp ầm vang vỡ vụn, mà Lý Diệp thì là theo chân một kiếm đâm xuyên đối phương trái tim. Trước sau quá trình tuyệt đối sẽ không vượt qua một hơi. Thậm chí liền thanh niên tóc đỏ cũng không nghĩ tới, một cái tiên thiên bắt trọng cảnh người, dĩ nhiên có thể nhanh như vậy giết chết một cái liền hắn đều phải tốn một chút khí lực mới có thể giết chết cao thủ. Một cước đá văng trước mắt thi thể, Lý Diệp đã như thiểm điện từ đối phương trên ngón tay lấy xuống một viên không gian nạp giới ném vào đến không gian của mình trong nạp giới. Chương 647, Trí thông minh áp chế. Đại mỹ nhân, đa tạ quà tặng. Sau này còn gặp lại. Chẳng biết lúc nào, Lý Diệp dĩ nhiên xuất hiện ở điện bên trong ương, Cửu Long Thương đỉnh bên cạnh bên trên, đưa tay đặt ở trên đỉnh, nháy mắt to lớn vô cùng dược đỉnh vậy mà liền biến mất tại trước mắt. Nếu như nói Lý Diệp xuất hiện, thay đổi trong nháy mắt đột nhiên thừa cơ giết chết một người đã là ngoài người ta dự liệu, như vậy hắn tại giết người về sau không chỉ có không có lập tức đến trưởng, mà là cả gan làm loạn xuất hiện tại Cửu Long Thương đỉnh bên cạnh bên trên, trực tiếp dẫn đến Cửu Long Thương đỉnh biến mất ở trước mắt, trực tiếp liền để Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Nghiên hai người tức nổ phổi. Đáng tiếc không chờ hai người phản ứng, Lý Diệp thân hình thoát một cái, cả người trực tiếp biến mất ở trước mắt, nhất thời ở giữa dĩ nhiên chút nào tìm không thấy tung tích. Truy! Hắn chạy không xa. Đây chính là Cửu Long Thương đỉnh. Vậy mà tại trước mắt bị người cướp đi. Mặc kệ là Vưu Hồng Nghiên vẫn là Tôn Hồng, hiện tại cũng không tâm tình cùng đối phương tiếp tục phân ra một cái thắng bại. Tôn Hồng càng là khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất liền đuổi theo. Vưu Hồng Nghiên phản ứng hơi chậm một chút, cũng không có đi xem chết đi đồng môn, cái kia rõ ràng một mực gái mộ cùng truy cầu sư huynh của nàng, theo sát Tôn Hồng mà đi. Hai người đều là vừa sợ vừa giận, ai có thể nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bị một cái tiên thiên bắt trọng cảnh tiểu tử chui chỗ trống. Chờ hai người vừa đi, đột nhiên điện góc trống rơi, một bóng người chậm rãi hiện hình mà ra, nhìn kỹ lại, không phải Lý Diệp là ai. Hai cái ngu xuẩn. Kỳ thật hắn căn bản không đi, chỉ là giả vờ như rời đi, chân thân thì là nguyên địa bất động. Hắn không nốc. Cửu cung bộ cũng không thể để hắn chân chính biến mất thân hình, kẻ tu vi yếu còn dễ nói, gặp được tu vi cường đại người thậm chí vẹn vẹn chỉ bằng thanh âm cùng khí tức là có thể đem hắn khóa chặt. Sở dĩ tại biến mất thân hình về sau, hắn lập tức thu liễm toàn thân khí tức, không núp ních. Này mới khiến hai người kia cho là hắn đã đào tẩu. Đám này phá sản đáng giết ngàn đao. Cẩn thận hướng phía chung quanh nhìn lại. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, hai người kia tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lý Diệp lại còn lưu tại nơi này. Hiện tại hắn ngược lại không vội mà rời đi, mà là nhìn phía cái này một tòa phòng luyện dược. Từ bố cục của nơi này cùng Cửu Long Thương đỉnh xuất hiện ở đây để phán đoán, nơi này đã từng hẳn là cái này đan điện chủ người ngày thường luyện đan chỗ. Chỉ tiếc, vừa rồi hai người kia đánh nhau, phá hủy không ít địa phương. Một chút bình bình lọ lọ cũng là nát đầy đất, không ít còn có thể nhìn thấy bị đạp nát đan dược giống nhau thuốc bột. Bất quá vẫn như cũng là có không ít đan dược bị bảo tồn lại, lục tung về sau, Lý Diệp lại bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay hắn, không ít đan dược đều đã biến thành bột phấn, rất nhiều thậm chí nhìn xem vẫn là hoàn chỉnh đan dược, thế nhưng là đổ ra vừa gặp phải không khí, liền nháy mắt hóa thành cho bụi. Chủ nhân, thời gian quá dài, liền xem như đỉnh cấp đan dược, cũng không thể chứa đựng thời gian dài như vậy. Điểm này Lý Diệp đương nhiên biết, cho dù là trong truyền thuyết tiên đan, có thể bảo trì trăm ngàn năm thậm chí trên vạn năm không biến chất, thế nhưng là mấy vạn năm thậm chí cả mấy chục vạn năm đâu. Đương nhiên, cũng có số rất ít đặc thù đan dược, có thể bảo lưu lại tới. Thì như kim đan. Lý Diệp vậy mà tại nơi này, tìm được ba khỏa kim đan. Đồng thời nhìn qua chất lượng so với Ngọc Liên Hương tìm tới viên kia càng thêm chân bóng, rõ ràng càng tốt hơn. Chủ nhân, nơi này chủ nhân cần phải ít nhất là một tên dược tôn cấp luyện đan sư. Những này kim đan đối với dược tôn đến bảo hoàn toàn không có khó khăn, có lẽ cũng chính là chỗ này chủ nhân ngày thường nhàn đến nhàm chán luyện chế. Có lẽ cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể nói rõ vì sao nơi này cái khác hoàn toàn hủy đi đan dược như vậy nhiều, kim đan lại ít như vậy. Bất quá ba khỏa kim đan, tăng thêm Ngọc Liên Hương viên kia. Lý Diệp trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu như đem những này lấy về, đại sư huynh bọn hắn nói không chừng có cơ hội phá vỡ mà vào thông thiên cảnh, đến lúc đó cũng không cần e ngại Minh thần giáo. Kim đan tác dụng lớn nhất chính là để địa huyền cảnh cường giả tối đỉnh đột phá xác suất thành công tăng lên tới 4 thành đến 6 thành, mặc dù cũng không phải là 100% thành công, thế nhưng là so với bình thường không đến 1 thành cơ hội, đây không thể nghi ngờ là một đầu lớn nhất đường tắt. Về phần Lý Diệp chính mình, hắn hoàn toàn không có cân nhắc dùng đan dược đến cưỡng ép tăng cao tu vi. Hắn rõ ràng nhận thức đến dùng đan dược tăng lên lực lượng, vô pháp cùng bình thường tu luyện so sánh. Đồng dạng, dùng kim đan tăng lên tới thông thiên cảnh cùng mình đột phá đến thông thiên cảnh, dù là cảnh giới giống nhau, thực lực chênh lệch cũng sẽ có biến hóa rất lớn. Sau đó, Lý Diệp lại phát hiện một bản phủ bụi thật lâu cổ tịch, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, dĩ nhiên không có phong hóa. Thái Hòa Kinh. Lý Diệp đương nhiên không biết phía trên thái cổ văn tự, nhưng là truyền thừa tinh linh lại nhận ra được. Cái này dĩ nhiên là một bản luyện đan sư khống hỏa tâm kinh. Trong đó nửa bộ phận trước chính là một loại nào đó khống chế hỏa diễm luyện đan thủ pháp, mà bộ phận sau, nhìn kỹ, chính là người nào đó ghi chép lại vô số loại đan dược phối phương. Phát. Lý Diệp phản ứng đầu tiên chính là mình phát tài. Bản này Thái Hỏa Kinh nếu là lưu truyền ra đi, thật không biết sẽ khiến bao lớn oanh động. Liền nói nửa trước bản cái kia khống hỏa thủ pháp, Lý Diệp thế nhưng là biết, khống hỏa thủ pháp đã sớm thất truyền. Còn bộ phận sau những ghi chép kia xuống tới đan dược phối phương, càng là bảo vật vô giá. Đối với luyện đan sư đến nói, hỏa diễm cùng dược liệu có thể hoa công phu tìm được, nhưng là đan dược phối phương, lại là không thể nào tùy tiện đạt được. Không ít luyện đan sư thậm chí đem phối phương nhìn so tính mạng mình đều trọng yếu hơn. Trừ là kế thừa y y bát đệ tử, người bình thường thậm chí người nhà cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy. Chủ nhân, đây chính là một tên ít nhất là dược tôn đẳng cấp luyện đan sư trung thân ghi chép xuống tới đan phương bí tịch A. Không cần nhắc nhở, Lý Diệp đều biết, cứ như vậy một bản đồ vật, giá trị so với lúc trước hắn đạt được thu thủy kiếm cùng vô cực kiếm pháp đều vượt qua gấp trăm ngàn lần. Có lẽ đây là giá trị cũng không kém gì cái kia Cửu Long Thương đỉnh bao nhiêu bảo vật, chỉ tiếc, vừa rồi cái kia Vưu Hồng Nghiên cùng Tôn Hồng, trong mắt chỉ có cái kia Cửu Long Thương đỉnh, nhưng lại không nghĩ tới, lại còn giống như bảo vật này bối tại. Ngược lại là cuối cùng, hai cái đều làm lợi Lý Diệp. Có hay không chữa trị linh hồn thương tích đan dược? Bất quá Lý Diệp để ý nhất, còn là phải chăng có thể tìm tới trị liệu Thiệu Nguyệt Linh thương thế đan dược. Không phụ sự mong đợi của mọi người, tại truyền thừa tinh linh phiên dịch hạ, hắn thật đúng là tìm được mấy loại. Bất quá loại bỏ một chút hắn không có khả năng luyện chế, cuối cùng một loại tên là dục hồn đan đan dược để hắn lưu ý đứng lên. Căn cứ trên phương thuốc ghi chép, đây là một loại thiên phẩm đan dược, chỉ có luyện đan tông sư mới có năng lực luyện chế. Đồng thời cần dùng một chút thiên địa dị hỏa mới có thể thành công. U hồn thảo. Toàn bộ trên phương thuốc dược liệu cần thiết, đại bộ phận đều là Lý Diệp biết, nhưng là chỉ có một vị thuốc, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra cái này U Hồn Thảo chính là chủ dược, nhưng là căn cứ phía trên ghi chép, loại này U Hồn Thảo chỉ có tại cực âm chi địa mới có khả năng thai nghén mà sinh, cái này muốn để ta đi nơi nào mới có thể tìm được. Luyện chế dục hồn đan yêu cầu, thiên địa dị hỏa hắn miễn cưỡng xem như có, không gian chuyển thừa bên trong viêm lôi cũng coi là một loại thiên địa dị hỏa, về phần hắn không phải luyện đan tông sư điểm này, có cửu long thương đỉnh hoàn toàn có thể để bù đắp. Nhưng là cái này U Hồn Thảo, cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Chương 648, ngươi là Tam Nhãn Giáo. Căn cứ ghi chép, U Hồn Thảo sinh trưởng hoàn cảnh, phi thường hà khắc, nhất định phải là âm cực chí hàn chi địa, đồng thời cần chí ít đã ngoài ngàn năm âm khí tầm bổ, mới có thể sinh trưởng ra U Hồn Thảo. Đồng thời còn cần chí ít đã ngoài ngàn năm, U Hồn Thảo mới có thể chân chính thành thục, mới có thể làm thuốc. Cực âm chí hàn chi địa, hai đã ngoài ngàn năm sinh trưởng hoàn cảnh. Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến cái gì? Cái gọi là cực âm chí hàn chi địa, kỳ thật một ít cổ chiến trường liền phù hợp điều kiện này. Không có so địa phương nào, có thể cùng cổ chiến trường một loại tràn ngập tử vong âm khí địa phương đến so sánh. Muốn nói cùng loại địa phương, cái này bí cảnh vừa vặn chính là phù hợp điểm này. Nơi này năm đó tất nhiên xảy ra chuyện gì, đưa đến vô số người vẫn lạc cùng tử vong. Toàn bộ bí cảnh đều tràn ngập trận trận âm hàn khí tức, ngược lại là sinh trưởng ra U Hồn Thảo tuyệt hảo chi địa. Đem đồ vật cất kỹ, Lý Diệp cũng không dám lâu lưu tại nơi này, hắn vô pháp cam đoan cái kia Vưu Hồng Nghiên cùng Tôn Hồng hai người sẽ không giết cái hồi mã thương, rời đi nơi đây. Quả nhiên, hắn vừa ra ngoài, liền thấy hai người đằng đằng sát khí trở về. Song phương đụng phải cái đối diện, đều là hơi sững sờ. Hào tiểu tử, ta Tôn Hồng một đời anh danh, lại bị ngươi liên tiếp đùa nghịch hai lần. Hôm nay nếu là không giết ngươi, ta Tôn Hồng theo họ ngươi. Trước đó hai người đuổi theo ra đi không bao lâu, lại đột nhiên kịp phản ứng sự tình không thích hợp. Lý Diệp bất quá chỉ là tiên thiên bắt trọng cảnh tu vi, coi như thân pháp quỷ dị cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy. Lấy thực lực của hai người, tuyệt đối không có đuổi không kịp khả năng. Nhưng là chờ bọn hắn đuổi theo ra đan điện về sau cũng không nhìn thấy một tia bóng người, lập tức liền cảm thấy không lành, sau đó lập tức trở về tới. Quả nhiên, bắt một cái tại chỗ. Không giống với Tôn Hồng, Vưu Hồng Nghiên quát một tiếng. Cầu vồng bảy màu như cùng một cái thải sắc dây lụa, hướng phía Lý Diệp xoắn tới. Cái đồ chơi này trước đó Lý Diệp cũng đã gặp qua nháy mắt giết chết một tên thực lực so với tứ công tử còn mạnh hơn ra một bậc cường giả. Người kia liền chống cự đều không có, liền bị triệt để rào sát. Hắn tự cho là mình thực lực không tệ, nhưng là cũng không dám cùng hai người này ở trước mặt giao thủ. Bất quá giờ phút này hai người chặn lấy giao lộ. Lý Diệp cho dù nghĩ muốn đi ra ngoài, cũng là có chút khó khăn, lại bị hai người chắn trở về điện bên trong. Đem đồ vật giao ra. Hai người cũng không biết Lý Diệp không chỉ có đạt được Cửu Long Thương Đỉnh, còn lấy được một bản Thái Hỏa Kinh cùng Đan Phương Bí Tịch. Nhưng coi như thế, liền hướng về phía Thái Cổ Thập Đại Thần Đỉnh một trong Cửu Long Thương Đỉnh, hai người cũng không thể để Lý Diệp cứ thế mà đi. Đây chính là Thái Cổ 10 Đại Thần Điện một trong A. Giao ra Cửu Long Thương Đỉnh. Cho ngươi một cái toàn thây. Cái này Tôn Hồng, rõ ràng tu luyện chính là tà đạo một đường tử, xuất thủ tàn nhẫn, toàn thân khí tức dĩ nhiên mang theo trận trận tử khí. Người bình thường nếu là đụng vào một điểm, liền sẽ bị cái kia cường đại tử khí chỗ xâm lấn trong cơ thể, nháy mắt mất mạng. Liền xem như tiên thiên cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối không duy trì nổi một hơi công phu liền sẽ mất mạng. Bất quá Lý Diệp thể chất khác hẳn với thường nhân, huyết tộc huyết mạch để hắn đối với rất nhiều độc tố đều có cực lớn sức chống cự, những này tử khí mặc dù lợi hại, lại vẫn là không cách nào đối với hắn tạo thành quá nhiều uy hiếp. Chỉ bất quá cái này Tôn Hồng thực lực cường đại, Lý Diệp chỉ là một chiêu liền bị bức lui, một trận khí huyết sôi trào, để hắn minh bạch chính diện ứng chiến tuyệt không phải thượng sách. Vạn kiếm quyết. bị người chặn lại xuất khẩu, Lý Diệp cũng không thể không nghiêm túc. Một đời kiếm thần tuyệt học, dù cho là trước mắt cái này xuất thân từ vượt xa chín đại tông môn cường đại thế lực môn hạ đệ tử, cũng là giật nảy mình. Bây giờ Lý Diệp, đối với vạn kiếm quyết thức thứ nhất đã là triệt để nắm giữ, nháy mắt liền để Tôn Hồng liên tiếp lui về phía sau, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không cách nào phá giải. Hảo kiếm pháp, người này đến cùng là lai lịch ra sao? Như kiếm pháp này tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng truyền thụ, cho dù là thất phẩm thế lực đều không bỏ ra nổi đến, thế nhưng là hắn lại không giống như là nước sạch chùa tăng chúng, quái thai. Vưu Hồng Nghiên vẫn chưa động thủ, lấy Tôn Hồng thực lực, toàn bộ bí cảnh bên trong, cũng chỉ có số ít mấy người có thể thắng hắn, những người kia không có chỗ nào mà không phải là nửa bước địa huyền cảnh cái này tu vi bên trong. Đứng đầu nhất biến thái. Người trước mắt bất quá chỉ là tiên thiên bắt trọng cảnh tu vi, nếu như đều bắt không được, cũng là kỳ quái. Nhưng là rất nhanh, nàng liền càng phát kinh ngạc cùng kinh ngạc đứng lên. Tôn Hồng không chỉ có chưa bắt lại Lý Diệp, thậm chí còn lâm vào dây dưa bên trong. Nàng cũng không biết, Lý Diệp trừ vạn kiếm quyết, chân chính sát chiêu chính là đồng tử của hắn. Thỉnh thoảng từng đạo tinh thần lưới dao từ hắn đồng tử bên trong bắn ra, chỉ bất quá tại vạn kiếm quyết hoa lệ chiêu thức phía dưới, rất khó để người chênh lệch. Cái kia Tôn Hồng giờ phút này lại là buồn bực dị thường, đường đường hắc tử nhai đỉnh cấp thiên tài, dĩ nhiên bắt không được một cái tiên thiên bắt trọng cảnh tiểu tử, cái này nếu là bị người ta biết, còn sẽ không chết cười. Càng đánh, hắn càng phập phồng không yên đứng lên. Động tác trên tay cũng là có rõ ràng lộn xộn. Linh hồn chi nhãn. So lên tinh thần chi nhãn, linh hồn chi nhãn uy lực vượt ra khỏi gấp 10, thế nhưng là tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Lấy Lý Diệp hiện tại lực lượng linh hồn, tối đa cũng chính là vận dụng 10 lần liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Sở dĩ bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không vận dụng. Lúc này vì từ trong tay hai người đào tẩu, cũng là liều lĩnh. Đây chính là cho đến tận này, Lý Diệp huyết đồng các loại năng lực bên trong, uy lực gần với hủy diệt chi nhãn đồng thuật. Quả nhiên, Tôn Hồng chỉ cảm thấy chính mình mi tâm đau xót, thức hải phảng phất bị lực lượng nào đó đâm vào. Đồng thuật. Một tiếng hét thảm, bất quá Tôn Hồng dĩ nhiên không có ngã xuống, mặc dù sắc mặt lập tức liền trắng bệch vô cùng, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thuật. Vưu Hồng Nghiên gương mặt xinh đẹp nhất biến, dùng đến kinh dị ánh mắt nhìn lại. Ngươi là Tam Nhãn giáo người. Tôn Hồng thần sắc hơi đổi, đôi mắt bên trong sát ý có chút bị một loại sợ hãi cùng kiêng kỵ thay thế. Tam Nhãn giáo. Lý Diệp mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng cũng là minh bạch, tại Giang Nam cơ hồ không có mấy người nhận được đồng thuật. Đến bây giờ, phảng phất bất cứ người nào đều có thể đủ tùy tiện nhìn ra. Chỉ bất quá để hắn bao nhiêu yên tâm chính là, đối phương coi như nhìn ra, lại rõ ràng mang theo một tia e ngại. Tam Nhãn giáo. Vưu Hồng Nghiên đôi mắt đẹp chỗ sâu cũng là hiện lên một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh nàng lại đột nhiên thấp giọng hô. Không đúng, Tam Nhãn giáo ở xa một tinh vực khác, làm sao có thể có người xuất hiện ở đây. Bị nàng tiểu nói này, Tôn Hồng trong mắt kiêng kỵ cũng là hơi giảm bớt một chút. Hung tợn nhìn chằm chằm Lý Diệp, trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi vừa rồi có thể là dùng đồng thuật. Ngươi cùng Tam Nhãn giáo là quan hệ như thế nào? Lý Diệp không nghĩ tới, an hắn một chút hoàn chỉnh linh hồn chi nhãn, cái này Tôn Hồng cũng chỉ là hơi bị thương vẫn chưa trọng thương. Thế nhưng là mạnh hơn linh hồn chi nhãn, chỉ có hủy diệt chi nhãn, nhưng là vận dụng một lần, muốn tiêu hao hắn một nửa lực lượng linh hồn. Trừ phi là sống còn trước mắt, nếu không sẽ không dễ dàng dùng ra. Ngược lại là trong miệng hai người Tam Nhãn giáo, để hắn trong lòng hơi động. Chỉ nhìn thấy khỏe miệng của hắn có chút dương lên, biểu lộ lộ ra một tia quỷ dị, cũng không có thừa nhận cũng không có phản bác. Thế nhưng là hắn cái biểu tình này, càng làm cho hai người trong lòng có kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 649, giả danh lừa bịp. Vưu Hồng Nghiên cùng Tôn Hồng lúc này đều có chút do dự, hai người đối mặt liếc mắt, lại đều phát hiện đối phương cũng giống như mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù không biết bọn hắn trong miệng tam nhãn giáo rốt cuộc là thứ gì, nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn hẳn là một cái cực kỳ thế lực cường đại. Không bằng ta liền giả mạo một phen, để bọn hắn có chỗ cố kỵ. Lý Diệp phản ứng cũng là cực nhanh, hai người trước mắt bất kỳ người nào đều là hắn khó mà đánh bại, hai người cùng một chỗ hắn càng là không có nhiều cơ hội. Đã đối phương đem hắn nhận nhầm là tam nhãn giáo người, không bằng liền thuận nước đẩy thuyền. Ta không muốn cùng Bích Thủy Hiên cùng Hắc Tử Nhai người làm địch, chẳng qua nếu như các ngươi thật muốn chơi đùa, ta ngược lại là không ngại cùng các ngươi chơi hơn mấy chiêu. Nói, Lý Diệp cố ý để huyết đồng hiện hiện. Đồng thuận. Quả nhiên không sai. Nếu như vừa rồi trong lòng hai người còn có một vẻ hoài nghi, giờ phút này hoài nghi đã tiêu tán 7-8 phần, chỉ bất quá bên kia Vưu Hồng Nghiên không biết nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Tam nhãn giáo, nơi này có thể không phải là các ngươi tam nhãn giáo địa bàn. Các ngươi thật xa lại tới đây, chẳng lẽ liền không sợ thiên ngoại thiên biết? Tam nhãn giáo cùng thiên ngoại thiên. Lý Diệp trong lòng hơi động, trong lời nói của đối phương thấu lộ ra ngoài ý tứ, phảng phất là tại nói tam nhãn giáo dĩ nhiên là cùng thiên ngoại thiên một cấp độ thế lực, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế ngôn luận. Ha ha, tam nhãn giáo làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi đến suy đoán. Đã như vậy, Lý Diệp ngược lại là càng phát cần biểu hiện ra chính mình cường thế, nếu không tất nhiên sẽ đụng phải đối phương hoài nghi. Nếu thật là cùng thiên ngoại thiên một cấp độ tam nhãn giáo người, tuyệt đối sẽ không đi Bích Thủy Hiên cùng Hắc Tử Nhai hai cái này thiên ngoại thiên thuộc hạ thế lực để vào mắt. Quả nhiên, hai người nghe vậy đều là biến sắc, Lý Diệp cường thế thái độ làm cho trong lòng bọn họ đều có kiêng kỵ. Cái này tam nhãn giáo thế nhưng là tinh vực phụ cận bên trong ngũ phẩm thế lực, cùng thiên ngoại thiên chính là đồng đẳng cấp độ môn phái. Mà lại nghe nói tam nhãn giáo bên trong đệ tử, đều là tu luyện đồng thuật vì nghe tiếng, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Tiểu tử này vừa mới rõ ràng chính là thi triển một loại nào đó đáng sợ đồng thuật, tinh vực phụ cận ra tam nhãn giáo. Thật đúng là không nghe nói có cái kia một phái môn hạ có loại người này tồn tại, chẳng lẽ tiểu tử này thật là tam nhãn giáo? Người cùng Lý Diệp giao thủ qua, Tôn Hồng càng là rõ ràng biết vừa rồi hung hiểm. Lý Diệp rõ ràng không phải đối thủ của hắn, cho dù là vạn kiếm quyết hạ, cũng bất quá là cân sức ngang tài. Nhưng là ngay tại vừa rồi, trong thức hải của hắn linh hồn kém một chút bị trọng thương, ngẫm lại hiện tại cũng là một trận hoảng sợ. Nghĩ đến đây, Tôn Hồng là vừa sợ vừa giận, nhưng là càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá không giống với Tôn Hồng, cái kia Vưu Hồng Nghiên hiển nhiên tâm tư càng thêm kín đáo. Mặc dù cũng là bỏ đi không ít hoài nghi, nhưng vẫn là giữ lại một tia nghi vấn ở trong lòng. Chẳng lẽ tam nhãn giáo nhận được tin tức, ở đây sẽ xuất hiện Cửu Long Thương Đỉnh tin tức, cố ý điều động người này đến đây cướp đoạt. Bất quá muốn để hai người này nhìn xem Cửu Long Thương Đỉnh như thế bảo vật bị người sở đoạt đi, cũng là không có cam lòng. Chỉ nhìn thấy Vưu Hồng Nghiên sóng mắt lưu chuyển, nháy mắt có chủ ý. Một tiếng cười khẽ, Vưu Hồng Nghiên người nhẹ nhàng trở ra, một trận tiếng cười như chuông bạc truyền ra, nếu là tam nhãn giáo bằng hữu, ta Bích Thủy Hiên liền không chuyến này vũng nước đủ. Vưu Hồng Nghiên đột nhiên rời khỏi, để Tôn Hồng lập trường lập tức trở nên lúng túng. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lý Diệp nhìn liếc mắt, sau đó cắn răng một cái, cũng là chắp tay nói, ta Tôn Hồng nhận thua. Nói xong, hắn cũng là lách mình rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Lý Diệp thật to nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bây giờ nguy cơ vẫn chưa giải trừ, Lý Diệp không cũng tin tưởng hai người này sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Quả nhiên, tại cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh ẩn từ một nơi bí mật gần đó, không phải rời đi Vưu Hồng Nghiên cùng Tôn Hồng là ai. Vưu tiên tử, ngươi nói tiểu tử, thật sẽ là tam nhãn giáo người. Hai người cũng không cam lòng đồ vật đến tay như vậy mất đi, lại còn có chỗ ý nghĩ. Tôn Hồng, ngươi làm sao cũng là Hắc Tử Nhai thế hệ này đại biểu đệ tử một trong, làm sao nhát gan như vậy sợ phiền phức, coi như hắn là tam nhãn giáo người, tại nơi này chính là hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ cần chúng ta hạ thủ đủ hung ác, ai có thể biết là chúng ta ra tay. đến lúc đó coi như tam nhãn giáo truy cứu, cũng có thiên ngoại thiên ở phía trên đỉnh lấy. Đều nói thanh trúc xà mà miệng, ong vàng đuôi sau trầm, cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cái này Vưu Hồng Nghiên mỹ lệ bề ngoài hạ, nhưng lại có một viên dị thường tàn nhẫn tâm. Cái này từ nàng vị kia đồng môn sư huynh chết cũng không nhìn liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng này tàn nhẫn. Hắc hắc, Vưu tiên tử, đều nói Bích Thủy Hiên thế hệ này hai vị tiên tử nhân vật. Cái kia Bích Ba tiên tử thu người ấy mặc dù bây giờ thực lực tại chúng ta lần này bên trong, vững vàng trước ba, liền ta đều tự nhận không phải là đối thủ, nhưng là muốn nói thủ đoạn lại hoàn toàn không bằng Vưu tiên tử ngươi a. Vưu Hồng Nghiên mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên nhanh chóng lướt qua một tầng sát khí, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, vẫn chưa bị Tôn Hồng phát ra cảm giác. Thu sư tỷ chính là hiên chủ đệ tử đắc ý nhất, lần này càng bị thiên ngoại thiên chọn chúng, sau lần này tất nhiên sẽ thẳng tới mây xanh, nghe nói liền thiên ngoại thiên vị kia thiên chi kiêu tử đều có chút ý động, tiểu nữ tử như thế nào có thể cùng thu sư tỷ so sánh. Nói là nói như thế, thế nhưng là Tôn Hồng rõ ràng không tin, chỉ là hắc hắc cười lạnh hai tiếng không tại nhiều nói. Nhưng vào lúc này, hai người trông thấy Lý Diệp xuất hiện, lập tức thu liễm toàn thân khí tức. Nhưng lại không biết Lý Diệp sớm đã phát hiện bọn hắn, dù sao có thể tránh thoát hắn huyết đồng lục soát người, đến nay còn chưa thấy đến, trừ phi tu vi cảnh giới vượt qua hắn quá nhiều. Vưu tiên tử, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiểu tử này bất kể có phải hay không là tam nhãn giáo, Cửu Long Thương Đỉnh cũng sẽ không để hắn đơn giản như vậy cầm đi. Bất quá không cần chúng ta động thủ, chỉ cần chúng ta đem Cửu Long Thương Đỉnh tin tức truyền đi, tin tưởng sẽ có những người khác đối với cái này cảm thấy hứng thú. Nghe được Vưu Hồng Nghiên đề nghị, Tôn Hồng trong lòng có chút phát lạnh, bên người nữ nhân này đẹp thì đẹp vậy, lại làm cho hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Bất quá hắn cũng là nháy mắt cười nói, biện pháp tốt, lần này không chỉ là Bích Thủy Hiên cùng ta hắc tử nhai người đến, nước sạch chùa đám kia giả vờ chính đáng ngụy quân tử cũng tới, tăng thêm những cái này thất phẩm thế lực người, liền không tin trong đó không ai sẽ có hành động. Nghe nói thiên ngoại thiên vị kia thiên chi kiêu tử, đối với luyện đan có hứng thú nồng hậu. Đối với trong bóng tối hai người kế hoạch, Lý Diệp là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cũng một loại trực giác, phảng phất không để ý đến cái gì. Thân hình thoát một cái, Lý Diệp trực tiếp từ hai người trong tầm mắt biến mất. Tiểu tử kia thân pháp thật quỷ dị, lại có thể giấu giếm được hai người chúng ta. Tôn Hồng thần sắc lạnh lẽo, bất quá lại nhìn thấy Vưu Hồng Nghiên cười lạnh một tiếng, sợ cái gì, hiện tại còn không phải chúng ta động thủ thời cơ. Nói xong, Vưu Hồng Nghiên trực tiếp lấp lóe rời đi. Tôn Hồng hơi sững sờ, sau đó cũng là thấp giọng cười lạnh, xem ai cười đến cuối cùng đi. Vưu Hồng Nghiên, một ngày nào đó, Lão Tử sẽ để cho ngươi tiện nhân này biết Lão Tử thủ đoạn. Ba người vừa mới rời đi không bao lâu, đột nhiên lại là hai thân ảnh xuất hiện tại đan điện trước đó. Một người trong đó nếu như Lý Diệp nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì chính là trước kia rời đi Ngọc Liên Hương. Chương 650, mặt phía Bắc Âm Điện. Nguyên lai tại Lý Diệp tiến vào đan điện về sau, Ngọc Liên Hương liền kéo lấy nặng tổn thương thân thể rời đi. Kỳ thật nàng bản thân thương thế cũng không có mặt ngoài nghiêm trọng như vậy, chỉ bất quá nữ nhân này rất biết lợi dụng chính mình thiên nhiên ưu thế, giả vờ như nhược nữ tử. Ở đây cái nguy hiểm trùng điệp bí cảnh bên trong, xuất hiện như thế một cái đẹp như tiên nữ lại bản thân bị trọng thương tuyệt sắc nữ tử, không thể nghi ngờ là tương đối chướng mắt. Bất quá, nàng gặp một người. Ngọc cô nương, tổn thương ngươi người, thật ngay ở chỗ này. Tại Ngọc Liên Hương bên người, chính là một tên phong tú tuấn lãng, tuổi chừng 20 thanh niên. Lúc này hắn nhìn về phía Ngọc Liên Hương trong ánh mắt, vẫn chưa có người bình thường loại kia tham lam cùng dâm tà, mặc dù mang theo một kia ái mộ lại ánh mắt thanh minh, hai con ngươi thanh tịnh như nước. Bọn hắn ép buộc ta một vị bằng hữu, cần phải còn ở bên trong. Nếu như lúc này Lý Diệp còn ở nơi này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là hắn quen thuộc cái kia mị hoặc trời sinh Ngọc Liên Hương A. thấy thế nào đều giống như điềm đạm đáng yêu tiểu gia Bích Ngọc. Cô nương nhưng biết lai lịch của đối phương. Cái này tên thanh niên khẽ nhíu mày, cũng không có xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Từ khi hắn gặp được Ngọc Liên Hương về sau, mặc dù bị nữ tử trước mắt tư sắc hấp dẫn, nhưng là tuyệt sắc nữ tử hắn ngày bình thường cũng đã gặp không ít, sở dĩ đầu não coi như thanh minh. Chỉ tiếc Ngọc Liên Hương khẽ lắc đầu, nói, cũng không biết, bất quá có một tên tự xưng là quỷ cốc người, bị hai người kia bên trong nữ tử một chiêu đánh giết. Quỷ cốc. Chiêm Đăng Bình nhẹ gật đầu, quỷ cốc chính là thiên ngoại thiên thuộc hạ thất phẩm thế lực một trong, môn hạ đệ tử cũng đều là một đám gian tà chi đồ. Bất quá ngươi nói nữ tử kia ra tay khẽ vây đánh chết đối phương. Đúng. Có thể đến bí cảnh, chí ít cũng là quỷ cốc thế hệ này đứng đầu nhất mấy người. Theo ta được biết, lần này quỷ cốc hết thảy có 7 người tiến vào bí cảnh, trong đó trừ đương đại quỷ tử bên ngoài, còn lại 6 người thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Nghĩ đến nơi đây, Chiêm Đăng Bình trong lòng nhất định. Chiêm công tử, thực lực đối phương cường đại, bằng hữu của ta lại là trong tay bọn hắn. Ngọc Liên Hương muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, nàng liền là đang thi triển mỹ nhân kế. Mà Chiêm Đăng Bình mặc dù đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng cũng bị Ngọc Liên Hương mị công bao nhiêu ảnh hưởng tới một điểm. Yên tâm, bây giờ ở đây bí cảnh bên trong, trừ có mấy người bên ngoài, còn không ai có thể để ta Chiêm Đăng Bình e ngại. Hai người cùng một chỗ tiến vào điện bên trong. Chỉ tiếc, Lý Diệp đám người đã sớm rời đi, đương nhiên là nhào trống không. Ngọc cô nương, bằng hữu của ngươi khi thật sự ở nơi này bị bọn hắn bắt cóc. Chiêm Đăng Bình đối với tại nữ tử trước mắt thân phận, cũng có được rất lớn hiếu kỳ. Dù sao xuất sắc như thế nữ tử, tuyệt đối sẽ không như thế yên lặng vô danh, có thể hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là cái chỗ kia mà đến? Nghĩ đến cái nào đó khả năng, thần sắc hắn hơi động một chút, vẫn chưa biểu lộ ra. Hắn nhưng lại không biết, hắn tất cả biểu lộ đều nhìn ở trong mắt Ngọc Liên Hương. Người này thực lực cường đại, cái kia âm dương môn hai người trong tay hắn dĩ nhiên một chiêu liền không địch lại. Nếu như có thể khống chế người này là bản cô nương sử dụng, chí ít ở đây bí cảnh bên trong, không cần cùng trước đó như vậy né tránh. Hai người là mỗi người có tâm tư riêng. Ngọc cô nương, ngươi bằng hữu kia cần phải còn sống sót, chỉ bất quá đã không ở nơi này. Tiếp xuống, ngươi cùng ta cùng nhau, nếu như gặp phải hai người kia, ta tất nhiên sẽ ra tay giúp ngươi cứu bằng hữu của ngươi, như thế nào? Đối với Chiêm Đăng Bình tương đương rõ ràng ám chỉ, Ngọc Liên Hương trong lòng có chút cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại là cảm kích nhẹ gật đầu. Một bên khác, Lý Diệp cảm giác đã hất ra Vưu Hồng Nghiên cùng Tôn Hồng, dần dần hiện ra thân hình. Cựu cung bộ mặc dù có thể để hắc ám xâm nhập năng lực càng thêm tốt dung nhập cảnh vật chung quanh, lại tiêu hao quá lớn. Liên một đoạn như vậy, liền để hắn cảm giác có chút phí sức. Lúc này hướng phía bốn phía xem xét, mấy tòa cung điện phảng phất tại hướng phía hắn vẫy gọi, đáng tiếc vừa nhìn thấy những du đáng kia anh linh thủ vệ, là hắn biết nghĩ muốn đi vào. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Không biết những này anh linh thủ vệ có thể hay không xem thấu ta ẩn thân. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp trong lòng hơi động, hắn cũng không thử nghiệm qua khả năng này, lúc này nghĩ đến lập tức liền thăm dò. Yêu sói vượng tài bây giờ hóa thân thành một con bộ dáng tương đương đáng yêu chó con, bề ngoài nhìn lại ngược lại là có điểm giống nhị hóa hợp kỳ. Giờ phút này chính hương phấn chạy xuống một viên đá vụn chơi hương khởi. Dẫn một cái tới. Đạt được mệnh lệnh, vượng tài trực tiếp câu dẫn một cái anh linh thủ vệ. Yêu nghiệt phương nào? Lại dám xông vào cấm cung. Cái kia anh linh thủ vệ dĩ nhiên là một cái tinh anh cấp, cũng chính là tương đương với địa huyền cảnh cấp bậc cường giả. Tại thành công dẫn dụ tới về sau, Lý Diệp nháy mắt đem vượng tài thu hồi, sau đó cả người hơi trao đảo một cái, thân hình tại nguyên chỗ biến càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Cái kia anh linh thủ vệ rõ ràng đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, dĩ nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời vô pháp có hành động. Vô pháp phát hiện. Nhìn thấy một màn này, Lý Diệp đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo tinh mang. Nguyên bản cản trở hắn tiến vào cung điện, chính là đám này anh linh thủ vệ. Bây giờ nếu như nói hắn có thể không cần cùng chúng nó chính diện giao thủ mà thông qua, không thể nghi ngờ để hắn trở thành cái này bí cảnh bên trong, như cá gặp nước. Vì lấy phòng ngừa vắn nhất, Lý Diệp tuyển một tòa nhìn qua coi như không tệ, anh linh thủ vệ cũng không nhiều cung điện tới gần. Quả nhiên, dưới trạng thái ẩn thân, những thủ vệ này căn bản là không có cách phát giác được. Trong đó cũng chính là mấy cái tinh anh cấp thủ vệ phảng phất có phát giác, lại kia không có chút nào pháp nhìn thấy Lý Diệp ở đâu. Cứ như vậy lặng lẽ từ đám này thủ vệ xuyên qua, Lý Diệp nháy mắt không vào cung điện bên trong. Đây là một tòa so lúc trước hắn tiến vào còn muốn xa hoa cung điện hành cung, chỉ tiếc, Lý Diệp cũng không tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Vận khí thật kém. Sau đó Lý Diệp lấy loại biện pháp này đi mấy cái cung điện, cuối cùng cũng liền được hai loại nhìn qua coi như không tệ binh khí, đồng thời cũng phát hiện bên trong một chút thi cốt. Chỉ tiếc, những thi cốt kia đụng một cái liền biến thành tro bụi, hiển nhiên khi còn sống vẫn chưa đi đến hoàn cảnh. Từ những thi cốt kia đến xem, lúc trước nơi này hẳn là gặp phải ngoại địch xâm lấn, đồng thời rất nhiều người thậm chí là tại không có chút nào phát giác thời điểm bị người giết chết. Đến cùng là loại nào tai họa thật lớn cùng địch nhân, mới có thể để cho nhiều người như vậy trong thời gian ngắn liền bị giết chết. Phải biết, người ở chỗ này tu là thấp nhất đều là thông thiên cảnh phía trên, thậm chí không thiếu tôn giả thậm chí cả hoàng cảnh cường giả. U hồn thảo. Lý Diệp hiện tại nhất muốn tìm được, chính là U hồn thảo. Cực âm chí hàn chi địa, Lý Diệp trong lòng hơi động, ánh mắt hướng phía mặt phía bắc nhìn lại. Tại cái hướng kia, kỳ thật Lý Diệp trước đó liền chú ý tới, mặc dù toàn bộ bí cảnh đều là âm phong sát sát, nhưng là tại cái hướng kia nhưng lại vì nghiêm trọng. Âm khí càng nặng địa phương, càng dễ dàng xuất hiện lũ hồn thảo. Thân hình lóe lên, Lý Diệp hướng phía mặt phía bắc mà đi. Đồng thời, bí cảnh bên trong không ít người, đều cảm thấy từ mặt phía bắc truyền ra trận trận âm khí, đồng thời còn đang thong thả làm sâu sắc bên trong.